Chương 1878, năm đó bí ẩn, Luân hồi minh tộc. Chương 1878, năm đó bí ẩn, Luân hồi minh tộc. Lúc này, Thiên Hoang chi chủ cũng rất nổi nóng. Hắn nhưng là 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, lại có hậu bối người tu hành, dám đến tiến đánh Thiên Hoang tổ cung. Đây quả thực quá không đem hắn để ở trong mắt. Muốn chết. Sau một khắc, Thiên Hoang chi chủ xuất thủ. Tay hắn nắm một cái nguyên hủ chí bảo chi đao, thi triển một môn bị ngạn chí cao thuật. Diệt. Nương theo lấy chém ra một đao, phản phất đem cái này một mảnh cương vực đều chém vỡ. Dù sao, đây chính là 8 lần thức tỉnh bá chủ toàn lực một kích. Mà Tô Diệp tự nhiên cũng lấy ra nguyên hủ chí bảo trường thương, tiện tay một kích, liền chặn Thiên Hoang chi chủ công kích. Ầm ầm. Lần đụng chạm này, song phương cơ hồ bất phân cao thấp. Đột nhiên, Tô Diệp thi triển Luân hồi chí cao thần thông từng cái thiên nguyên huyễn mâu. Thiên Hoang chi chủ tự nhiên nhận biết Luân hồi chí cao thần thông. Hắn thấy cảnh này, không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại, Luân hồi chí cao thần thông. Cả tòa bất hủ bị ngạn chi địa, vẹn vẹn chỉ có một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ đã sáng tạo ra Luân hồi chí cao thần thông. Hắn cũng không nghĩ đến, Tô Diệp vậy mà sáng tạo ra tới. Không tốt. Lúc này Thiên Hoang chi chủ lập tức cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Hắn đem trên người từng kiện bí bảo, nhao nhao kích phát ra đến, phòng ngự loại bị ngạn chí cao thuật cũng toàn lực thúc dục. Nhưng là, tại Luân hồi chí cao thần thông công kích đến, những này bí bảo toàn bộ đều bị phá hủy. Ngay cả phòng ngự loại bị ngạn chí cao thuật cũng như giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt đánh nát. Phúc. Sau một khắc, Thiên Hoang chi chủ thân thể bị một kích đánh xuyên qua, thương thế khó mà khép lại. Mắt thấy lao tổ thụ thương, Dương Thần Thiên Tổ đều trợn tròn mắt. Hắn thấy, lao tổ là cả tòa bất hủ bị ngạn chi địa, cổ xưa nhất cũng là tồn tại cường đại nhất một trong. Vô lượng chi chủ mới tu luyện bao lâu? Hắn tại lao tổ trước mặt, khẳng định không phải là đối thủ a. Có thể kết quả, lão tổ vậy mà không phải vô lượng chi chủ đối thủ. Khục khục. Lúc này, Thiên Hoang chi chủ bắt đầu không ngừng thổ huyết, thương thế không nhẹ. Hơn nữa, hắn là bị Luân hồi chí cao thần thông gây thương tích, rất khó khôi phục lại. Đang lúc hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Tô Diệp lại thu hồi nguyên hủ chí bảo trường thương, hơn nữa thu liễm khí tức. Đây là không đánh. Dù sao, hắn cũng không phải đến chém giết Thiên Hoang chi chủ. Thiên Hoang chi chủ, ta đến chỉ là muốn gặp một lần ngươi, hỏi một ít chuyện mà thôi. Nếu là ta thật mong muốn tiến đánh Thiên Hoang tổ cùng, các ngươi đã sớm hủy diệt. Tô Diệp như nói thật nói. Thì ra là thế. Thiên Hoang chi chủ gật đầu, trong lòng tin tưởng. Sau đó, hắn lập tức trách móc Dương Thần Thiên Tổ bọn hắn, các ngươi tranh thủ thời gian hướng vô lượng chi chủ xin lỗi. Là Dương Thần Thiên Tổ bọn hắn không dám không nghe theo, dù sao Tô Diệp thực lực quả thực quá kinh khủng. Sau đó, bọn hắn rối rít nói xin lỗi. Mà Tô Diệp tùy ý nhìn bọn hắn một cái, liền đi vào Thiên Hoang tổ cùng Thiên Hoang chi chủ đi đến một tòa cung điện. Thiên Hoang tổ cung, một tòa cung điện bên trong. Tô Diệp cùng Thiên Hoang chi chủ nói chuyện phiếm, phảng phất vừa mới xung đột, xưa nay chưa từng xảy ra qua như thế. Vô lượng chi chủ, ngươi tìm ta là muốn hỏi thăm sự tình gì? Thiên Hoang chi chủ hết sức rõ ràng, giống vô lượng chi chủ loại tồn tại này, không có chuyện gì gấp, không có khả năng trực tiếp xâm nhập Thiên Hoang tổ cung. Đương nhiên, nay chủ yếu cũng là bởi vì Thiên Hoang tổ cung cái khác nguyên hủ cao cảnh bá chủ cũng không biết Tô Diệp thực lực, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối không dám ngăn cản. Lúc này, Tô Diệp mở miệng nói ra, Thiên Hoang chi chủ, ngươi là chưa từng hủ bị ngạn chi địa viễn cổ thời đại, một mực còn sống sót nguyên hủ cao cảnh bá chủ, ngươi hẳn phải biết luân hồi nguyên vực cùng luân hồi nguyên tộc a. Luân hồi nguyên vực, luân hồi nguyên tộc. Thiên Hoang chi chủ vẻ mặt giật mình, hắn không nghĩ tới Tô Diệp vậy mà biết cái này bí mật. Ngươi đi qua luân hồi nguyên vực. Thiên Hoang chi chủ trong nháy mắt phản ứng lại. Không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Thiên Hoang chi chủ kinh ngạc nói, vô lượng chi chủ, lá gan của ngươi thật to lớn à, vạn nhất bị luân hồi nguyên tộc cường giả phát hiện, ngươi chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Tô Diệp lại hỏi, Thiên Hoang chi chủ, theo ta được biết, luân hồi nguyên tộc rất mạnh, nội tình hùng hậu. Hơn nữa, ngoại trừ luân hồi nguyên tộc bên ngoài, còn có luân hồi kim tộc các cái khác chủng tộc. Thực lực của bọn hắn vượt rất xa chúng ta bất hủ bị ngạn chi địa, vì sao không có xâm lấn bất hủ bị ngạn chi địa? Bất hủ bị ngạn chi địa, tuy nói cũng không cái gì chân quý tài nguyên, nhưng diện tích cũng đủ lớn, sinh linh vô số. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, tốn hao một chút một cái giá lớn chiếm cứ nơi này, liền có thể nắm giữ đại lượng nô lệ. Cho nên, hắn có chút không quá lý giải, luân hồi nguyên tộc vì sao không dám vào xâm bất hủ bị ngạn chi địa. Đương nhiên, đối với vấn đề này, hắn có thể trực tiếp hỏi luân hồi nguyên tộc. Nhưng hỏi thăm quá nhiều lời nói, ngày sau cái kia cổ thiên thần huyễn hóa thân thể, có thể sẽ bị để mắt tới, liền không tiện lại đi vô để thâm nguyên. Hắn không muốn để cho luân hồi nguyên tộc cao tầng biết được thiên thần huyễn hóa thân thể bí mật. Bởi vậy, hắn đến hỏi thăm Thiên Hoang chi chủ là nhanh nhất phương thức. Thiên Hoang chi chủ cũng không có giấu giếm, hắn trực tiếp lộ ra nói, luân hồi nguyên tộc cùng luân hồi kim tộc cũng không phải là không muốn xâm lấn bất hủ bị ngạn chi địa, mà là không dám. Luân hồi nguyên tộc nơi đó 9 lần thức tỉnh bá chủ, không cách nào tiến vào chúng ta bất hủ bị ngạn chi địa, ngay cả 8 lần thức tỉnh bá chủ mong muốn tới, thực lực cũng biết bị áp chế. Bọn hắn nếu là điều động đại lượng 8 lần thức tỉnh bá chủ, cưỡng ép xâm lấn, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là nguyên hủ chi chủ đã sớm cùng luân hồi nguyên tộc, luân hồi kim tộc, cùng luân hồi minh tộc ký kết một phần bạn tộc hiệp ước, không được bọn hắn xâm nhập bất hủ bị ngạn chi địa. Cái gì? Nguyên hủ chi chủ cùng luân hồi nguyên tộc ký kết bạn tộc hiệp ước? Tô Diệp chấn kinh. Nguyên hủ chi chủ lúc trước cũng chỉ là một vị 9 lần thức tỉnh bá chủ mà thôi, lại có thể nhường luân hồi nguyên tộc các loại chủng tộc cam nguyện ký kết hiệp ước. Hơn nữa, bọn hắn những này chủng tộc thật đúng là không có xâm lấn bất hủ bị ngạn chi địa. Cuối cùng là làm sao làm được? Thiên Hoang chi chủ còn nói thêm, ngươi hẳn là rất hiếu kỳ, nguyên hủ chi chủ là thế nào làm được a? Trên thực tế, nguyên hủ chi chủ không phải là bình thường 9 lần thức tỉnh bá chủ, hắn đã từng giết qua vượt qua 2 chữ số 9 lần thức tỉnh bá chủ. Nó mạnh mẽ thực lực, trực tiếp chấn nhiếp rồi luân hồi nguyên tộc, luân hồi kim tộc, cùng luân hồi minh tộc, nhường cái này tam đại tộc đàn cũng không dám tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Mà nguyên hủ chi chủ xung kích cảnh giới cao hơn thất bại, sắp vẫn lạc thời điểm, hắn cưỡng ép thôi động lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt liền cải biến cả tòa bất hủ bị ngạn chi địa quy tắc. Sau đó, hắn lấy nục thân chấn áp cả tòa bất hủ bị ngạn chi địa, cùng luân hồi thai hư, này mới khiến luân hồi nguyên tộc 9 lần thức tỉnh bá chủ không cách nào tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Đương nhiên, chúng ta có thể tiến vào luân hồi nguyên tộc, luân hồi kim tộc địa bàn của bọn hắn. Bất quá, chúng ta cũng không dám đã qua, dù sao, thực lực sai biệt quá lớn. Thiên Hoang chi chủ cảm thán nói. Nguyên Hủ chi chủ vậy mà cường đại như vậy. Tô Diệp kinh ngạc. Thiên Hoang chi chủ vừa cười vừa nói, Nguyên Hủ chi chủ tự nhiên cường đại. Trên thực tế, tại Nguyên Hủ chi chủ không có sinh ra trước đó, bất hủ bị ngạn chi địa cũng chỉ là luân hồi nguyên tộc, luân hồi kim tộc chờ cường đại chủng tộc một tòa nô dịch khu vực. Vô số chủng tộc đều là bọn hắn nô lệ. Nhưng Nguyên Hủ chi chủ sinh ra sau, hắn bắt đầu mô phỏng những này chủng tộc con đường tu hành, khai sáng Nguyên Hủ cao cảnh bá chủ con đường, lúc này mới có thể chống lại bọn hắn. Có thể nói, nếu là Nguyên Hủ đứng đầu, chúng ta có lẽ liền cùng luân hồi nguyên tộc chúa tể nô lệ chủng tộc như thế, không có cơ hội tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Chớ nói chi là đột phá đến bây giờ cảnh giới. Thì ra là thế. Tô Diệp xem như minh bạch. Nguyên Hủ chi chủ lúc trước 10 phần khi yếu ớt, cũng là luân hồi nguyên tộc, luân hồi kim tộc, cùng luân hồi minh tộc nô lệ. Khi đó, đoán chừng ngoại trừ cái này tam đại tộc đàn bên ngoài, chủng tộc khác cũng không có cách nào trở thành nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, là kẻ như run rế. Bởi vậy, thời gian dần trôi qua, cái này tam đại tộc đàn cũng không quá coi trọng những nô lệ kia chủng tộc. Nhưng nguyên hủ chi chủ lại mạnh mẽ đã sáng tạo ra ba con đường đường, nhường một đám nô lệ trong chủng tộc ra đời nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Mà chính hắn càng là đạt đến 9 lần thức tỉnh cảnh giới, có thể cùng tam đại tộc đàn chống lại, càng là đánh chết 2 chữ số cùng cảnh bá chủ. Cuối cùng, hắn quả thực là nhường bất hủ bị ngạn chi địa thoát ly tam đại tộc quần trường khống. Có thể nói, chỉ là công lao này liền 10 phần khổng lồ. Cho nên, cho đến ngày nay, luân hồi nguyên tộc bọn hắn những này chủng tộc mạnh mẽ, vẫn như cũng không dám xông vào nhập bất hủ bị ngạn chi địa. Chương 1879, đặc thù quy tắc. Thiên Xương Ngủ Kim Thân. Chương 1879, đặc thù quy tắc. Thiên Xương Ngủ Kim Thân. Thiên Hoàng chi chủ, bất hủ bị ngạn chi địa, một chút bảo địa bên trong chủng tộc, chẳng lẽ tất cả đều là bên kia nô lệ chủng tộc? Tô Diệp tiếp tục dò hỏi. Không tệ. Thiên Hoàng chi chủ nhẹ gật đầu, những này nô lệ chủng tộc không bị hạn chế, bọn hắn tùy thời đều có thể tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Nhưng bạn tộc hiệp ước, tự nhiên cũng bao gồm những này nô lệ chủng tộc, mỗi một cái nô lệ chủng tộc đều sẽ hạn chế tiến vào số lượng, không có khả năng để bọn hắn tất cả đều tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Luân hồi tam tộc dưới trướng nô lệ chủng tộc, thời gian trôi qua 10 phần thê thảm, những nô lệ kia tự nhiên đều muốn tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Chỉ khi nào thật làm cho bọn chúng toàn bộ đều tiến đến, luân hồi tam tộc khẳng định không nguyện ý, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh bất hủ bị ngạn chi địa, khi đó chúng ta liền nguy hiểm. Còn nếu là hạn chế số lượng lời nói, bất hủ bị ngạn chi địa nô lệ chủng tộc số lượng căn bản không kịp nơi đó 1 phần 1000, thậm chí là 1 phần 100 ngàn, luân hồi tam tộc tự nhiên cũng không quan trọng. Tô Diệp sau khi nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Bất hủ bị ngạn chi địa nô lệ chủng tộc số lượng hoàn toàn chính xác rất ít, cũng liền những cái kêu bảo địa bên trong có một ít nô lệ chủng tộc. Hơn nữa, nơi đó cũng không có bao nhiêu nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cùng luân hồi nguyên vực nô lệ chủng tộc so sánh, số lượng ít hơn nhiều. Nơi đó nguyên hủ cao cảnh bá chủ số lượng quả thực nhiều lắm. Lẫn nhau so sánh một chút, luân hồi nguyên tộc bọn hắn tự nhiên không quá coi trọng bất hủ bị ngạn chi địa, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy bất hủ bị ngạn chi địa chậm rãi phát triển. Lúc này, Tô Diệp lại hỏi luân hồi thiên nguyên trùng. Thiên Hoàng chi chủ, luân hồi thiên nguyên trùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn chúng cũng là luân hồi tam tộc khu vực bên trong sinh mệnh sao? Tô Diệp dò hỏi. Ân, nói như vậy, luân hồi thiên nguyên trùng sinh hoạt tại luân hồi thái hư, cùng luân hồi tam tộc giao hòa kẽ hở khu vực, thuộc về một loại đặc thù sinh mệnh. Bất quá, luân hồi thiên nguyên trùng cũng không cách nào tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa, đây cũng là nguyên hủ chi chủ bố trí đi ra thủ đoạn. Nếu không, nhiều như vậy luân hồi thiên nguyên trùng cùng một chỗ xâm nhập bất hủ bị ngạn chi địa, chúng ta cũng ngăn không được. Thiên Hoàng chi chủ giải thích nói. Tô Diệp cùng Thiên Hoàng chi chủ hàn huyên hồi lâu, cũng biết rất nhiều bí mật. Những bí ẩn này, đồng dạng nguyên hủ cao cảnh bá chủ đều không có tư cách biết. Hiện nay, Tô Diệp thực lực so Thiên Hoàng chi chủ còn cường đại hơn, Thiên Hoàng chi chủ tự nhiên không dám giấu giếm. Hồi lâu sau, Tô Diệp theo Thiên Hoàng tổ cung nơi này cách mở. Hơn nữa, cuối cùng Thiên Hoàng chi chủ còn tiết lộ một tin tức. Cái kia chính là nguyên hủ chi chủ lưu lại đặc thù quy tắc, không cách nào vĩnh cửu bảo hộ bất hủ bị ngạn chi địa. Tương lai một ngày, nguyên hủ chi chủ lưu lại quy tắc cuối cùng tan học đi. Đến lúc đó, luân hồi nguyên tộc 9 lần thức tỉnh các bá chủ liền có thể tùy ý tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Luân hồi thiên nguyên trùng cấp sinh vật cũng có thể tiến đến. Cho nên, Thiên Hoàng chi chủ bọn hắn đều muốn đột phá tới 9 lần thức tỉnh cảnh giới. Nói như vậy, bọn hắn liền có một ít sức tự vệ. Nếu là có thể nhiều sinh ra mấy vị 9 lần thức tỉnh bá chủ, cũng có thể liên thủ che chở một tòa cơ vực, không đến mức biến thành luân hồi nguyên tộc nô lệ chủng tộc. Căn cứ Thiên Hoàng chi chủ nói tới, ngoại trừ luân hồi nguyên tộc, luân hồi kim tộc, còn có một cái đặc thù chủng tộc, tên là luân hồi minh tộc. Mà luân hồi minh tộc là luân hồi tam tộc bên trong yếu nhất một chủng tộc, số lượng 10 phần thưa thớt, nhưng cũng không thể khinh thường. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, luân hồi minh tộc đục thân rất yếu, tu luyện chính là nguyên hủ cảnh ý chí. Bọn hắn tại nguyên hủ cảnh ý chí tu hành phương diện, thiên phú rất cao, tùy tiện ở giữa liền có thể đem nguyên hủ cảnh ý chí tăng lên tới rất cao cấp độ. Hơn nữa, bọn hắn cũng là đi dung nhập bản nguyên con đường, cũng coi là bản nguyên tiên tổ. Bởi vậy, luân hồi minh tộc cơ hồ đều là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ có thể đem nó phong ấn, không cách nào đem bọn hắn giết chết. Đương nhiên, Thiên Hoàng chi chủ biết được tin tức, kỳ thật cũng không nhiều. Luân hồi Nguyên Sơn. Một ngày này, Tô Diệp bắt đầu thẩm tra liên quan tới luân hồi minh tộc tin tức. Không lâu sau đó, thật đúng là nhường hắn tra được. So sánh với Thiên Hoàng chi chủ, luân hồi nguyên tộc đối luân hồi minh tộc hiểu rõ, tự nhiên càng nhiều. Rất nhanh, Tô Diệp liền biết không ít liên quan tới luân hồi minh tộc tin tức. Luân hồi minh tộc số lượng 10 phần thưa thớt, tổng cộng cũng liền mấy chục bằng người, sinh sôi 10 phần khó khăn. Nhưng luân hồi minh tộc tu vi cũng rất cao, khoảng chừng mấy chục vạn nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Số lượng này đối với bất hủ bị ngạn chi địa mà nói là bực nào kinh khủng a. Cũng liền so với luân hồi nguyên tộc cùng luân hồi kim tộc, số lượng này tương đối thưa thớt mà thôi. Huống hồ mấy chục vạn bất tử bất diệt nguyên hủ cao cảnh bá chủ, đây là đáng sợ đến bực nào chuyện. Trên thực tế, luân hồi nguyên tộc cũng vô cùng kiên kỵ luân hồi minh tộc, không muốn đi trêu chọc luân hồi minh tộc. Dù sao, nếu là cùng luân hồi minh tộc chém giết lời nói, luân hồi nguyên tộc thành viên nếu là vẫn lạc, cái kia chính là thật vẫn lạc. Mà luân hồi minh tộc thành viên lại cũng không vẫn lạc, dù là phá hủy thân thể của bọn hắn, vẫn như cũ có thể khôi phục lại. Mà trong chiến đấu, mong muốn phong ấn luân hồi minh tộc cũng rất không dễ dàng. Duy nhất may mắn chính là, luân hồi minh tộc phá vỡ 9 lần ý chí giới hạn bản nguyên thiên tổ, 10 phần thưa thớt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bởi vậy, bọn hắn cấp cao chiến lược không đủ, lúc này mới bị luân hồi nguyên tộc khắc chế. Vô tận tuế nguyệt bên trong, luân hồi minh tộc có không ít thành viên đều bị phong ấn ở luân hồi nguyên vực, lúc này mới khiến cho luân hồi minh tộc thực lực đại giảm. Bất hủ bị ngạn chi địa, nếu là cùng luân hồi tam tộc so sánh, chỉ sợ liền một chút chống lại tư cách đều không có. Thậm chí tại nguyên hủ cao cảnh bá chủ về số lượng, còn không bằng một ít đỉnh tiêm nô lệ chủng tộc. Những nô lệ kia chủng tộc, chỉ là không có cường đại nguyên hủ cao cảnh bá chủ, tỉ như nói 7 lần thức tỉnh, 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Nhưng tu vi hơi thấp nguyên hủ cao cảnh bá chủ, số lượng cũng không ít. Luân hồi ám vực, sở dĩ có thể sinh ra nhiều như vậy nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cũng là bởi vì nơi đó có trợ giúp nguyên hủ cao cảnh tu luyện tài nguyên, quả thực nhiều lắm. Bọn hắn có thể lợi dụng những cái kia tài nguyên, tùy tiện ở giữa luyện thành bị ngạn buồn nguyên tổ thể. Nếu không, đám nô lệ kia chủng tộc, làm sao lại có nhiều như vậy nguyên hủ cao cảnh bá chủ? Những cái kia cấp thấp tài nguyên, ta cũng phải thu thập nhiều một chút, dạng này liền có thể nhường thiên huyền tổ lâu, bồi dưỡng được càng nhiều nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Cũng có thể để nhân tộc, bồi dưỡng được đại lượng nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Tô Diệp Tâm thầm suy tư nói. Trên thực tế, trong đoạn 5 tháng này, hắn cũng cung ứng đại lượng tài nguyên. Giống Lôi Nha chi chủ, Sương Tuyệt chi chủ, Bạch Minh chi chủ bọn hắn đều tại Tô Diệp trợ giúp hạ, tu vi cơ hồ đạt đến nguyên hủ cao cảnh đỉnh phong cấp độ. Hơn nữa, bọn hắn tất cả đều tại tu luyện bị ngạn buồn nguyên tổ thể pháp môn. Không được bao lâu, khả năng liền sẽ có nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, thành công đã luyện thành bị ngạn buồn nguyên tổ thể pháp môn, đột phá thành nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Thiên Huyền Tổ lâu, một tòa cung điện bên trong. Lôi Nha chi chủ lúc này đang tu luyện một môn bị ngạn buồn nguyên tổ thể pháp môn. Hắn tu luyện bị ngạn buồn nguyên tổ thể pháp môn cũng không tính cường đại, nhưng lại rất thích hợp hắn. Đây là một môn tên là Thiên Xương Mù Kim Thân tổ thể pháp môn. Loại này bị ngạn buồn nguyên tổ thể pháp môn cần dùng tới không ít tài liệu chân quý. Nếu là dựa vào hắn chính mình đi thu thập lời nói, không biết rõ cần hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể thu thập được. Thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào thu thập được. Nhưng là Thiên Huyền Tổ lâu lại trực tiếp cung cấp những tư nguyên này. Vô lượng chi chủ thật quá cường đại, nhiều như vậy hiếm thấy tài nguyên, ta đều không thể thu thập được mấy loại, hắn lại có thể tùy tiện cung cấp. Lôi Nha chi chủ thầm nghĩ. Hắn cũng may mắn, lúc trước Lôi Nha giới đảo nhận vô lượng chi chủ. Bằng không mà nói, nào có hôm nay chuyện tốt ta. Mà hắn tại đổi những tài liệu này về sau, liền bắt đầu tu luyện Thiên Xương Mù Kim Thân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, hắn liền tu luyện thất bại. Lần thứ nhất tu luyện thất bại, cũng rất bình thường. Lôi Nha chi chủ cũng nghe ngóng không ít nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, xung kích nguyên hủ cao cảnh bá chủ tin tức. Cơ hồ không có một vị tiên tổ là lần đầu tiên tu luyện liền thành công. Tỷ như nói Tuyệt Tinh chi chủ, hắn liền tu luyện nhiều lần, đến nay còn không có đột phá tới nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ. Chương 1880, Thiên Thần đột phá, Nguyên Diệt Tuyệt Tổ. Chương 1880, Thiên Thần đột phá, Nguyên Diệt Tuyệt Tổ. Nếu là cái khác nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, tu luyện thất bại một lần, lại phải hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, chậm rãi thu thập vật liệu, nhưng ta không cần. Lôi Nha chi chủ thầm nghĩ. Sau đó, hắn lại từ Thiên Huyền Tổ lâu bên trong đổi một nhóm vật liệu. Những tài liệu này đối với hắn mà nói, tự nhiên 10 phần chất quý, hắn cũng không đủ nhiều tài phú cùng điểm cống hiến hối đoái, nhưng lại có thể chất thiếu. Ngay sau đột phá, hắn có thể chậm rãi hoàn lại, đây cũng là Tô Diệp định ra tới quy củ. Sau đó, Lôi Nha chi chủ bắt đầu lần thứ 2 tu luyện, nhưng lần thứ 2, hắn lại thất bại. Thế là, hắn bắt đầu lần thứ 3, lần thứ 4 tu luyện. Có thể nói, Lôi Nha chi chủ hao phí rất nhiều tài nguyên cùng vật liệu, liền xem như Thiên Hoàng tổ cung, đều không thể tùy tiện ở giữa xuất ra nhiều như vậy vật liệu. Nhưng Tô Diệp lại cũng không quan tâm. Điểm này tài nguyên với hắn mà nói, đều là cấp bậc rất thấp tài nguyên, như là một đống cỏ dại, hắn tự nhiên không quan tâm. Lần thứ 7 lúc tu luyện, Lôi Nha chi chủ rốt cục đã luyện thành Thiên Xương Ngũ Kim Thần, thành công bước vào nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ. Ha ha, không biết do đi qua nhiều ít cực cổ kỳ nguyên, ta rốt cục đột phá tới nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ. Lôi Nha chi chủ hưng phấn. Sau một khắc, thuộc về nguyên hủ cao cảnh bá chủ khí tức tràn ngập ra. Ma Nguyệt, tại hắn đột phá thời điểm, dị tượng liên tục. Cái này vốn là đã khiến cho ngoại giới chú ý, cái khác thiên tổ tự nhiên biết Lôi Nha chi chủ đột phá. Lôi Nha chi chủ đột phá thành nguyên hủ cao cảnh bá chủ, tin tức này tự nhiên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bất Hủ Bị Ngạn chi địa. Nếu là tại Luân Hồi Ám vực, một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ sinh ra, quả thực không nổi lên được một chút bọt nước. Dù sao, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nơi đó nguyên hủ cao cảnh bá chủ, số lượng quả thực nhiều lắm. Nhưng ở Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ, liền mười phần tôn quý. Thiên Hoàng Tổ Cung, Dương Thần Thiên Tổ chờ đông đảo nguyên hủ cao cảnh bá chủ, nghe nói đạo này tin tức, cũng hơi kinh hãi. Lôi Nha chi chủ, vậy mà đột phá tới nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ. Theo bọn hắn nghĩ, Lôi Nha chi chủ chính là một cái tương đối bình thường nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Hắn tu luyện vô số tuế nguyệt, tư chất cùng bọn hắn đem so sánh, tương đối bình thường. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng có thể trở thành nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Rất hiển nhiên, Lôi Nha chi chủ nếu là dựa vào hắn mình, khẳng định là không cách nào đột phá. Tất nhiên là vô lượng chi chủ trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Dương Thần Tiên Tổ chờ nguyên hủ cao cảnh các bá chủ, trong lòng nhao nhao thầm nghĩ, mà rất nhiều vây ở nguyên hủ cao cảnh đỉnh phong cấp độ tiên tổ, biết được tin tức này sau, cả đám đều hâm mộ. Dù sao, bọn hắn vây ở cảnh giới này đã có vô số năm tháng, nhưng cũng không có cách nào đột phá. Mà Lôi Nha chi chủ vốn chỉ là một cái tương đối bình thường nguyên hủ cao cảnh mà thôi. Hắn vận khí tốt, thật lâu trước đó chiêu thụ vô lượng chi chủ. Bây giờ, hắn hẳn là đạt được vô lượng chi chủ vun trồng, cho nên mới tùy tiện ở giữa trở thành nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Mà nhường rất nhiều thế lực lớn, cùng đông đảo nguyên hủ cao cảnh bá chủ khiếp sợ chuyện, còn tại đằng sau. Ngay tại Lôi Nha chi chủ đột phá sau đó không lâu, Xương Tuyệt chi chủ cũng đột phá đến nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ. Lại về sau, là Bạch Minh chi chủ bọn người. Đương nhiên, nhân tộc nội bộ đản sinh mấy vị bị ngạn cấp thiên tài, cũng tại Tô Diệp trợ giúp hạng, sắp đột phá tới nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ. Mà Tô Tinh Dương không chỉ có đã sớm đột phá đến bá chủ cấp độ, bây giờ càng là tăng lên tới trước mắt cực hạng, sắp hoàn thành lần thứ nhất thăng bằng. Vì thế, Tô Diệp bỏ ra vô số tài nguyên, chỉ vì Tô Tinh Dương có thể mau chóng hoàn thành lần thứ nhất cân bằng. Một khi hoàn thành lần thứ nhất cân bằng, thực lực của hắn cũng đủ để địch nổi 4 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Mà 4 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, đặt ở Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, cũng coi là rất cường đại nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Tinh Dương rốt cục tại Tô Diệp toàn lực hiệp trợ hạ, hoàn thành đột phá, trở thành lần thứ nhất cân bằng nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Mà thực lực của hắn cũng đạt tới 4 lần thức tỉnh bá chủ cấp độ. Trong bất chi bất giác, mấy ngàn vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Lúc này, Thiên Huyền Tổ Lâu đã biến thành một tôn quái vật khổng lồ, là chân chính thế lực cấp độ bá chủ. Thiên Huyền Tổ Lâu đã ra đời 11 vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ, coi như không tệ. Tô Diệp vui mừng nói, bàn luận nguyên hủ cao cảnh bá chủ số lượng, Thiên Huyền Tổ Lâu đủ để địch nổi cái khác thế lực cấp độ bá chủ. Mà Thiên Huyền Tổ Lâu có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, liền so sánh những cái kia góp nhặt vô tận tuế nguyệt thế lực cấp độ bá chủ. Đây là kinh khủng bực nào. Nếu là lại đi qua mấy trăm triệu cực cổ kỳ nguyên, Thiên Huyền Tổ Lâu nội nguyên hủ cao cảnh bá chủ số lượng tuyệt đối sẽ gấp bội, thậm chí càng nhiều. Trên thực tế, bây giờ chế ước Thiên Huyền Tổ Lâu nguyên cũng không phải là tài nguyên, mà là nguyên hủ cao cảnh thiên tổ số lượng. Rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, thiên phú tương đối đồng dạng, cho dù ban cho rất nhiều tài nguyên, trưởng thành tốc độ cũng 10 phần chậm chạp. Hơn nữa, Tô Diệp cũng không thể không tiếc bất cứ giá nào đi bồi dưỡng a. Nói như vậy, chỉ có thể nuôi ra một đám phế vật, căn bản không có tác dụng gì. Tô Diệp mặc dù cho rất nhiều tài nguyên, dùng để bồi dưỡng bọn hắn, nhưng bọn hắn mong muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, vẫn như cũng đến làm ra một chút cống hiến, bằng không mà nói, cũng không có tư cách thu hoạch được những cái kia bảo vật. Đương nhiên, Thiên Huyền Tổ Lâu bây giờ cũng theo cái khác tổ vực bên trong, tuyển nhận bị ngạn cấp thiên tài. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lại thêm, nhân tộc nội bộ cũng dần dần ra đời một chút bị ngạn cấp thiên tài, cái này làm Thiên Huyền Tổ Lâu thành viên số lượng còn tại nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, nguyên hủ cao cảnh thiên tổ số lượng tự nhiên là sẽ càng nhiều. Về sau, hắn liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Mà tại Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, những thế lực lớn khác không cách nào hạn chế Thiên Huyền Tổ Lâu lớn mạnh cùng trưởng thành, chỉ có thể mặc cho phát triển. Luân Hồi Nguyên Sơn, một ngày này, Tô Diệp Tiên Thần huyễn hóa thân thể, tại rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng hạng, cũng sắp tăng lên tới lần thứ tư cân bằng mức cực hạng. Chính hắn cũng là không có cho cố này huyễn hóa thân thể cung cấp quá nhiều tài nguyên, nhưng không chịu nổi Luân Hồi Nguyên tộc cao tầng không ngừng cho hắn tài nguyên, dùng để bồi dưỡng hắn a. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tu luyện, tăng cao tu vi, thực lực muốn không tăng lên đều không được. Ta cố này Tiên Thần huyễn hóa thân thể, đã thức tỉnh hai môn Luân Hồi Chí Cao thần thông, Luân Hồi Nguyên tộc tự nhiên mười phần coi trọng. Bọn hắn chỉ sợ thật muốn đem ta bồi dưỡng tới 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp độ. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Đây cũng là bởi vì Luân Hồi Nguyên tộc có Luân Hồi Kim tộc cùng Luân Hồi Minh tộc, cái này hai đại địch nhân. Nếu là không có cường đại địch nhân lời nói, Luân Hồi Nguyên tộc cao tầng không nhất định sẽ lớn như vậy lực bồi dưỡng hắn. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Lúc này, Tô Diệp cố này Tiên Thần huyễn hóa thân thể tu vi, hoàn toàn đạt đến lần thứ tư cân bằng cực hạn. Bởi vậy, hắn có thể đi xung kích lần thứ 5 thăng bằng. Một khi đột phá thành công, vậy cái này một bộ Thiên Thần huyễn hóa thân thể thực lực sẽ lần nữa siêu việt bản thể. Bất quá, hắn mong muốn xung kích tới lần thứ 5 cân bằng rất không dễ dàng. Nhưng biết được Tô Diệp muốn đột phá cảnh giới, Luân Hồi Nguyên tộc cao tầng tự nhiên cũng tới trợ giúp hắn. Các loại phụ trợ đột phá tài nguyên toàn bộ đều đem ra. Mà Tô Diệp cũng lấy ra một quả Luân Hồi Đến Nguyên quả, tiến hành phụ trợ xung kích. Ước chừng bỏ ra 10 vạn cực cổ kỳ nguyên thời gian, hắn liền thành công phá vỡ bình cảnh, tấn thăng đến lần thứ 5 cân bằng. cũng làm luân hồi nguyên tộc huyết mạch hoàn thành 5 lần thức tỉnh. Và anh, sau một khắc, vô cùng vô tận năng lượng nhao nhao tràn vào tới Tô Diệp trong thân thể, nhường khí tức của hắn cùng thực lực đều tại tăng vọt. Hồi lâu sau, loại này thuế biến mới tính hoàn thành. Không tệ, cái này một bộ thiên thần huyễn hóa thân thể cũng đạt tới lần thứ 5 cân bằng cảnh giới. Hơn nữa, còn nắm giữ 2 môn luân hồi chí cao thần thông, cùng rất nhiều bí bảo, nguyên hủ chí bảo, thực lực so bản thể đều cường đại hơn nhiều. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá, hắn hiện tại cùng luân hồi nguyên tộc bên trong, những cái kia 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ so sánh, vẫn là quá yếu, còn phải tiếp tục tăng thực lực lên. Một ngày, luân hồi nguyên sơn chỗ sâu, chân huyết tuyệt tổ, quân sơn tuyệt tổ, cùng côn cực tuyệt tổ, chờ nhiều vị 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ đều ở nơi này họp. Lúc này, bọn hắn cả đám đều sắc mặt nghiêm túc. Sau một khắc, chân huyết tuyệt tổ vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi: "Luân hồi kim tộc nguyên diệt tuyệt tổ, thật muốn xung kích cảnh giới cao hơn sao?" Chương 1881, Thái Sơ tuyệt tổ. Thiên Tiêu tổ thành, bà pha về nguyên thuật. Một, chương 1881, Thái Sơ tuyệt tổ. Thiên Tiêu tổ thành, bà pha về nguyên thuật. Một, căn cứ chúng ta đạt được tình báo đến xem, nguyên diệt tuyệt tổ hoàn toàn chính xác muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, hơn nữa ngay tại gần đây. Trước mắt, luân hồi kim tộc từng vị 9 lần thức tỉnh bá chủ, nhao nhao xuất quan, bọn hắn phong tỏa từng cái cương vực. Hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ một mảnh khu vực khổng lồ nhường lại, nhường nguyên diệt tuyệt tổ tiến hành đột phá, miễn cho lan đến gần cái khác luân hồi kim tộc. Côn cực tuyệt tổ mở miệng nói: "Quân sơn tuyệt tổ cao mày, nguyên diệt tuyệt tổ thật muốn liều một phen sao? Bọn hắn trong tộc đàn cũng có rất nhiều 9 lần thức tỉnh bá chủ, xung kích thất bại mà chết. Trước mắt không có một vị đột phá thành công a. Ngay cả lúc trước có thể xưng vô địch nguyên hủ chi chủ, cuối cùng cũng đột phá thất bại. Hắn có nắm chắc đột phá thành công. Một khi đột phá thất bại, hắn cũng phải chết, không có bất kỳ cái gì một loại bảo vật có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Nguyên diệt tuyệt tổ đã sống quá mức tháng năm dài đằng đẵng, hắn là luân hồi kim tộc bên trong, cổ xưa nhất nguyên hủ cao cảnh bá chủ một trong. Hắn đã sớm đạt đến 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp độ, hơn nữa còn sáng tạo ra rất nhiều luân hồi chí cao thần thông, hắn tự nhiên mong muốn tiếp tục đột phá cảnh giới. Đúng vậy a. Nguyên diệt tuyệt tổ đối với tử vong cũng là không có cái gì sợ hãi, dù là cuối cùng vẫn lạc, vậy cũng không sao. Với hắn mà nói, tấn thăng cảnh giới càng cao hơn, mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường, mới là chuyện hắn khát vọng nhất. Nguyên diệt tuyệt tổ nếu là chết, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Có thể vất nhất, hắn nếu là thật sự đột phá thành công. Vậy phải làm thế nào? Nếu là hắn thành công, chúng ta luân hồi nguyên tộc có lẽ liền phiền phải à, có thể sẽ bị hắn diệt đi. Luân hồi nguyên tộc những này nguyên hủ cao cảnh các bá chủ đều đang lo lắng vấn đề này. Vạn nhất nguyên diệt tuyệt tổ đột phá thành công, hắn thực lực tất nhiên vượt rất xa, 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp độ. Ngược thời điểm, dù là toàn bộ luân hồi nguyên tộc cùng một chỗ liên thủ, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, mỗi một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ mong muốn xung kích bá chủ phía trên cảnh giới, bọn hắn đều sẽ cảm thấy lo lắng. Nếu là có thể nói, bọn hắn đều muốn ra tay, phá hư đối phương đột phá quá trình, làm cho đối phương trong quá trình trùng kích thất bại mà chết. Bất quá, luân hồi kim tộc khẳng định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nguyên diệt tuyệt tổ, nhường hắn an tâm đột phá. Bởi vậy, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Luân hồi kim tộc, một ngày này, rất nhiều phá vỡ 9 lần buồn nguyên giới hạn nguyên hủ cao cảnh bá chủ, ngay tại bố trí các loại thủ đoạn. Mà tại hư không chỗ sâu, một đạo vĩ nạn thân ảnh vàng nóng đang ngồi xếp bằng. Hắn chính là nguyên diệt tuyệt tổ. Hoa. Sau một khắc, một thân ảnh giáng lâm, hắn là một vị khác phá vỡ 9 lần buồn nguyên giới hạn bá chủ, tên là Thái Sơ tuyệt tổ. Thái Sơ tuyệt tổ mở miệng nói: "Nguyên diệt tuyệt tổ, ngươi thật muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn? Cái này quá nguy hiểm. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ cái gì một vị thiên tổ có thể đột phá thành công a." Nguyên diệt tuyệt tổ mỉm cười nói: "Ta tự nhiên biết không ai đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chắc chắn sẽ có một vị thiên tổ đột phá a. Có lẽ, ta chính là khai sáng cảnh giới cao hơn vị kia thiên tổ đâu. Ta đã tu luyện vô cùng dài tuế nguyệt, nên hưởng thụ cũng đã sớm hưởng thụ ngán. Hơn nữa, ta cũng ngủ say vô tận tuế nguyệt, nếu là không đi xung kích cảnh giới càng cao hơn, ta từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan. Huống hồ, bất hủ bị ngạn chi địa vị tiên nguyên hủ chi chủ, chẳng phải thực hiện nửa đột phá. Cho dù hắn rất nhanh liền vỡ lạc, nhưng trước khi chết bố trí đi ra đặc thù quy tắc, ngay cả chúng ta cùng một chỗ liên thủ đều không thể đánh vỡ. Vẹn vẹn chỉ là nửa đột phá à, hơn nữa còn là sắp bỏ mình, bố trí đi ra thủ đoạn, vậy mà đều khủng bố như thế. Nếu là thật sự bước vào cảnh giới kia, thực lực so ta hiện tại chỉ sợ phải cường đại hơn rất nhiều lần, tiện tay liền có thể hủy diệt tất cả, sáng lập tất cả. Có thể nguyên diệt tuyệt tổ, ngươi có nắm chắc không?" Thái Sơ tuyệt tổ cao mày nói. "Nói thật, không có một chút chắc chắn nào." Nguyên diệt tuyệt tổ lắc đầu, "Ta sống vô tận tuế nguyệt, đã sớm sống đủ rồi, xung kích cảnh giới càng cao hơn là ta mục tiêu duy nhất. Cho dù ta đột phá thất bại, cũng biết tại trước khi chết, đem đột phá kinh nghiệm truyền lại cho ngươi nhóm." Thái Sơ tuyệt tổ biết, hắn là không cách nào ngăn cản nguyên diệt tuyệt tổ, bởi vậy, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, hắn rời khỏi nơi này, không lại quấy rầy nguyên diệt tuyệt tổ. Ngoài giới, Kim Tiêu tuyệt tổ chờ đông đảo phá vỡ 9 lần giới hạn bá chủ, nhao nhao xuất hiện. Nguyên diệt tuyệt tổ vẫn là quyết định đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Kim Tiêu tuyệt tổ dò hỏi: "Không tệ." Thái Sơ tuyệt tổ nhẹ gật đầu: "Vậy thì bắt đầu bố trí a. Chúng ta bố trí ở chỗ này đại lượng trận pháp, lại thêm có chúng ta bảo hộ, liền xem như luân hồi nguyên tộc cùng luân hồi minh tộc liên thủ, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, sẽ không để cho bọn hắn quấy rầy nguyên diệt tuyệt tổ." Kim Tiêu tuyệt tổ mở miệng nói: "Ân, cứ như vậy làm a." Thái Sơ tuyệt tổ gật đầu nói: "Rất nhanh." Đông đảo phá vỡ 9 lần buồn nguyên giới hạn nguyên hủ cao cảnh bá chủ, bắt đầu tiếp tục bố trí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Luân hồi kim tộc bố trí xong các loại thủ đoạn, mà luân hồi nguyên tộc đông đảo 9 lần thức tỉnh bá chủ cũng chuẩn bị động thủ. Hơn nữa, bọn hắn âm thầm liên lạc luân hồi minh tộc, mong muốn nhường luân hồi minh tộc cũng bắt đầu động thủ. Nhưng mà, luân hồi minh tộc bên trong, một vị phá vỡ 9 lần ý chí giới hạn bản nguyên đạo tổ, lại mỉm cười mở miệng nói, chúng ta luân hồi minh tộc cũng không muốn đắc tội luân hồi kim tộc. Chương 1881, Thái Sơ Tuyệt Tổ. Thiên Tiêu Tổ Thành, bà pha về nguyên thuật. 2, chương 1881, Thái Sơ Tuyệt Tổ. Thiên Tiêu Tổ Thành, bà pha về nguyên thuật. 2, các ngươi luân hồi nguyên tộc, nếu là muốn đi ngăn cản, vậy các ngươi liền đi ngăn cản a, ngược lại chúng ta là sẽ không động thủ. Bất luận luân hồi nguyên tộc khuyên như thế nào nói, đều nói bất động luân hồi minh tộc. Tính toán, luân hồi minh tộc tự nhận là chính mình bất tử bất diệt, cho nên mới không muốn dính vào. À, nếu là thật sự nhường nguyên diệt tuyệt tổ đột phá thành công, dù là giết không chết bọn hắn, cũng tiện tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ phong ấn. Nói không chừng, nguyên diệt tuyệt tổ còn có thể diệt đi bọn hắn lưu tại luân hồi ám vực bản nguyên bên trong ấn ký. Đến lúc đó, cái gì bất tử bất diệt, đều là một chuyện cười, bọn hắn cũng phải chết. Chân huyết tuyệt tổ không khỏi cười lạnh nói, bất quá, coi như luân hồi minh tộc không nguyện ý ra tay, bọn hắn vẫn là phải tận khả năng đi ngăn cản. Dù sao, trước kia luân hồi nguyên tộc bên trong, những cái kia 9 lần thức tỉnh các bá chủ, đi xung kích cảnh giới cao hơn thời điểm, luân hồi kim tộc cũng tới ngăn trở. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên cũng muốn trả thù trở về, quấy nhiễu nguyên diệt tuyệt tổ đột phá. Luân hồi kim tộc bên trong, có một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ, lại muốn xung kích bá chủ phía trên cảnh giới. Tô Diệp biết được đạo này tin tức sau, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dù sao, một khi đột phá thất bại, như vậy nhất định chết không nghi ngờ gì. Đương nhiên, hắn cũng rất tò mò, muốn qua nhìn một chút. Ta nếu là lấy luân hồi nguyên tộc thân phận đã qua, khẳng định sẽ bị lập tức giết chết. Vậy thì huyễn hóa một vị luân hồi kim tộc thân thể, sau đó lại đi qua nhìn xem xét. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, coi như ta không cách nào tới gần đột phá chi địa, cũng có thể kịp thời hiểu rõ một chút tình báo. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu huyễn hóa một vị luân hồi kim tộc thân thể. Hơn nữa, hắn ngay tại tiếp cận luân hồi kim vực địa phương, tiến hành huyễn hóa. Cứ như vậy, một khi hắn huyễn hóa ra tới, trực tiếp liền có thể tiến vào luân hồi kim vực. Cũng không lâu lắm, một vị luân hồi kim tộc thân thể liền bị hắn huyễn hóa ra tới. Chỉ cần hơi hơi ngụy trang một chút bề ngoài cùng khí tức, liền có thể đi qua. Thân phận như vậy, tự nhiên không nhịn được dò xét. Nhưng ở thời kỳ này, luân hồi kim tộc chủ yếu sẽ chằm chằm phòng luân hồi nguyên tộc cùng luân hồi minh tộc. Bọn hắn cũng không quá nhiều thời gian đi điều tra mỗi một cái luân hồi kim tộc vấn đề thân phận. Dù sao làm như vậy, quả thực quá lãng phí thời gian. Huống hồ, Tô Diệp vẹn vẹn chỉ là tiếp cận khu vực kia, muốn nhìn một chút náo nhiệt mà thôi, cũng không định làm sự tình khác. Bởi vậy, hắn bị phát hiện khả năng cũng không lớn. Luân hồi kim vực. Một ngày này, Tô Diệp cố này luân hồi kim tộc huyễn hóa thân thể, thành công đến nơi này. Sau đó, hắn bắt lấy mấy cái nô lệ chủng tộc, hiểu rõ một chút tình báo. Về sau, hắn tiềm nhập một tòa thành trì, hỏi thăm một chút tình huống. Trải qua lần lượt nghe ngóng, hắn cuối cùng hiểu rõ tình huống cụ thể. Căn cứ hắn lấy được tình báo đến xem, luân hồi kim tộc bên trong mong muốn xung kích cảnh giới cao hơn thiên tổ, tên là Nguyên Diệt Tuyệt Tổ. Tin tức này đã truyền ra. Hơn nữa, với quan chi địa liền ở vào luân hồi nguyên vực Thiên Tiêu Tổ Thành. Hiện nay, cả tòa thành trì đều đã bị thanh không. Ngay cả phụ cận khổng lồ cương vực đều bị thanh không. Mà nơi đó đã bố trí đại lượng trận pháp, đem một khu vực như vậy bảo vệ, không được bất kỳ sinh linh tới gần. Liền xem như luân hồi kim tộc thành viên cũng không được. Nhưng là, luân hồi kim tổ cao tầng cũng sẽ nơi đó đột phá hình tượng hình chiếu đi ra, nhường luân hồi kim tộc thành viên biết được một chút. Đương nhiên, hình tượng khẳng định không rõ ràng lắm, cũng không có hình chiếu ra Nguyên Diệt Tuyệt Tổ cụ thể thân ảnh, chỉ là hình chiếu kia một phiến khu vực mơ hồ hình tượng. Tô Diệp hiểu rõ xong tình huống về sau, liền trở tại một tòa thành trì bên trong, bắt đầu quan sát hình chiếu. Nguyên Diệt Tuyệt Tổ bế quan chi địa. Lúc này, nơi này không có cái khác bất kỳ sinh linh. Một đoạn thời khắc, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu xung kích cảnh giới càng cao hơn. Luân hồi kim tộc đi con đường tu hành, là đánh vỡ bổn nguyên giới hạn con đường. Hắn đã đánh vỡ 9 lần giới hạn, đây đã là con đường này mức cực hạn. Đối với như thế nào xung kích cảnh giới càng cao hơn, luân hồi kim tộc cũng có tiền bối thử qua. Lại thêm, còn có chủng tộc khác tổng kết ra kinh nghiệm, nhường hắn cũng có một chút cảm ngộ. Mong muốn đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, chỉ là bản nguyên cường đại còn không được, còn phải nhục thân cường đại, nguyên hủ cảnh ý chí cường đại. Cứ như vậy, hắn mới có hy vọng đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Thế là, hắn trong đoạn 5 tháng này vẫn luôn đang không ngừng nghiên cứu. Cuối cùng, hắn đã sáng tạo ra một môn có thể chuyển hóa bản nguyên lực lượng, nhục thân lực lượng cùng ý chí lực lượng đặc thù pháp môn, tên là ba pha về nguyên thuật. Lợi dụng ba pha về nguyên thuật, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một bộ phận bản nguyên lực lượng chuyển hóa làm nhục thân lực lượng cùng ý chí lực lượng. Đến lúc đó, hắn mới dự định đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên, làm như vậy đến tột cùng có thể hay không đột phá cảnh giới, chính hắn cũng không rõ ràng. Thậm chí, hắn lựa chọn đột phá con đường đều không nhất định chính xác. Chỉ có điều, hắn cảm thấy loại này đột phá phương thức khả năng tương đối cao một chút. Vâng. Sau một lát, Nguyên Diệt Tuyệt Tổ thi triển bà pha về nguyên thuật. Hơn nữa, hắn đem các loại 10 phần chân quý tài nguyên toàn bộ đều nuốt vào, đền bù thi triển bà pha về nguyên thuật sau bản nguyên lực lượng tiêu hao rất nhanh. Nhục thể của hắn cùng ý chí đều biến thập phần cường đại, nhưng đây chỉ là tạm thời tăng lên. Hơn nữa, một khi đã đến giờ, hắn sẽ ở vào hết sức yếu ớt trạng thái. Ngay sau đó, hắn lấy ra một phần đặc thù bí dược, đây là chuyên môn dùng để đột phá bình cảnh bí dược. Hắn vì chế tác phần này bí dược, hao tốn vô số tuế nguyệt, có trợ giúp hắn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Sau một khắc, Hắn một ngụm đem nó nuốt, chân chính bắt đầu xung kích. Chương 1882, lao tù cương ngực. Mảnh vỡ quy tắc. Chương 1882, lao tù cương ngực. Mảnh vỡ quy tắc. Ngoại giới. Luân hồi nguyên tộc từng bị 9 lần thức tỉnh bá chủ, nhao nhao xâm nhập nơi này, ý đồ ngăn cản nguyên diệt tuyệt tổ đột phá. Ầm ầm. Sau một lát, chiến đấu bắt đầu. Luân hồi nguyên tộc các cường giả đem hết toàn lực ý đồ phá hư nguyên diệt tuyệt tổ đột phá. Nhưng luân hồi kim tộc đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, bởi vậy, bọn hắn mong muốn phá hư nguyên diệt tuyệt tổ xung kích cảnh giới càng cao hơn, có chút khó mà làm được. Mà theo thời gian trôi qua, nguyên diệt tuyệt tổ đột phá ngay tại chậm rãi tiến hành. Trong nháy mắt, không biết rõ trôi qua bao lâu. Giang giác. Trong cõi u minh bình cảnh, phản phất bị hắn xé rách. Cái này nhường nguyên diệt tuyệt tổ thấy được một tia hy vọng. Chẳng lẽ con đường của ta là chính xác? Ta thật muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn. Nguyên diệt tuyệt tổ hưng phấn nói. Sau một khắc, hắn bản nguyên bắt đầu thủy biến, là theo bản chất đã xảy ra cải biến. Gấp 10, gấp 100 lần, 1000 lần. Hiện nay, trong cơ thể hắn một sợi bản nguyên thì tương đương với đi qua 1000 sợi bản nguyên, bất luận là chất lượng hay là uy năng, đều không phải là đã qua có thể so sánh. Nhưng rất nhanh, nguyên diệt tuyệt tổ lại sắc mặt biến, bởi vì hắn thân thể đang đổ nát, ý chí cũng đang đổ nát, mà bản nguyên lại phảng phất tại vĩnh vô chỉ cảnh tăng lên lấy, đã hoàn toàn siêu việt hắn khống chế. Cái này căn bản chính là không bình thường đột phá, không cách nào khống chế, ta còn là đột phá thất bại. Nguyên diệt tuyệt tổ cười khổ nói, hắn hiện tại cùng lúc trước nguyên hủ chi chủ không sai biệt lắm, nhiều lắm là thuộc về nửa đột phá, chỉ là bản nguyên đột phá cảnh giới, sắp vẫn lạc mà chết. Nhưng là hắn không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc. Luân hồi chi cao thần thông từng cái cực đạo thiên luân chạm. Nguyên diệt tuyệt tổ hội tụ chính mình bản nguyên lực lượng, nhắm ngay trong minh minh hư không. Mà một kích này uy lực trực tiếp phá vỡ từng tòa trận pháp, vượt rất xa 9 lần thức tỉnh bá chủ lực lượng. Ầm ầm. Sau một khắc, vô tận hư không đều bị hắn hoàn toàn xuyên thủng, cực đạo thiên luân chạm hào quang lóe ánh, nhường đông đảo 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, tất cả đều run lẩy bẩy. Bọn hắn căn bản không dám đi chạm đến một điểm quang mang, bằng không mà nói, đều sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Xoẹt. Sau một khắc, luân hồi kim vực phảng phất hoàn toàn đánh xuyên qua, một khối đặc thù mảnh vỡ từ không biết chỗ rơi xuống phía dưới. Mà lúc này, nguyên diệt tuyệt tổ bắt đầu thiêu đốt tất cả lực lượng, nhìn trộm tới một vệt vết tích. Thì ra là thế. Lúc này, nguyên diệt tuyệt tổ bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó, hắn đem chính mình một chút cảm ngộ cùng do xét đến vết tích, phất tay liền truyền lại cho luân hồi kim tộc từng vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu vỡ nát, thể nội bản nguyên hóa thành một tòa đại dương màu vàng nóng bao trùm vùng này. Mà khối kia mảnh vỡ thì hấp dẫn từng vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ chú ý, đó là vật gì? Chân huyết tuyệt tổ bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy mảnh vụn này. Tuy nói nguyên diệt tuyệt tổ chỉ là nửa đột phá, nhưng kỳ thật lực lại đạt đến 10 phần trình độ khủng bố, có thể miểu sát bọn hắn. Nhưng bây giờ nguyên diệt tuyệt tổ đã vỡ lạc, bọn hắn tự nhiên cũng liền không sợ. Mà nguyên diệt tuyệt tổ luân hồi trí cao thần thông chém về phía một tòa không biết chi địa, cũng chém xuống một mảnh vụn. Mà mảnh vụn này tất nhiên 10 phần chân quý. Cướp đoạt mảnh vụn này, chân huyết tuyệt tổ lập tức mở miệng nói. Ầm ầm. Sau một khắc, này một đám nguyên hủ cao cảnh bá chủ bắt đầu là cái này một mảnh vụn chém giết. Nguyên diệt tuyệt tổ quả nhiên vẫn là đột phá thất bại. Tô Diệp thầm nghĩ, đối với kết quả này, hắn cũng là có chỗ dự liệu. Nhưng nguyên diệt tuyệt tổ nửa sau khi đột phá, bày ra thực lực, không khỏi cũng quá kinh khủng. Uy năng mạnh, vượt rất xa tưởng tượng của hắn. Coi như một kích kia tràn lan đi ra một sợi khí tức, đều có thể miểu sát hắn rất nhiều lần. Theo hình chiếu bên trong, ta dường như nhìn thấy nguyên diệt tuyệt tổ chém dụng một mảnh vụn, khối kia mảnh vỡ đến tột cùng là cái gì? Tô Diệp tò mò. Nhưng cũng tiếc chính là, hình chiếu hiện tại đã đóng lại, nơi đó đến tột cùng là tình huống như thế nào, hắn cũng không thể nào biết được. Đến rồi đi. Sau đó, Tô Diệp theo tòa thành trì này bên trong rời đi, bản thân chôn vùi cái này cùng một bộ huyễn hóa thân thể. Cứ như vậy, luân hồi kim tộc liền tra không ra thân phận của hắn. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Diệp thiên thần huyễn hóa thân thể vẫn luôn tại luân hồi nguyên sơn bên trong lặng lặng chờ đợi. Một ngày này, Hoa từng bị 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ nhao nhao trở về, không ít đều mang thương thế. Luân hồi nguyên sơn chỗ sâu, những này 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh các bá chủ một bên chữa thương, một bên trao đổi. Chúng ta liều mạng thụ thương một cái giá lớn, cuối cùng cướp đoạt tới khối kia mảnh vỡ 1/3. Chân huyết tuyệt tổ cảm thán nói, cái này đã coi như là rất tốt, dù sao khối kia mảnh vỡ rơi xuống tại luân hồi kim tộc trong địa bàn, bọn hắn có thể cướp đoạt tới 1/3, đã là tương đối liều mạng. Nếu là vận khí không tốt, liền mảnh vụn này 1/3, bọn hắn cũng đừng hỏng cướp đoạt tới tay. Mảnh vụn này đến cùng là bảo vật gì? Quân Sơn tuyệt tổ hiếu kỳ dò hỏi. Không rõ ràng. Chân huyết tuyệt tổ lắc đầu, nguyên diệt tuyệt tổ lao ra hoặc kia cũng coi là nửa đột phá, cuối cùng hắn dường như phát hiện gì rồi. Hơn nữa, hắn còn liều mạng thi triển một kích, chẳng tại luân hồi kim vực chỗ sâu, cuối cùng chém xuống cái này một mảnh vụn. Nhưng hắn đến tột cùng phát hiện gì rồi, chỉ sợ chỉ có luân hồi kim tộc mới biết được, bọn hắn cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Chúng ta vẫn là trước nghiên cứu mảnh vụn này a. Cái khác 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, lúc này mở miệng nói. Sau đó, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu mảnh vụn này. Một bên khác, luân hồi kim tộc. Lúc này, những này phá vỡ 9 lần buồn nguyên giới hạn các bá chủ, tâm tình không tốt lắm. Dù sao, luân hồi kim tổ vẫn là một vị cường giả, cũng đại biểu cho thực lực của bọn hắn, bởi vậy thấp xuống một chút. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn đều nhận được nguyên diệt tuyệt tổ trước khi chết chuyển tới tin tức. Ở trong đó đã có xung kích cảnh giới cao hơn càng ngộ, còn bao gồm một bức tranh. Chính là cảnh tượng đó, để bọn hắn đều cảm giác có chút run rẩy. Luân hồi kim vực cũng chỉ là lao tù cương vực. Luân hồi kim tộc đông đảo nguyên hủ cao cảnh các bá chủ, vẻ mặt khổ sở nói: Nguyên diệt tuyệt tổ trước khi vẫn lạc truyền lại mà đến hình tượng, lại là một bức lao tù hình tượng. Vô cùng vô tận kinh khủng quy tắc, dường như ẩn chứa chí cao tồn tại vĩ lực, dày đặc cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một tòa lao tù, phong tỏa toàn bộ luân hồi kim vực. Không, liền bất hủ bị ngạn chi địa, luân hồi thai cư, bao quát cái khác từng cái khổng lồ cương vực, đoán chừng chỉ là lao tù nội bộ một bộ phận. Như luân hồi kim vực là lao tù, vậy chúng ta không cách nào đột phá nguyên nhân, có lẽ là bởi vì bị cái nào đó vĩ đại tồn tại hạn chế. Ai đột phá, ai liền phải chết. Thái sơ tuyệt tổ bất đắc dĩ mở miệng nói, cũng không nhất định. Kim tiêu tuyệt tổ lúc này lại nói rằng, nguyên diệt tuyệt tổ vẹn vẹn chỉ là nửa đột phá, liền đánh nát lao tù một góc. Cái này chứng minh tòa này lao tù cũng không phải vô kiên bất tồi. Thú hồ đã có thể thực hiện nửa đột phá, vậy thì khẳng định có thể tiến hành song trình đột phá, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới hoàn toàn chính xác con đường, không cần thiết hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này bọn hắn lấy ra còn lại 2/3 mảnh vỡ, đây chính là lao tù mảnh vỡ. Sau đó bọn hắn yên lặng tìm hiểu lên cái này quy tắc, bọn hắn phát hiện hóa thành lao tù kinh khủng quy tắc, hoàn toàn áp đảo luân hồi kim vực quy tắc phía trên, có thể nó không phải luân hồi quy tắc bổn nguyên. Bất luận là bất hủ bị ngạn chi địa bị ngạn bổn nguyên quy tắc, vẫn là luân hồi kim vực luân hồi quy tắc bổn nguyên, đều xa xa không kịp lao tù mảnh vỡ bên trong ẩn chứa kinh khủng quy tắc. Loại này quy tắc giống như là siêu việt bất kỳ thiên địa bản thân, đạt đến một cái khác cấp độ. Nếu là chúng ta lĩnh ngộ mảnh vụ này bên trong ẩn chứa quy tắc, phải chăng liền có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn? Thái sơ tuyệt tổ suy đoán nói, như thế có khả năng. Cái khác nguyên hủ cao cảnh bá chủ khẽ gật đầu nói, đáng tiếc mảnh vụ này bên trong ẩn chứa quy tắc cũng không nhiều, nếu để cho chúng ta tới lĩnh hội lời nói, chỉ sợ không nhất định có thể tìm hiểu ra đến. Một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ cao mày nói, phải chăng có thể sáng tạo ra một môn trận pháp cường đại, để chúng ta có thể nhìn trộm tới tòa kia lao tù? Nói như vậy, chúng ta liền có thể chậm rãi lĩnh hội loại này quy tắc. Kim tiêu tuyệt tổ đề nghị, rất khó khăn làm được. Cái khác nguyên hủ cao cảnh bá chủ nhao nhao lắc đầu. Nguyên diệt tuyệt tổ nửa sau khi đột phá, hắn thực lực mới có thể bổ ra luân hồi kim vực, chạm tại lao tù bên trên, nhìn trộm tới lao tù một góc. Nhưng là kia là nguyên diệt tuyệt tổ hao hết lực lượng mới nhìn trộm tới một màn này. Bọn hắn chút thực lực ấy, làm sao có thể nhìn trộm tới a? Nếu là bọn họ có biện pháp nhìn trộm tới, hắn thực lực tuyệt đối có thể so sánh nửa đột phá nguyên diệt tuyệt tổ. Đúng vậy a, quá khó khăn. Mong muốn sáng tạo ra như thế trận pháp, cũng không so chân chính đột phá dễ dàng a. Thái sơ tuyệt tổ cũng cảm thán nói, vậy cũng chỉ có thể trước lĩnh hội mảnh vụ này bên trong ẩn chứa quy tắc. Sau đó, bọn hắn trầm mặc một lát, liền bắt đầu yên lặng lĩnh hội mảnh vụ này bên trong ẩn chứa quy tắc. Chương 1883, lớn gan suy đoán, mô phỏng thần thông. Chương 1883, lớn gan suy đoán, mô phỏng thần thông. Mà luân hồi nguyên tộc nơi này, kia một đám chín lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh các bá chủ, cũng tại lĩnh hội mảnh vỡ bên trong ẩn chứa quy tắc. Nhưng là, loại này quy tắc quá cao thâm, cấp độ cũng quá cao, rất khó khăn lĩnh ngộ. Cho dù là hao hết mảnh vụ này, bọn hắn cũng đừng nghĩ lĩnh ngộ loại này quy tắc một chút ra lông. Mà liên tại bọn này chín lần thức tỉnh các bá chủ, nhao nhao lĩnh hội nát bên trong ẩn chứa quy tắc lúc, liên quan tới mảnh vỡ tin tức, không biết từ nơi nào lưu truyền đi ra. Bất quá, những cái kia thực lực nhỏ yếu nguyên hủ cao cảnh bá chủ, tự nhiên không dám ngấp nghé mảnh vụ này. Mà Tô Diệp lại đối mảnh vụ này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ tiếc, hắn thực lực bây giờ cũng không có đạt tới 9 lần thức tỉnh cấp độ, cũng không biện pháp tham dự vào. Nhưng mà, tại một lần vô tình hạ, hắn biết luân hồi nguyên tộc thành công cấp đoạt tới 1/3 mảnh vỡ. Hơn nữa, mảnh vỡ bên trong còn ẩn chứa một loại đặc thù quy tắc. Một khoảng thời gian sau, một ngày này, Tô Diệp tới bái phòng vừa mới xuất quan chân huyết tuyệt tổ. Hắn chủ yếu là mong muốn theo chân huyết tuyệt tổ nơi này, hiểu rõ một chút liên quan tới mảnh vỡ tin tức. Đi vào chân huyết tuyệt tổ trong cung điện, Tô Diệp cùng chân huyết tuyệt tổ hàn huyên một hồi. Về sau, Tô Diệp dò hỏi, chân huyết tuyệt tổ, nghe nói chúng ta luân hồi nguyên tộc từ luân hồi kim vực nơi đó tranh đoạt 1/3 mảnh vỡ, khối kia mảnh vỡ đến tột cùng có gì hảo diệu? Mỗi một vị luân hồi nguyên tộc thành viên đều đúng mảnh vỡ cảm thấy hết sức tò mò. Tô Diệp hỏi ra vấn đề này cũng rất bình thường, cũng sẽ không gây nên cái gì hoài nghi. Lúc này, chân huyết tuyệt tổ mỉm cười nói, nếu là ngay từ đầu ngươi qua đây hỏi thăm ta, ta chắc chắn sẽ không trả lời. Nhưng bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Khối kia mảnh vỡ đến tột cùng là cái gì, chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là trong đó ẩn chứa một loại đặc thù quy tắc. Căn cứ suy đoán của chúng ta đến xem, mảnh vụ này hẳn là luân hồi kim vực bên ngoài nào đó kiện đồ vật, mà loại kia quy tắc đã áp đảo luân hồi quy tắc bổn nguyên phía trên. Siêu việt luân hồi quy tắc bổn nguyên. Tô Diệp kinh ngạc. Như thế xem ra, loại này quy tắc cũng tất nhiên siêu việt bị ngạn bổn nguyên quy tắc. Bởi vì theo trên bản chất mà nói, bị ngạn bổn nguyên quy tắc cùng luân hồi quy tắc bổn nguyên, trên thực tế không sai biệt lắm. Thậm chí luân hồi quy tắc bổn nguyên còn muốn càng thêm cường đại một chút. Nghe được loại này quy tắc, hắn đột nhiên nghĩ đến nguyên hủ chi chủ, trong cơ thể những cái kia vết rách. Những cái kia vết rách bên trong để lộ ra tới quy tắc khí tức, dường như cũng hết sức đặc thù, không cách nào bị bất hủ bị ngạn chi địa đồng hóa. Nhưng này chút quy tắc khí tức, 10 phần yếu ớt, cũng không có lĩnh hội giá trị. Có thể mảnh vụ này bên trong ẩn chứa quy tắc, lại bị chân huyết tuyệt tổ xưng là siêu việt luân hồi bị ngạn bổn nguyên kinh khủng quy tắc. Vậy thì mang ý nghĩa, đi tất nhiên là hoàn chỉnh quy tắc, cũng không phải là yếu hóa quy tắc khí tức. Chân huyết tuyệt tổ, ta có thể đi lĩnh hội sao? Tô Diệp dò hỏi. Không được. Chân huyết tuyệt tổ lắc đầu. Chúng ta những này 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, toàn bộ đều đi tìm hiểu, nhưng lại không có chút nào tìm hiểu ra đến. Mà trong đó ẩn chứa quy tắc, đã tiêu hao rất nhiều, không nhịn được lần nữa tìm hiểu. Hiện nay, chúng ta đã đem mảnh vụn này phong tồn lên, sẽ không cho phép bất kỳ luân hồi nguyên tộc thành viên đi vào lĩnh hội. Đáng tiếc, Tô Diệp vốn còn muốn tìm hiểu một chút. Hơn nữa, hắn cảm thấy lấy cố này thiên thần huyễn hóa thân thể địa vị, vẫn là có tư cách lĩnh hội. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, mảnh vỡ bên trong ẩn chứa quy tắc không có còn lại bao nhiêu. Luân hồi nguyên tộc đã đem phong tồn lên, không được những cường giả khác lĩnh hội, địa vị hắn lại cao hơn cũng vô dụng. Sau đó, Tô Diệp lại hỏi, chân huyết tuyệt tổ, loại này mảnh vỡ còn có thể lại lấy tới sao? Chân huyết tuyệt tổ lắc đầu, khẳng định không được. Luân hồi kim tộc đám kia lão gia hỏa, khẳng định cũng sẽ đi lĩnh hội, nhưng bọn hắn khẳng định cũng lĩnh hội không ra thứ gì. Bởi vậy, cướp đoạt trong tay bọn họ mảnh vỡ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Về phần một lần nữa lại lấy tới loại này mảnh vỡ, vậy thì phải bắt chước nguyên diệt tuyệt tổ, hoàn thành nửa đột phá, lại chạm phá luân hồi kim vực, có lẽ cứ như vậy, liền có thể lại lấy tới loại này mảnh vỡ. Nhưng hy sinh một vị 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, vẻn vẹn chỉ là vì lấy tới một mảnh vụn, hoàn toàn không cần như thế. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Đột nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới nguyên hủ chi chủ. Nguyên hủ chi chủ, lúc trước cường đại cỡ nào? Hắn tại lần thứ 9 thức tỉnh cấp độ này bên trong, có thể xương quét ngang vô địch, đánh chết rất nhiều luân hồi nguyên tộc, cùng luân hồi kim tộc cường giả. Cho dù là bọn họ liên hợp lại, đều không thể làm sao nguyên hủ chi chủ. Có thể nghĩ, nguyên hủ chi chủ nửa sau khi đột phá, hắn thực lực tất nhiên cũng tại nguyên diệt tuyệt tổ phía trên. Nguyên hủ chi chủ nửa sau khi đột phá, trước khi chết cải biến bất hủ bị ngạn chi địa quy tắc, thực lực thế này, kinh khủng bực nào. Chẳng lẽ hắn liền không có đánh vỡ bất hủ bị ngạn chi địa, nhìn trộm một chút. Có lẽ nguyên hủ chi chủ trước khi chết, cũng cùng nguyên diệt tuyệt tổ như thế làm như vậy. Có khả năng, hắn cũng thu được loại này mảnh vỡ, thậm chí số lượng còn muốn càng nhiều. Chỉ có điều, bất hủ bị ngạn chi địa nguyên hủ cao cảnh các bá chủ quá yếu, lúc ấy bọn hắn không cách nào lấy đi những cái kia mảnh vỡ, thậm chí ngay cả tiếp cận đều làm không được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp Tâm thầm suy đoán nói, nếu là thật sự như thế, thực lực của hắn lần nữa tăng lên về sau, có lẽ có thể tiến vào nguyên hủ chi chủ nhục thân thế giới, tìm tới những khả năng kia tồn tại mảnh vỡ. Muốn đi vào nguyên hủ chi chủ nhục thân thế giới, nhất định phải thông qua ma phong tổ hải mới có thể tiến vào. Mà ngày bình thường, nguyên hủ chi chủ nhục thân thế giới tồn tại một loại 10 phần kinh khủng quy tắc lực lượng. Một khi tự tiện tiến vào lời nói, liền sẽ bị loại kia kinh khủng quy tắc chi lực mà sát, nhất định phải nắm giữ cực kỳ cường đại thực lực mới có thể chống lại cỗ lực lượng kia. Tô Diệp Tâm thầm suy tư nói, mà hắn hiện tại còn không có đủ thực lực này. Bất quá, một khi hắn đem tu vi tăng lên tới 6 lần cân bằng về sau, thực lực liền sẽ tăng gọn. Đến lúc đó, hắn coi như không có đạt tới 9 lần thức tỉnh bá chủ thực lực, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đến lúc đó, hắn có lẽ liền có thể không nhìn ma phong tổ hải lực lượng, tiến vào bên trong. Nhưng hắn đến tuột cùng có thể hay không tại nguyên hủ chi chủ nhục thân trong thế giới còn sống sót, hắn cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói có thể đi thử một chút. Mục tiêu tiếp theo chính là muốn đem tu vi tăng lên tới lần thứ 6 cân bằng, tốt nhất có thể sáng tạo ra một môn phòng ngự loại luân hồi chí cao thần thông. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, bất quá cái này cần hắn đem thiên thần huyễn hóa thân thể thứ 2 cửa luân hồi chí cao thần thông mô phỏng sau khi đi ra mới có thể đi tiến hành nếm thử. Chờ sáng tạo ra cái môn này luân hồi chí cao thần thông, hắn lại dự định đi sáng tạo phòng ngự loại luân hồi chí cao thần thông. Ta cũng sắp sáng tạo ra cái môn này luân hồi chí cao thần thông. Hắn dù sao đã sáng tạo ra một môn luân hồi chí cao thần thông, có kinh nghiệm cùng cảm ngộ, không giống ngay từ đầu như thế, cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên hắn về sau mong muốn sáng tạo, tốc độ cũng biết càng nhanh một chút. Rất nhanh, 1000 vạn cực cổ kỷ nguyên về sau, Tô Diệp rốt cục đã sáng tạo ra Thiên Nguyên Độn Lưu Thuật. Kể từ đó, hắn bất kỳ một bộ huyễn hóa thân thể đều có thể thi triển ra cái môn này luân hồi chí cao thần thông. Chỉ có điều, tiêu hao sẽ lớn hơn một chút, uy lực cũng biết nhỏ một chút, nhưng vẫn như cũng là luân hồi chí cao thần thông a. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp tiêu hao các loại tài nguyên, tu vi cũng tại từng bước tăng lên. Chỉ có điều, theo lần thứ 5 cân bằng, mong muốn đột phá tới lần thứ 6 cân bằng, cần tốn hao tài nguyên cùng thời gian, quả thực nhiều lắm. Cho dù là hắn, cũng khó có thể tăng lên tới lần thứ 5 cân bằng cực hạn cấp độ. Thế là hắn bắt đầu ở luân hồi nguyên vực bên trong, xông xáo các loại bảo địa, thu thập các loại tài nguyên. Về sau, hắn lại đem những tư nguyên này chuyển giao cho mình bản thể, dùng để tăng cao tu vi. Có thể trong thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào hoàn thành đột phá, cần hao phí 10 phần tháng năm dài đằng đẵng, không ngừng tăng lên. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ, tại 8 lần thức tỉnh bá chủ bên trong, đều có thể xưng vô địch. Thứ này cũng ngang với nói, hắn hiện tại chính là một vị 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, mong muốn đột phá tới 9 lần thức tỉnh cảnh giới, tự nhiên rất không dễ dàng. Giống những cái kia 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cái nào không phải lợi dụng vô tận tuế nguyệt đến để thăng một chút xíu thực lực. Bởi vậy, hắn mong muốn nhanh chóng đột phá, tự nhiên cũng là không thể nào. Chương 1884, Huyền Minh Thiên Nguyên. Thử Dương Nguyên Thú. Chương 1884, Huyền Minh Thiên Nguyên. Thử Dương Nguyên Thú. Thời gian dần trôi qua, 8000 vạn cực cổ kỷ nguyên về sau, từ luân hồi nguyên vực bên trong lấy được tài nguyên, đều nhanh tiêu hao không sai biệt lắm. Tô Diệp tự lẩm bẩm, nhiều như vậy tài nguyên, rất nhiều đều là vô giới chi bảo, kết quả đều bị hắn tiêu hao hết. Mà tu vi của hắn vẫn là không có đạt tới lần thứ 5 cân bằng cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được, đi đầu thứ 4 con đường tiêu hao tài nguyên là nhiều cỡ nào. Nhưng đối với hắn thực lực tăng lên cũng rất rõ ràng. Lúc này, hắn đang suy tư nên như thế nào thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Luân hồi nguyên tộc bên trong tài nguyên tuyệt đối có rất nhiều, nhưng luân hồi nguyên tộc cũng không có khả năng vô hạn cung cấp tài nguyên cho ta. Tô Diệp biết, hắn không thể chỉ dựa vào luân hồi nguyên tộc bồi dưỡng còn phải tự nghĩ biện pháp thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hơn nữa, đồng dạng tài nguyên, bây giờ với hắn mà nói, đã không có chỗ dùng, nhất định phải là chân quý tài nguyên mới có một chút giá trị. Mà trải qua Tô Diệp không ngừng nghe ngóng, hắn rốt cuộc biết Luân Hồi Nguyên Bộ nội có một tòa 10 phần chân quý tài nguyên bảo địa. Bên trong bảo vật giá trị rất cao, thậm chí theo trình độ nhất định mà nói, so nguyên hủ chi chủ nhục thân thế giới dựng dục ra tới tài nguyên, còn muốn càng tốt hơn một chút. Bất quá, tòa này bảo địa nội bộ cũng 10 phần nguy hiểm. Nhiều nhất chỉ có thể cho phép 7 lần thức tỉnh bá chủ tiến vào, 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, nếu là thi triển thủ đoạn đặc thù, cũng là có thể đi vào. Nhưng sau khi đi vào, thực lực bọn hắn sẽ bị áp chế rất nhiều, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Mà tòa này bảo địa chính là Luân Hồi Nguyên vực Huyền Minh Thiên Uyên. Huyền Minh Thiên Uyên, 10 phần nguy hiểm, chết ở bên trong Luân Hồi Nguyên tộc, số lượng có rất nhiều. Dân gia liền không có nhiều ít Luân Hồi Nguyên tộc thành viên bằng lòng tiến vào nơi này. Chỉ có một ít trưởng kỳ vây ở 7 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ mới có thể mạo hiểm tiến vào nơi này sông sáo. Hay là nói, những cái kia vây ở 8 lần thức tỉnh Luân Hồi Nguyên tộc thành viên, mong muốn đột phá tới 9 lần thức tỉnh cảnh giới, mới có thể áp chế thực lực tiến đến, liều một phen cơ hội. Hoa. Huyền Minh Thiên Uyên lối vào chỗ. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, từng sợi màu đỏ qua mang từ nơi này lan tràn đi ra, tạo thành vượt qua vô tận thời không màu đỏ hào quang. Một chút yếu kém nguyên hủ cao cảnh bá chủ, nếu là ý đồ đi đụng vào những ngày hào quang, trực tiếp liền sẽ bị Huyền Minh Thiên Nguyên hút đi vào, ra đều ra không được. Chỉ có 5 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ mới có thực lực đi ra, bằng không mà nói, liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở Huyền Minh Thiên Nguyên nội bộ. Đột nhiên, một đám sinh vật hùng mạnh theo Huyền Minh Thiên Nguyên bên trong bò ra, nhưng mà một cỗ kinh khủng trận pháp lực lượng trực tiếp đem đám sinh vật này chấn sát. Huyền Minh Thiên Nguyên sinh vật có thể đi ra, nhưng Luân Hồi Nguyên tộc bố trí ở chỗ này trận pháp cường đại, cũng điều động cường giả tọa trấn. Một khi có Huyền Minh Thiên Nguyên sinh vật lao ra, trực tiếp liền sẽ bị trấn sát. Tô Diệp thầm nghĩ. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Tô Diệp trước mặt. "Thiên thần, ngươi chẳng lẽ mong muốn đi vào Huyền Minh Thiên Nguyên?" Xuất hiện tại Tô Diệp trước mặt là Luân Hồi Nguyên tộc một vị 9 lần thức tỉnh bá chủ, hắn một mực tọa trấn nơi này. "Gặp qua Thiên Độc Tuyệt Tổ, ta muốn đi vào thử một lần." Tô Diệp mở miệng nói. "Thiên thần, ngươi thật là ta nhóm Luân Hồi Nguyên tộc tuyệt thế thiên tài, tiến vào nơi này quá nguy hiểm. Coi như trong tộc cho ngươi luân hồi chí bảo, còn có cái khác bảo mệnh chi vật, cũng không nhất định có thể giữ được ngươi." Thiên Độc Tuyệt Tổ kiên nhẫn khuyên cáo nói. "Thiên Độc Tuyệt Tổ, ta có đầy đủ thực lực, có thể cam đoan an toàn của mình." Tô Diệp nói như vậy. Hắn hết sức rõ ràng, mình nếu là không triển lộ một chút thực lực, căn bản là đừng nghĩ tiến vào. "Tự vệ thực lực, ngươi mới 5 lần thức tỉnh tu vi, có thể có cái gì thực lực?" Thiên Độc Tuyệt Tổ trầm giọng nói. Rơi vào đường cùng, Tô Diệp mở miệng nói, "Thiên Độc Tuyệt Tổ, ta có thể bộc phát ra so sánh 8 lần thức tỉnh thực lực. Ngươi nắm giữ 8 lần thức tỉnh bá chủ thực lực." Thiên Độc Tuyệt Tổ nhíu mày, hắn tự nhiên không quá tin tưởng. Nhưng mà, kế tiếp Tô Diệp lại nói, hắn có thể hiện ra thực lực cùng Thiên Độc Tuyệt Tổ giao thủ. Đương nhiên, hắn không thể nào là Thiên Độc Tuyệt Tổ đối thủ, chỉ là muốn hiện ra một ít thực lực mà thôi. "Vâng." Sau một khắc, Tô Diệp thi triển Luân Hồi Chí Cao Thần Thông từng cái thiên nguyên huyễn mâu. Bất quá, hắn che giấu thực lực, chỉ cho thấy vừa mới đạt tới 8 lần thức tỉnh công kích uy năng. Thiên Độc Tuyệt Tổ một cái tay vươn ra, tùy tiện ở giữa chặn Tô Diệp công kích, nhưng hắn cũng lộ ra không dám tin vẻ mặt. Thật đúng là 8 lần thức tỉnh thực lực. Lần này hắn hoàn toàn tin tưởng Tô Diệp thực lực. Hơn nữa, Tô Diệp thi triển Thiên Nguyên Độn Lưu Thuật hậu, tốc độ quá nhanh. Lại thêm, hắn còn có bảo mệnh chi vật, thực lực như vậy, chỉ cần không thâm nhập Huyền Minh Thiên Nguyên, tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. "Thiên thần, ta sẽ không ngăn cản ngươi tiến vào Huyền Minh Thiên Nguyên, nhưng ngươi nhất định không nên tiến vào Huyền Minh Thiên Nguyên chỗ sâu, nơi đó 10 phần nguy hiểm. Coi như ngươi nắm giữ 8 lần thức tỉnh thực lực, cũng có khả năng vẫn lạc. Huống hồ, ngươi 8 lần thức tỉnh thực lực, dựa vào là Luân Hồi Chí Cao Thần Thông. Mà Luân Hồi Chí Cao Thần Thông, tiêu hao quá lớn, ngươi không có cách nào thời gian dài tiến hành chiến đấu." Thiên Độc Tuyệt Tổ mở miệng nói. "Thiên Độc Tuyệt Tổ, ta hiểu được." Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tô Diệp mặt ngoài đáp ứng, nhưng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Sau đó, hắn trực tiếp tiến vào Huyền Minh Thiên Nguyên, biến mất không thấy. Huyền Minh Thiên Nguyên. Sau một lát, Tô Diệp tiến đến, bốn phía tràn ngập màu đỏ quang mang. Loại này màu đỏ quang mang chiếu rọi ở trên người hắn, có loại 10 phần cực nóng cảm giác. Loại này màu đỏ quang mang lực sát thương rất mạnh, bất quá đối với thực lực cường đại bá chủ mà nói, cũng không cái uy hiếp gì. Tô Diệp chậm rãi tiến lên, sau đó tại Huyền Minh Thiên Nguyên bên trong tìm một tòa độc quật. Huyền Minh Thiên Nguyên là vực sâu hình dạng mặt đất, khu vực bên ngoài nắm giữ rất nhiều tòa độc quật, mà lại là hướng phía dưới địa hình. Càng hướng xuống, liền càng tiếp cận Huyền Minh Thiên Nguyên chỗ sâu. Tô Diệp tại bên trong tòa hang động này bố trí trận pháp, phong tỏa khí tức, sau đó mới bắt đầu luyện hóa thứ hai cỗ thiên thần thân thể. Rất nhanh, thứ hai cỗ thiên thần thân thể liền bị hắn luyện hóa đi ra. Bá. Sau đó, Tô Diệp nhường cỗ này thiên thần luyện hóa thân thể rời đi, tiếp tục thăm dò Huyền Minh Thiên Nguyên. Hắn không có ở ngoại vi khu vực lãng phí thời gian, tuy nói ngoại vi tài nguyên cũng không ít, nhưng những tư nguyên này sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn, hắn cần loại kia đỉnh tiêm tài nguyên, chỉ có Huyền Minh Thiên Nguyên chỗ sâu khu vực mới có thể dựng dục ra đến. Rất nhanh, Tô Diệp liền gặp Huyền Minh Thiên Nguyên bên trong sinh vật. "Vâng." Từng đầu màu đỏ sinh vật nhao nhao hiện lên đi ra, cả đám đều bạo phát ra khí tức cường đại, số lượng là 13 con. Trong đó yếu nhất, đoán chừng đều so sánh 4 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, mà trong đó cường đại nhất đã so sánh 7 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Đối đồng dạng 7 lần thức tỉnh bá chủ mà nói, đối diện với mấy cái này màu đỏ sinh vật, khẳng định sẽ là một trận gian tân đại chiến. nhưng Tô Diệp lại không nhìn thẳng bọn chúng. Tử Dương Nguyên Thú. Tô Diệp nhìn trộm tới bọn chúng tin tức, sau đó tiếp tục đi tới. Ngay tại những này Tử Dương Nguyên Thú công kích hắn thời điểm, Tô Diệp tiện tay vung lên. Ầm ầm. Này một đám Tử Dương Nguyên Thú thân thể, nhao nhao nổ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị Tô Diệp tiện tay vây sát. Bất quá, theo Tô Diệp không ngừng xâm nhập, hắn gặp phải Tử Dương Nguyên Thú số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Huyền Minh Tiên Nguyên, quả nhiên kinh khủng, lại có nhiều như vậy so sánh Nguyên Hủ cao cảnh bá chủ sinh vật. Nếu là tại Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, căn bản không khả năng sẽ có chỗ như vậy. Mấu chốt chính là, những này Huyền Minh Tiên Nguyên sinh vật lại còn có thể ra ngoài. Cũng liền luân hồi nguyên tộc, thực lực cường đại, mới có thể đem những sinh vật này trấn áp. Hơn nữa, Huyền Minh Tiên Nguyên sinh vật coi như bị giết chết, đoán chừng cũng rất dễ dàng dựng dục ra đến. Bằng không mà nói, nơi này cũng sẽ không cất ở đây ai nhiều sinh vật. Bởi vì Tô Diệp một đường đi ngang qua tới, tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền tiếp cận Huyền Minh Thiên Nguyên chỗ sâu. Hoa. Sau một lát, Tô Diệp bốn phía tất cả biến mờ tối. Hắn ngừng lại, dương mắt nhìn lại. Sau đó, chỉ thấy từng cái màu đỏ con người nhao nhao hiện lên ở hư không bên trong, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Diệp. Chương 1885, Nguyên Huyễn Kim Xà. Huyền Nguyên Thiên Đẳng. Chương 1885, Nguyên Huyễn Kim Xà. Huyền Nguyên Thiên Đẳng. Cuối cùng tới một chút thực lực cũng không tệ lắm. Trong chốc lát, từng đầu màu đỏ cự long nhao nhao thẳng hướng Tô Diệp. Theo bổn nguyên pháp tắc bên trong, hắn có thể thấy được, đám sinh vật này là Xích Lân Thiên Long nhất tộc. Hơn nữa, cả đám đều đạt đến 7 lần thức tỉnh cực hạn cấp độ, thực lực tại 7 lần thức tỉnh tu vi bên trong, có thể xưng 10 phần đỉnh tiêm. Mặt khác, số lượng hết thể có 10 mấy đầu. Có thể nói, đội thành luân hồi nguyên tộc cái khác 7 lần thức tỉnh bá chủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị vây giết mà chết. Diệt. Sau một khắc, Tô Diệp cầm trong tay Nguyên Hủ Chí Bảo trường thương, một kích vung ra, vô số đạo thương ảnh tô lại quét bát phương thời không, cấp tốc đánh xuyên qua những này Xích Lân Thiên Long thân thể, đem bọn hắn vây sát. Mà liền tại những này Xích Lân Thiên Long bị vây sát một phút này, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra. Kẻ ngoại lai, người muốn chết. Một đầu theo thời không chỗ sâu chui ra ngoài Xích Lân Thiên Long, vượt qua không gian mà đến, nó mỗi một lần di động đều để thời không chấn động. Mỗi một khối lân thiến đều ẩn chứa vô tận ảo diệu. Đây cũng không phải là bình thường Xích Lân Thiên Long, mà là một đầu đạt đến 8 lần thức tỉnh Xích Lân Thiên Long, thực lực cường đại. Tô Diệp tự nhiên không e ngại đầu này Xích Lân Thiên Long, hắn trực tiếp thi triển Thiên Nguyên Độn Lưu Thuật, lập tức giết tới. Ầm ầm. Một người một rồng, lập tức chém giết. Ngay từ đầu, Tô Diệp cũng không có thi triển Luân Hồi Chí Cao Thần Thông, Thiên Nguyên Huyết Mâu. Nhưng cho dù không thi triển, hắn cũng nắm giữ đỉnh tiêm 8 lần thức tỉnh bá chủ thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép đầu này Xích Lân Thiên Long. Chỉ thấy đầu này đỏ lân thiên trên thân rồng lân thiến, không ngừng mở nát, đại lượng huyết dịch tiến tung tóe đi ra, chiếu xuống hư không bên trong. Thời gian dần qua, cái này một đầu Xích Lân Thiên Long thương thế biến càng ngày càng nghiêm trọng. Không sai biệt lắm. Lúc này, Tô Diệp lập tức thi triển Thiên Nguyên Huyết Mâu, trực tiếp xuyên thấu Xích Lân Thiên Long đầu lâu, hoàn toàn đem nó vây sát. Sau đó, hắn đem những này Xích Lân Thiên Long thi thể thu vào. Những sinh vật này, khắp người đều là bảo vật, có thể dùng đến luyện chế bí dược, bồi dưỡng Thiên Huyền Tổ lâu thành viên. Thậm chí, chỉ cần hắn hơi hơi luyện chế một chút, cũng có thể dùng để tăng lên nhân tộc căn cơ cùng tiềm lực, cũng có thể dùng để luyện chế các loại vũ khí trở. Tóm lại, loại này Nguyên Hủ cao cảnh bá chủ cấp độ sinh vật, đối những cái kia nhỏ yếu sinh linh mà nói, quả thực chính là vô giới chi bảo. Tô Diệp tự nhiên trước mắt, nhưng cũng biết cho Thiên Huyền Tổ lâu cùng nhân tộc giữ lại. Phía trước chính là Huyền Minh Thiên Nguyên chỗ sâu cương vực, ở phụ cận đây nguyên hóa một thân thể a, nếu là vẫn lạc, cũng thuận tiện ta tiếp tục thăm dò. Sau đó, hắn tại phụ cận tìm tới một tòa động quật, rất nhanh liền nguyên hóa một thân thể, xem như dự bị. Cứ như vậy, Tô Diệp trực tiếp xâm nhập Huyền Minh Thiên Nguyên chỗ sâu. Ông. Sau một khắc, càng khủng bố hơn màu đỏ quang mang, nhao nhao chiếu rọi mà đến, liền xem như Tô Diệp đều cảm thấy một tia không thoải mái. Hơn nữa, nơi này áp chế lực rất mạnh, cảm giác của hắn đều khó mà dò xét bao xa. Từ nơi sâu xa, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Đột nhiên, một đầu thực lực có thể so với đỉnh tiêm 8 lần thức tỉnh sinh vật xuất hiện, để mắt tới Tô Diệp. Nguyên Huyễn Kim Xà. Loại sinh vật này là hơi mở trạng thái, nhục thân dường như cũng không cường đại, nhưng ý nghĩa trí lực lượng lại hết sức kinh khủng, hai tròng mắt của nó chăm chú nhìn chằm chằm Tô Diệp, phản phất muốn nát bấy Tô Diệp ý chí. Cùng loại đi đi điều thứ ba con đường Nguyên Hủ cao cảnh bá chủ, lấy ý chí tu hành làm chủ. Tô Diệp suy đoán nói. Vâng. Sau một khắc, một tòa hư ảo thế giới trong nháy mắt xuất hiện, mong muốn trấn áp Tô Diệp. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng, phản phất muốn xuyên thủng Tô Diệp nhục thân, oanh sát hắn Nguyên Hủ cảnh ý chí. Đây chính là Nguyên Huyễn Kim Xà phương thức công kích. Lúc này, Tô Diệp không giấu giếm thực lực nữa. Toàn thân hắn khí tức bộc phát, trong nháy mắt liền thi triển Thiên Nguyên Độn Lưu Thuật, cùng Thiên Nguyên Huyết Mâu, cái này hai đại luân hồi chí cao thần thông. Phúc. Trong nháy mắt, Thiên Nguyên Huyết Mâu sáng chói huyết quang, tiểu xuyên thấu Nguyên Huyễn Kim Xà thân thể. Mà hắn Nguyên Hủ cảnh ý chí, cũng bị đối phương ý chí công kích thương tổn tới. Không chết. Tô Diệp cho là mình một cách này, có thể đánh sát rơi Nguyên Huyễn Kim Xà, nhưng không nghĩ tới cũng không có giết chết nó. Mà hắn rất nhanh liền biết, chính mình vì sao không có giết chết đầu này Nguyên Huyễn Kim Xà. Đầu này Nguyên Huyễn Kim Xà nhục thân, hoàn toàn chính xác 10 phần trà suy nhược, không chịu nổi một kích. Nhưng đối phương thân thể, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu nhất, ý chí mới là nó căn bản. Đánh băng nhục thân, cũng không phải gì đó vết thương chí mạng. Nếu là không cách nào ma diệt rơi đối phương tất cả ý chí, sẽ rất khó đem nó giết chết. Nguyên Huyễn Kim Xà thực lực rất mạnh, liền xem như đỉnh tiêm 8 lần thức tỉnh bá chủ, một khi gặp nó, chỉ sợ cũng không là đối thủ, thậm chí sẽ bị xử lý. Tô Diệp âm thầm nghĩ. Bất quá, hắn vẫn là có thể chém giết nguyên huyễn kim xà. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Dù sao, hắn nắm giữ luân hồi chí cao thần thông, cùng nguyên hủ chí bảo. Ầm ầm. Sau một khắc, Tô Diệp cùng nguyên huyễn kim xà không ngừng chém giết, lần lượt thương tổn tới nguyên huyễn kim xà, nhưng tự thân ý chí cũng bị đối phương thương tổn tới. Đáng tiếc, ta không có phòng ngự loại luân hồi chí cao thần thông, bằng không mà nói, nguyên huyễn kim xà căn bản là không đả thương được ta. Tô Diệp thầm nghĩ. Một đoạn thời gian chém giết về sau, đầu này nguyên huyễn kim xà vẫn là bị Tô Diệp chém giết. Nhưng là, thương thế của hắn cũng không nhẹ, chủ yếu là tại nguyên hủ cảnh ý chí bên trên, nhục thân cũng không có cái gì thương thế. Mà ý chí thương thế, mong muốn khôi phục lại, cũng có một chút phiền toái. Mặc kệ, nếu là chậm rãi chữa trị ý chí thương thế, cần hao phí một đoạn thời gian rất dài, tiếp tục đi tới thăm dò à. Nếu là thực sự gánh không được, kia liền càng đổi một bộ huyễn hóa thân thể. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, đánh chết đầu này nguyên huyễn kim xà sau, Tô Diệp theo nguyên huyễn kim xà thể nội, phát hiện từng quả quỷ dị trong suốt tinh châu. Hắn luyện hóa trong đó một quả trong suốt tinh châu, sơ bộ phán đoán những này trong suốt tinh châu có trợ giúp rèn luyện nguyên hủ cảnh ý chí. Đồ tốt, liền gọi nó nguyên huyễn tinh châu a. Tô Diệp đem những này nguyên huyễn tinh châu thu vào, sau đó tại vùng này bên trong tiếp tục tìm kiếm tài nguyên. Nơi này nên là đầu này nguyên huyễn kim xà lãnh địa, nếu không cũng sẽ không chiến đấu lâu như vậy, đều không có những sinh vật khác tới trợ giúp. Sau đó, Tô Diệp ngay tại vùng này bên trong không ngừng tìm kiếm tài nguyên. Cũng không lâu lắm, hắn tìm tới đồ tốt. Huyền nguyên thiên đẳng. Tô Diệp thấy được một gốc màu xanh biết dây leo, nội tâm có chút kích động. Huyền nguyên thiên đẳng chính là 10 phần hiếm thấy bảo vật, hắn chỉ ở luân hồi nguyên tộc bảo vật đồ giám trông được từng tới. Đây chính là liền 8 lần thức tỉnh bá chủ, đều 10 phần khát vọng lấy được bảo vật a. Huyền nguyên thiên đẳng có thể mài thành bụi phấn, cùng luân hồi nguyên thủy dung hợp, hình thành một loại đặc thù huyền nguyên thiên đẳng dịch. Loại này tài nguyên có thể tăng lên trên diện rộng nguyên hủ cảnh bá chủ tu vi, đối 8 lần thức tỉnh bá chủ đều có rất lớn tác dụng. Nó có thể dùng đến rèn luyện thân thể, tăng lên bản nguyên, thậm chí còn có thể biên độ nhỏ rèn luyện nguyên hủ cảnh ý chí. Hơn nữa, Huyền Nguyên Tiên Đằng còn có thể phối hợp tốt mấy loại hiếm thấy tài nguyên, luyện chế ra luân hồi nguyên tộc thứ nhất bí dược, Chân Nguyên Phá Cảnh Đan. Chân Nguyên Phá Cảnh Đan là luân hồi nguyên tộc hao phí vô tận tuế nguyệt mới nghiên cứu ra được đặc thù bí dược. Nó có thể cam đoan 7 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, có cửu thành tỷ lệ có thể đột phá tới 8 lần thức tỉnh cảnh giới. Mặt khác, hắn còn có thể nhường 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, có một thành tả hữu tỷ lệ đột phá tới 9 lần thức tỉnh cảnh giới. Cũng đừng khinh thường một thành tỷ lệ, đây đã là rất cao đột phá tỷ lệ. Tại Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, những cái kia 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ đều 10 phần khát vọng trở thành 9 lần thức tỉnh bá chủ. Chỉ tiếc, bọn hắn đều không có hy vọng đột phá, đều dừng lại tại 8 lần thức tỉnh cảnh giới. Đương nhiên, Chân Nguyên Phá Cảnh Đan chỉ thích hợp luân hồi nguyên tộc, đối luân hồi kim tộc không có tác dụng gì. Đúng Bất Hủ Bị Ngạn chi địa nguyên hủ cao cảnh các bá chủ, tự nhiên cũng vô dụng, nhiều lắm là có thể dùng đến để thăng tu vi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Huyền Nguyên Thiên Đẳng giá trị quả thực quá cao. Chương 1886, Xích Kim Tổ Rắn. Nguyên Mỏ Vàng Mạch, Tử Quyên Minh Viên. 1. Chương 1886, Xích Kim Tổ Rắn. Nguyên Mỏ Vàng Mạch, Tử Quyên Minh Viên. 1. Ầm ầm. Sau một khắc, Tô Diệp đem cái này gốc Huyền Nguyên Thiên Đẳng trực tiếp lấy đi, sau đó rời đi nơi này, giao cho cái khác huyền hóa thân thể. Cứ như vậy, mới đủ bảo hiểm. Nếu không, hắn dùng để thám hiểm cỗ này huyền hóa thân thể, một khi vẫn lạc, kia tìm tới tài nguyên, khả năng liền thật không có. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp ở chỗ này tìm tới không ít bảo vật. Hư Không Kim Thạch, Lân Long Kim Dịch, Nguyên Gió Thiên Thụ Dịch. Mỗi loại nhường 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, đều muốn liều mạng tài nguyên, đều bị Tô Diệp tìm tới. Những tư nguyên này nếu là bị hắn luyện hóa lời nói, đủ để cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Nhưng hắn muốn chân chính đột phá cảnh giới, vẫn là kém một chút. Bởi vậy, hắn cần tiếp tục thăm dò Huyền Minh Thiên Nguyên chỗ sâu. Sau đó, hắn tiếp tục thâm nhập sâu Huyền Minh Thiên Nguyên, rất nhanh liền gặp càng khủng bố hơn sinh vật. Oeng, một cái kinh khủng cự hình chi xà xuất hiện ở Tô Diệp cảm giác bên trong. Luân hồi xích kim tổ rắn. Đầu này xích kim tổ rắn khí tức, 10 phần kinh khủng, so trước đó đầu kia nguyên huyễn kim xà còn cường đại hơn. Tuy nói tu vi của nó cũng không có đạt tới 9 lần thức tỉnh cảnh giới, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hắn thực lực so 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cường đại nhiều lắm. Mấu chốt chính là, cái này một đầu luân hồi xích kim tổ rắn lại còn đã thức tỉnh luân hồi chí cao thần thông. Oeng, luân hồi xích kim tổ rắn phun ra vô số xích kim sắc xương động, trong nháy mắt hóa thành từng cái quỷ dị cổ tay, xuyên thấu hư không mà đến. Tô Diệp ý đồ đánh tan những này xương độc chi thủ, nhưng lại vẫn như cũng bị thương tổn tới. Chỉ thấy nhục thể của hắn bị xương độc từng chút hủ thực, nhưng hắn cũng không thèm để ý, lập tức thi triển Thiên Nguyên Huyết Mâu, thương tổn tới cái này một đầu luân hồi xích kim tổ rắn. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, Song Vương bắt đầu không ngừng chém giết. Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể, không ngừng bị xương độc ăn mòn, nhục thân sụp đổ. Nhưng hắn cũng đem hết toàn lực, lần lượt thương tổn tới luân hồi xích kim tổ rắn. Nhưng cuối cùng, hắn cố này huyễn hóa thân thể, vẫn là không có chịu nổi. Huyễn hóa thân thể bất lạc. Sau một lát, một cái khác cố huyễn hóa thân thể, tự lẩm bẩm. Cái này một đầu luân hồi xích kim tổ rắn tu vi, vốn là rất cường đại, hơn nữa còn nắm giữ luân hồi chí cao thần thông, thực lực mạnh hơn hắn, cũng rất bình thường. Chắc không được luân hồi nguyên tộc, cũng không dám tiến đánh Huyền Minh Thiên Liên. Dù sao, liền xem như 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh các bá chủ, có thể tiến vào nơi này, nhưng tu vi lại bị áp chế tới 7 lần thức tỉnh cảnh giới, có thể sẽ bị đầu này luân hồi xích kim tổ rắn xử lý. Tô Diệp thầm nghĩ, cho nên, luân hồi nguyên tộc liền xem như không tiếc bất cứ giá nào, cũng không cách nào san bằng Huyền Minh Thiên Nguyên. Bọn hắn chỉ có thể phong tỏa Huyền Minh Thiên Nguyên, không cho Huyền Minh Thiên Nguyên bên trong sinh vật chạy đến. Rất nhanh, Tô Diệp thứ hai cỗ huyền hóa thân thể, lần nữa đi tới Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián địa bàn. Lúc này, Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián xuất hiện lần nữa, nó nhìn thấy Tô Diệp về sau, lộ ra vẻ khiếp sợ. Người thế nào không chết? Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián vẫn là có trí tuệ, đối với Tô Diệp không có vấn lạc, nó cảm thấy 10 phần không hiểu. Nhưng mà, Tô Diệp cũng sẽ không cùng nó giải thích, trực tiếp liền thẳng hướng đối phương. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp cái này một bộ huyền hóa thân thể lại một lần nữa không chịu nổi. Nhưng đầu này Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián cũng bị hắn đả thương nặng. Chết. Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián điên cuồng gào thét, lần nữa thúc dục Luân Hồi Chí Cao Thần Thông. Vô số chỉ xương độc chi thủ, trong nháy mắt xuyên thấu Tô Diệp thân thể, đem trọng thương Tô Diệp vành sát. Nhưng Tô Diệp cố này huyền hóa thân thể trước khi chết, hao hết tất cả lực lượng, bạo phát một kích Thiên Nguyên Huyết Mâu, nhường thương thế biến càng thêm nghiêm trọng. Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián mắt thấy giết chết Tô Diệp cố này huyền hóa thân thể về sau, liền chuẩn bị trở lại trong hang ổ khôi phục thương thế. Nhưng mà, ông, lúc này, Tô Diệp lại có một bộ huyền hóa thân thể đến đây. Thấy cảnh này, nó hoàn toàn trợn tròn mắt. Nó căn bản không dám cùng Tô Diệp chém giết, chuẩn bị lập tức chạy trốn. Nhưng mà, Tô Diệp thi triển Thiên Nguyên Độn Lưu Thuật, lập tức bắt đầu truy sát. Hắn tùy tiện ở giữa liền đuổi kịp bị thương nặng Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián. Ngay sau đó, Tô Diệp cùng đầu này Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián tiếp tục bắt đầu chém giết. Trọng thương Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián, tự nhiên không phải Tô Diệp đối thủ, rất nhanh liền bị Tô Diệp xử lý. Đầu này Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián, thật là có điểm không tốt lắm giết. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Sau đó, hắn ngay tại Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián trong địa bàn, tiếp tục tìm kiếm bảo vật cùng tài nguyên. Nơi này tài nguyên có không ít, các loại chân quý tài nguyên đều bị Tô Diệp phát hiện. Hơn nữa, hắn còn tại Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián hang ổ bên trong, tìm tới một tòa Luân Hồi Nguyên Mộ bằng mạch. Luân Hồi Nguyên Kim là luyện chế nguyên hủ chí bảo vật liệu, mà một tòa khoáng mạch là bực nào chân quý. Cái này mang ý nghĩa, hắn có thể luyện chế ra rất nhiều nguyên hủ chí bảo. Có thể nói, chỉ là tòa này Luân Hồi Nguyên Mộ bằng mạch cũng đủ để cho Luân Hồi Nguyên tộc điên cuồng. Chương 1886, Xích Kim Tổ Gián, Nguyên Mộ bằng mạch, Cực Nguyên Minh Viên. 2, chương 1886, Xích Kim Tổ Gián, Nguyên Mộ bằng mạch, Cực Nguyên Minh Viên. 2, Tô Diệp bỏ ra một chút thời gian, liền đem tòa này Luân Hồi Nguyên Mộ bằng mạch hoàn toàn khai thác đi ra, sau đó đưa đến cái khác huyền hóa thân thể trong tay. Một khoảng thời gian sau, Tô Diệp đem Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián trong địa bàn tài nguyên, toàn bộ đều tìm đến không sai biệt lắm. Thế là, hắn liền chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu Huyền Minh Thiên Nguyên. Kế tiếp, hắn gặp mấy đầu thực lực rất mạnh, không thua kém một chút nào Luân Hồi Xích Kim Tổ Gián sinh vật đáng sợ. Hắn hy sinh từng cỗ huyền hóa thân thể, lúc này mới đưa chúng nó trọng thương, sau đó đưa chúng nó giết chết, thu được đại lượng tài nguyên. Huyền Minh Thiên Nguyên chỗ sâu. Một ngày này, Tô Diệp đi tới một tòa 10 phần yên tĩnh địa phương. Lúc này, từ nơi sâu xa truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn biết nơi này tất nhiên 10 phần nguy hiểm. Đột nhiên ở giữa, một đầu màu đen cự viên xuất hiện, đối phương lông tóc rất dài, toàn bộ thân hình phản phất bị vô số bộ lông màu đen bọc lại. Theo ở bề ngoài đến xem, càng giống là một đầu bộ lông màu đen quái vật. Nhưng Tô Diệp thấy rất rõ ràng, đây chính là một đầu hắc sắc cự viên. Trong chốc lát, cái này một đầu hắc sắc cự viên, một bàn tay đập đi qua. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp mong muốn thôi động Thiên Nguyên Độn Lưu Thuật bỏ chạy, nhưng một trường này trực tiếp phong tỏa bắt phương thời không. Ngay cả Tô Diệp đều không thể thoát khỏi loại này phong tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự trưởng giáng lâm. Cự viên Minh Viên. Đây là Tô Diệp nhìn trộm đến tin tức. Giang giác. Sau một khắc, Tô Diệp cố này huyền hóa thân thể, trực tiếp liền bị một trường bổ nát, không có chút nào lực trở tay. Quá kinh khủng. Đầu này tử viên hắc bên thực lực, tuyệt đối so sánh 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, hơn nữa tại cấp độ này bên trong, đoán chừng đều thuộc về cường giả đỉnh cao. Tô Diệp không khỏi suy tư nói, dạng này nguyên hủ cao cảnh bá chủ, hắn coi như đi khiêu khích vô số lần, cũng biết bị một bàn tay đập, không cách nào dùng huyền hóa thân thể số lượng đến mãi chết đối phương. Tính toán, thăm dò địa phương khác a, tránh đi vùng này. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu thăm dò khu vực khác. Một khi gặp phải so sánh 9 lần thức tỉnh bá chủ sinh vật khủng bố, hắn chọn từ bỏ. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ cùng 9 lần thức tỉnh bá chủ ở giữa, trên lệch quá xa. 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cùng 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ so sánh, thực lực trên lệch quả thực là cách biệt một trời. Giữa hai bên trên lệch, chỉ sợ so 5 lần thức tỉnh cùng 8 lần thức tỉnh ở giữa trên lệch còn muốn lớn hơn một chút. Đừng nói là một bộ huyền hóa thân thể, liền xem như tất cả huyền hóa thân thể cùng một chỗ liên thủ, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Trong bất chi bất giác, mấy chục cái cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Tô Diệp vẫn luôn chờ tại Huyền Minh Thiên Nguyên, Luân Hồi Nguyên tộc tự nhiên cũng rất lo lắng. Bọn hắn đưa tin rất nhiều lần, Tô Diệp đều cấp tốc hồi phục, này mới khiến bọn hắn thở dài một hơi. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp chuẩn bị rời đi Huyền Minh Thiên Nguyên. Dù sao, hắn đã theo Huyền Minh Thiên Nguyên nơi này thu được hải lượng tài nguyên. Hơn nữa, hắn đã đắc tội mấy đầu, thực lực so sánh 9 lần thức tỉnh sinh vật khủng bố, đối phương đã theo Huyền Minh Thiên Nguyên chỗ sâu hiện ra, bắt đầu dò xét. Bởi vì lần này, Tô Diệp chém giết không ít thực lực so sánh 8 lần thức tỉnh sinh vật cường đại, hắn cũng giấu giếm không được. Những này 9 lần thức tỉnh sinh vật khủng bố, tự nhiên không có khả năng nhìn xem Tô Diệp ở chỗ này rất chóc. Thế là, Tô Diệp chuẩn bị đường chạy. Hoa. Sau một lát, một thân ảnh theo Huyền Minh Thiên Nguyên bên trong bay đi ra, chính là Tô Diệp. Sau khi đi ra, hắn thở dài một hơi. Trong thời gian ngắn, Huyền Minh Thiên Nguyên là không thể lại đi. Tô Diệp thầm nghĩ. Ngay tại Tô Diệp sau khi đi ra không bao lâu, Vài đầu thực lực so sánh 9 lần thức tỉnh sinh vật khủng bố, mang theo đại lượng sinh vật cường đại, bắt đầu đổ sát khu vực bên ngoài luân hồi nguyên tộc thành viên. Bọn chúng ra tay về sau, một cái cũng không lưu lại, hơn nữa còn ý đồ toàn bộ lao ra. Ầm ầm. Lúc này, Thiên Độc Tuyệt Tổ chờ 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh các bá chủ, nhao nhao ra mặt trấn áp. Bọn hắn bỏ ra một chút thời gian, liền đem bọn này Huyền Minh Tiên Nguyên nhóm sinh vật trấn áp. Luân hồi nguyên sơn bên trong, Chân Huyết Tuyệt Tổ bọn hắn ngay tại thảo luận Huyền Minh Tiên Nguyên chuyện. Vừa mới Huyền Minh Tiên Nguyên bạo phát một trận náo động, một đám sinh vật bật ra, ở lại bên trong hơn 10 vị 7 lần thức tỉnh tộc nhân, cùng một vị 8 lần thức tỉnh tộc nhân, toàn bộ đều bất lạc. Chân Huyết Tuyệt Tổ vẻ mặt âm trầm nói, tổn thất như vậy cũng không nhỏ, nhưng hắn cảm giác có chút nổi nóng. Thiên Thần không có chuyện gì chớ. Lúc này, Quân Sơn Tuyệt Tổ dò hỏi, Thiên Thần không có việc gì. Chân Huyết Tuyệt Tổ lắc đầu, hắn kịp thời bật ra, hẳn là khoảng cách xuất khẩu tương đối gần, lúc này mới không có việc gì. Nhưng mà, bọn hắn cũng không nghĩ đến, kẻ đầu têu chính là Tô Diệp. Kế tiếp, không được bất kỳ luân hồi nguyên tộc thành viên tiến vào Huyền Minh Thiên Nguyên. Những này 9 lần thức tỉnh các bá chủ, tại một phen thảo luận về sau, lập tức hạ đạt cái này chỉ lệnh. Mà Tô Diệp tự nhiên cũng nhận được chỉ lệnh, nhưng hắn cũng không thế nào để ý ngược lại, hắn cũng sẽ không lại tiến vào. Dù sao, hắn lần này thu hoạch quả thực quá lớn. Chương 1887, nếm thử đột phá, luyện chế phá cảnh đan. Chương 1887, nếm thử đột phá, luyện chế phá cảnh đan. Hắn chuẩn bị qua một đoạn thời gian, đem toàn bộ tài nguyên đều cho mình bản thể, cái này một bộ thiên thần huyễn hóa thân thể, liền không có tất yếu tiếp tục nhanh chóng tăng lên, chậm rãi tu luyện liền có thể. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, trong mấy mắt lại là một khoảng thời gian đi qua. Lúc này, khoảng cách Huyền Minh Tiên Nguyên bạo động ảnh hưởng cũng dần dần trôi qua. Tô Diệp cố này thiên thần huyễn hóa thân thể, vẫn luôn tại thành thật thật tu luyện, tự nhiên không có gây nên cái gì chú ý một ngày này. Hắn cố này huyễn hóa thân thể, mang theo Huyền Minh Tiên Nguyên bên trong vơ vét mà đến tài nguyên, đi đến vô để thâm viên đầu kia khe hở thông đạo. Tại trong lúc này, hắn đi dạo ung dung, xác định không có bất kỳ cái gì một vị cường giả theo dõi hắn. Trên thực tế, lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, liền xem như 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, mong muốn tới theo dõi hắn, hắn đều có thể phát giác được một chút khí tức. Tới một đoạn thời khắc, Tô Diệp tiến vào vô để thâm nguyên, đem tài nguyên giao cho bản thể, sau đó quay trở về luân hồi nguyên vực. Thiên Huyền Tổ Lâu, Tô Diệp đem những tư nguyên này mang về, tâm tình không tệ. Có nhiều như vậy tài nguyên, hẳn là đủ để cho ta nhanh chóng đột phá cảnh giới. Tô Diệp thầm nghĩ. Hắn đánh giá một chút, đại khái có thể tại 100 triệu cực cổ kỳ nguyên trong 5 tháng, đem tu vi tăng lên tới lần thứ 5 cân bằng cực hạn. Mà dạng này tu hành tốc độ, kỳ thật đã rất khủng bố. Dù sao, đối 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ mà nói, 100 triệu cực cổ kỳ nguyên tuế nguyện, cũng không phải là rất 5 tháng dài đằng đẵng, vẹn vẹn chỉ là một lần bế quan mà thôi. Kế tiếp phải cố gắng tu luyện à, đem tu vi tăng lên tới lần thứ 5 cân bằng cực hạn, sau đó lại đi xung kích lần thứ 6 cân bằng. Về sau tuế nguyện bên trong, Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể, vẫn tại bế quan khổ tu, tăng cao tu vi. Mà cái khác huyễn hóa thân thể thì toàn lực sáng tạo luân hồi chí cao thần thông. Trước mắt hắn mặc dù đã sáng tạo ra Thiên Nguyên Huyết Mâu cùng Thiên Nguyên Độn Lưu Thuật, cái này hai môn luân hồi chí cao thần thông, nhưng vẹn vẹn hai môn luân hồi chí cao thần thông cũng không quá đủ. Giống luân hồi nguyên tộc 9 lần thức tỉnh bá chủ, cơ hồ đều đã sáng tạo ra mấy cửa luân hồi chí cao thần thông. Mặc dù những này luân hồi chí cao thần thông cũng không phải là tự nhiên thức tỉnh luân hồi chí cao thần thông, nhưng số lượng đủ nhiều lời nói, vẫn như cũ có thể đền bù các phương diện thiếu hụt, nắm giữ 10 phần thực lực khủng bố. Hơn nữa, tới 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp độ, tự thân năng lượng là bậc nào kinh khủng. Đối bọn hắn mà nói, thi triển một lần luân hồi chí cao thần thông tiêu hao, trên thực tế cũng rất ít, có thể thời gian dài tiến hành chấm giết. Cho nên, luân hồi chí cao thần thông, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cũng may Tô Diệp đã thức tỉnh hai môn luân hồi chí cao thần thông, lại đã sáng tạo ra hai môn luân hồi chí cao thần thông, có rất nhiều cảm ngộ. Bởi vậy, hắn mong muốn sáng tạo ra thứ ba cửa luân hồi chí cao thần thông, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Nếu là 100 triệu cực cổ kỳ nguyên không đủ dùng, vậy thì hao phí 2 ước cực cổ kỳ nguyên. Bất quá, hắn cảm thấy mình tại 100 triệu cực cổ kỳ nguyên bên trong, hẳn là có thể sáng tạo ra thứ ba cửa luân hồi chí cao thần thông. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, một mực 10 phần bình tĩnh, cũng không có xảy ra cái đại sự gì. Bất Hủ Bị Ngạn chi địa nơi này, nhiều lắm là sẽ có một chút thế lực ở giữa chém giết, sinh ra một chút chiến tranh cục bộ, nhưng đều không ảnh hưởng được Thiên Huyền Tổ Lâu cùng nhân tộc. Dù sao, có Tô Diệp tọa trấn, ai dám trêu chọc bọn hắn? Cũng là có một ít nguyên hủ cao cảnh bá chủ, mong muốn tới bái phòng Tô Diệp, nhưng đều bị Tô Diệp bế quan làm lý do, toàn bộ từ chối. Thời gian cực nhanh. 1000 vạn cực cổ kỳ nguyên, 2000 vạn cực cổ kỳ nguyên, 5000 vạn cực cổ kỳ nguyên. Trong bất chi bất giác, 100 triệu cực cổ kỳ nguyên sắp hết. Một ngày này, Tô Diệp tại nuốt một cái bảo vật về sau, tu vi rốt cục đạt đến lần thứ 5 cân bằng cực hạn. Rốt cục đạt tới cực hạn. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Thực lực của hắn cũng là không có tăng lên nhiều ít, nhưng đạt đến lần thứ 5 cân bằng cực hạn, hắn mới có tư cách đi xung kích lần thứ 6 cân bằng. Luân hồi thai thư. Một ngày này, Tô Diệp chọn lựa một cái yên tĩnh địa phương, chuẩn bị ở chỗ này xung kích lần thứ 6 cân bằng. Lần thứ 6 cân bằng, khẳng định không phải một lần liền có thể đột phá thành công, hắn cũng cần thời gian dài chuẩn bị cùng nếm thử. Mà đột phá quá trình bên trong, khí tức tràn lan về sau, nói không chừng liền sẽ đối bốn phía tạo thành phá hư. Cho nên, hắn cũng không có tại Thiên Huyền Tổ Lâu bên trong đột phá. Hắn lấy trước ra bình hành bí dược, lại phối hợp một chút phụ trợ đột phá tài nguyên, tiến hành lần thứ nhất xung kích. Kết quả lại thất bại. Lần thứ 5 cân bằng, tới lần thứ 6 cân bằng cảnh giới bình cảnh, thật sự là quá kiên cố. Hắn lần này đột phá, vậy mà một chút cũng không có dung chuyển. Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, những cái kia 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, dù là hao phí vô tận tuế nguyệt đều không có đột phá, đạo này bình cảnh, quả nhiên rất khó. Ngay cả luân hồi nguyên tộc bên trong, những cái kia 8 lần thức tỉnh bá chủ, mong muốn đánh vỡ đạo này bình cảnh, cũng là muôn vàn khó khăn. Ta một lần liền muốn thành công, quả nhiên không quá hiện thực. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Xem ra, còn phải nghiên cứu ra mới bình hành bí dược, hơn nữa, còn phải luyện chế chân nguyên phá cảnh đan. Hắn nắm giữ rất nhiều huyền nguyên thiên đẳng, tài liệu khác chỉ cần thu thập một chút, liền có thể luyện chế chân nguyên phá cảnh đan. Mà chân nguyên phá cảnh đan, tuy nói chỉ đối luân hồi nguyên tộc thành viên, có xung kích 9 lần thức tỉnh tác dụng, nhưng hắn tu luyện chính là Thái Hạo luân hồi chi thể, nắm giữ một bộ phận luân hồi nguyên tộc thể chất, chân nguyên phá cảnh đan với hắn mà nói, hẳn là cũng có một chút tác dụng. Tóm lại, nếu là có thể hiệp trợ đột phá, vậy thì phải thử một chút. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể, trước chậm rãi nghiên cứu bình hành bí dược. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà thiên thần cố kia huyễn hóa thân thể, đến đem mặt khác vật liệu thu thập một chút, sau đó lại nếm thử luyện chế chân nguyên phá cảnh đan. Kế hoạch tốt về sau, thiên thần cố kia huyễn hóa thân thể, ngay tại luân hồi nguyên tộc bên trong bắt đầu thu thập cần có tài liệu khác. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị luân hồi nguyên tộc phát hiện, bởi vì cái này mấy loại vật liệu đều là luân hồi nguyên tộc cấm chỉ chảy ra, hơn nữa cấm chế giao dịch tài nguyên, 10 phần hiếm thấy. Tô Diệp nếm thử thu thập, chân huyết tuyệt tổ bọn hắn tự nhiên cũng đã biết. Luân hồi nguyên sơn, một ngày này, chân huyết tuyệt tổ liên lạc Tô Diệp. Thiên thần, ngươi mong muốn luyện chế chân nguyên phá cảnh đan. Ngươi bây giờ khoảng cách 9 lần thức tỉnh cảnh giới trên lệch nhiều lắm, không cần thiết vội vã thu thập. Chân huyết tuyệt tổ dò hỏi. Tô Diệp thì đáp lại nói, chân huyết tuyệt tổ, ta lần trước may mắn tìm tới một đoạn nhỏ huyền nguyên thiên đẳng, liền muốn gom góp những tài liệu khác, luyện chế một chút thử một chút. Hiện tại ta mặc dù không dùng được, nhưng tương lai có lẽ liền có thể dùng tới. Cũng được, thử một chút cũng tốt. Ngoại trừ huyền nguyên thiên đẳng bên ngoài, những tài liệu khác, ngươi cũng có thể tại luân hồi nguyên sơn bên trong hối đoái. Chân huyết tuyệt tổ nói rằng, cũng liền huyền nguyên thiên đẳng 10 phần hiếm thấy, không tốt thu thập. Những tài liệu khác cũng không phải là quá mức hiếm thấy, nhưng những tài liệu này đều bị luân hồi nguyên tộc cao tầng lũng đoạn, cho nên mới không tốt thu thập. Đa tạ chân huyết tuyệt tổ. Tô Diệp cảm tạ nói. Rất nhanh, hắn liền từ luân hồi nguyên sơn bên trong đổi không ít tài nguyên, đem luyện chế chân nguyên phá cảnh đan vật liệu đã gom góp. Sau đó, hắn bắt đầu luyện chế chân nguyên phá cảnh đan. Chân nguyên phá cảnh đan cũng không khó luyện chế, vẹn vẹn chỉ là đan phương cùng vật liệu rất khó thu hồi được. Nhưng bây giờ, hắn đều đã gom góp, cho nên hắn rất nhanh liền có thể luyện chế ra chân nguyên phá cảnh đan. 6 viên chân nguyên phá cảnh đan. Đây cũng là Tô Diệp luyện chế ra tới chân nguyên phá cảnh đan số lượng. Không phải hắn không muốn tiếp tục luyện chế ra, mà là những tài liệu khác đã hao hết. Ta không thể tiếp tục hối đoái tài liệu, bằng không mà nói, rất dễ dàng gây nên luân hồi nguyên tộc hoài nghi. 6 viên chân nguyên phá cảnh đan, hẳn là không sai biệt lắm đủ. Chờ chân chính cần đột phá thời điểm, lại phục dụng chân nguyên phá cảnh đan. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Một bên khác, Tô Diệp còn đang không ngừng nghiên cứu mới bình hành bí dược. Hắn dùng đến vật liệu đều là vật chất quý. Trải qua lần lượt nếm thử, hắn cuối cùng nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới bình hành bí dược, đối đột phá cảnh giới có trợ giúp rất lớn. Về sau, lại trải qua rất nhiều chuẩn bị. Một ngày này, hắn chuẩn bị lần nữa xung kích lần thứ 6 cân bằng. Trải qua thôi diễn, hắn suy đoán chính mình đột phá lần thứ 6 cân bằng xác suất thành công, ước chừng có 2-3 thành. Cái này xác suất thành công mặc dù không cao, nhưng cũng không tính quá thấp. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu đột phá. Hơn nữa, còn lấy ra một quả chân nguyên phá cảnh đan. Chương 1888, lần thứ 6 cân bằng. Danh mạnh mỡ. Chương 1888, lần thứ 6 cân bằng. Danh mạnh mỡ. Ầm ầm. Sau một khắc, Tô Diệp đem chân nguyên phá cảnh đan, hoàn toàn mới bình hành bí dược, cùng mấy loại có trợ giúp đột phá tài nguyên cùng bảo vật, toàn bộ nuốt vào. Về sau, hắn lúc này mới bắt đầu xung kích lần thứ 6 cân bằng. Giang giác. Sau một lát, trong minh minh bình cảnh, dường như dạn nước một chút, nhưng hắn vẫn là đột phá thất bại. Đột phá thất bại về sau, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng dạn nước, ngay cả bản nguyên cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại, trực tiếp thay đổi a. Tô Diệp trực tiếp chôn vùi cái này một bộ đột phá thất bại huyễn hóa thân thể, sau đó tổng kết kinh nghiệm, tìm ra đột phá thất bại nguyên nhân. Một khoảng thời gian về sau, hắn lại bắt đầu xung kích lần thứ 6 cân bằng. Cứ như vậy, Tô Diệp bắt đầu lần lượt nếm thử, không ngừng tìm kiếm thất bại kinh nghiệm. Rốt cuộc, một ngày này, Tô Diệp hoàn thành đột phá. Và anh, Tô Diệp cảnh giới bình cảnh hoàn toàn bị xé nứt mở, hắn chính thức đột phá đến lần thứ 6 cân bằng cảnh giới. Hắn Thái Hạo luân hồi chi thể, Thái Hạo luân hồi bổn nguyên, cùng nguyên hủ cảnh ý chí đều đang nhanh chóng thuế biến lấy. Hơn nữa ba loại lực lượng, cơ hồ tất cả đều dung hợp ở cùng nhau. Lần này thuế biến kéo dài đến hơn 100 vạn cực cổ kỳ nguyên, lúc này mới kết thúc. Rốt cục đột phá. Tô Diệp cảm khái nói, thực lực của hắn bây giờ so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Chỉ có điều, ta hẳn không phải là 9 lần thức tỉnh bá chủ đối thủ. Tô Diệp trong lòng tính ra nói, lần thứ 5 cân bằng, tới lần thứ 6 cân bằng khoảng cách, cũng không có 8 lần thức tỉnh, tới 9 lần thức tỉnh khoảng cách lớn. Đương nhiên, hắn suy đoán chính mình đại khái nắm giữ 1/2, 9 lần thức tỉnh bá chủ thực lực. Bởi vậy, hắn có hy vọng theo 9 lần thức tỉnh bá chủ trong tay chạy trốn. Nhưng nếu là gặp phải những cái kia đỉnh tiêm 9 lần thức tỉnh bá chủ, hắn vẫn không có hy vọng chạy trốn. Vẫn là phải tiếp tục tăng thực lực lên, nếu là có thể lại sáng tạo ra mấy môn luân hồi trí cao thần thông, lại đem tu vi tăng lên tới lần thứ 6 cân bằng cực hạn. Có lẽ cứ như vậy, ta liền không sợ một chút 9 lần thức tỉnh bá chủ. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Bất quá, Tô Diệp nếu là xuất động mấy cỗ huyền hóa thân thể, cùng một chỗ vây công một vị 9 lần thức tỉnh bá chủ, nói như vậy, liền có thể không rơi vào thế hạ phong. Nói cách khác, Tô Diệp hiện tại hoàn toàn không e ngại bộ phận 9 lần thức tỉnh bá chủ. Tu vi sau khi đột phá, Tô Diệp phát hiện chính mình sáng tạo luân hồi chí cao thần thông, cũng hơi hơi dễ dàng một chút. Đây là bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên, cảm ngộ năng lực tự nhiên cũng biết đi theo tăng lên. Mà lúc này, hắn cũng rốt cục đã sáng tạo ra thứ 3 cửa luân hồi chí cao thần thông. Cái môn này luân hồi chí cao thần thông là phòng ngự loại luân hồi chí cao thần thông. Một khi thôi động về sau, thân thể của hắn sẽ thay đổi vô cùng cứng cỏi, năng lực phòng ngự cũng biết tăng lên rất nhiều lần. Tô Diệp đem cái môn này luân hồi chí cao thần thông đặt tên là Luân Hồi Kim Nguyên Thân. Lần này đã sáng tạo ra Luân Hồi Kim Nguyên Thân, ta bảo mệnh có thể lực lớn trướng, thực lực cũng tăng lên trên diện rộng, không có cái gì quá yếu thiếu hụt. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Đương nhiên, vẻn vẹn 3 môn luân hồi chí cao thần thông vẫn như cũng không quá đủ, hắn còn phải tiếp tục sáng tạo càng nhiều luân hồi chí cao thần thông. Đương nhiên, tu vi tăng lên cũng phải gia tốc. Nếu là tu vi của hắn có thể tăng lên tới 7 lần cân bằng cảnh giới. Nói như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối có thể có rất lớn tiến bộ, khả năng so sánh Nguyên Hủ chi chủ lúc trước thực lực. Nguyên Hủ chi chủ cũng là thời điểm nên đi nơi đó. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn chuẩn bị tiến vào Nguyên Hủ chi chủ nhục thân bảo địa. Thời kỳ này muốn đi vào nơi đó, liền xem như 8 lần thức tỉnh Nguyên Hủ cao cảnh bá chủ, đều phải vất lạc. Nhưng là, hắn có hy vọng sống sót. Hoa. Sau một khắc, hắn tiện tay xé rách hàng rào, tiến vào luân hồi thai khư, đi đến Ma Phong Tổ Hải. Rất nhanh, Ma Phong Tổ Hải tới. Lần trước lúc đến nơi này, Ma Phong Tổ Hải gió lốc lắng lại, không có bất kỳ cái gì một đạo gió lốc. Nhưng giờ phút này, nơi này gió lốc điên cuồng gào thét, ảnh hưởng tới vô tận thời không. Ma Phong Tổ Hải gió lốc là Nguyên Hủ chi chủ phun ra khí tức, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, liền 8 lần thức tỉnh bá chủ đều có thể giết chết, nhưng hẳn là giết không chết hiện tại ta. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn lập tức tiến vào Ma Phong Tổ Hải. Ầm ầm. Ma Phong Tổ Hải gió lốc không ngừng tàn phá lấy Tô Diệp thân thể, hết sức thống khổ, nhưng hắn kháng trụ. Quả nhiên, bằng vào ta thực lực bây giờ, Ma Phong Tổ Hải cũng không giết chết ta. Tô Diệp bắt đầu chậm rãi tiến lên, đi đến Nguyên Hủ chi chủ nhục thân thế giới lối vào. Cùng lần trước tới thời điểm không giống nhau lắm. Lần trước, đạo này nhập khẩu 10 phần bình tĩnh, nhưng giờ phút này bên trong lại hết sức nguy hiểm. Từng đạo màu đen gió lốc tùy ý gào thét lên, đủ để giết chết bất kỳ một gã 8 lần thức tỉnh bá chủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Luân Hồi Kim Nguyên Thân. Sau một khắc, Tô Diệp thúc dục cái môn này Luân Hồi Chí Cao Thần Thông, lúc này mới xâm nhập đạo này nhập khẩu. Hắn hết sức rõ ràng, bây giờ Nguyên Hủ chi chủ nhục thân thế giới, khẳng định 10 phần phong hiểm. Lần trước, hắn ngưng lại ở chỗ này biến hóa thân thể, liền bị trong minh minh một loại quy tắc lực lượng cho giết chết. Hiện nay, hắn tất nhiên cũng biết gặp lại loại này quy tắc lực lượng. Không biết rõ loại này quy tắc lực lượng cùng luân hồi kim vực bên trong, khối kia mảnh vỡ bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng có phải hay không giống nhau như lúc. Tô Diệp đối với cái này cảm thấy rất hiếu kỳ. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp tại luân hồi kim nguyên thân bảo vệ dưới, xuyên qua đạo này nhập khẩu, cũng không có xảy ra chuyện gì. Mà liền tại hắn sau khi tiến vào, trong minh minh quy tắc lực lượng phản phất hóa thành một cái tay, chăm chú nắm hắn. Răng rắc. Tô Diệp thân thể phản phất tại răng rắc rung động, liền luân hồi kim nguyên thân đều có chút không chịu nổi. Ta trước đó là bị miểu sát, bây giờ thực lực cường đại rất nhiều, cuối cùng không có bị miểu sát. Tô Diệp thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn nếu là tiếp tục như vậy duy trì lời nói, cũng không kiên trì được quá lâu thời gian. Nhanh đi vết rách chỗ, nơi đó có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Lúc trước hắn đi qua vết rách chi địa, nhưng lại cũng không có chân chính từng tiến vào vết rách bên trong. Hắn chỉ là tiến vào khe hở khu vực mà thôi, mà vết rách lánh nhất đoan là cái gì, hắn cũng không rõ lắm. Hắn có loại cảm giác, loại này quy tắc lực lượng, hẳn là theo vết rách lánh nhất đoan lan tràn tới. Chỉ có điều, là Ma Phong Tổ Hải gió lốc biến mất về sau, đại biểu cho Nguyên Hủ chi chủ thể nội lực lượng thức tỉnh, trấn áp vết rách. Lúc này mới có thể nhường loại kia quy tắc lực lượng tạm thời biến mất, Nguyên Hủ cao cảnh các bá chủ mới dám tiến vào nơi này. Rất nhanh, Tô Diệp đã tìm được một vết nứt. Trước kia, hắn mặc dù có thể tiếp cận vết rách, nhưng lại không cách nào tiến vào vết rách nội bộ. Nhưng giờ phút này, Tô Diệp dựa vào thực lực cường đại, cùng luân hồi kim nguyên thân, mạnh mẽ xâm nhập vết rách chỗ sâu. Đứng tại vết rách trước, hắn từng bước đi vào. Lúc này, quy tắc của nơi này lực lượng biến càng khủng bố hơn. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, bằng không mà nói, ta không kiên trì được bao lâu. Tô Diệp cau mày nói. Soạn. Sau một khắc, Tô Diệp cương ép đi vào vết rách nội bộ, vừa đi vào, hắn liền thấy một mảnh vụn. Mảnh vỡ. Chẳng lẽ đây chính là luân hồi nguyên tộc, luân hồi kim tộc lấy được loại kia mảnh vỡ? Bởi vì thời gian khẩn cấp, Tô Diệp không kiên trì được bao lâu thời gian, hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp một cái tay bắt lấy mảnh vụn này. Mà liền tại hắn bắt lấy mảnh vụn này thời điểm, từ nơi sâu xa, có một đạo huyễn tượng hiện lên đi ra. Kia là một tòa lao tù hư ảnh. Bất quá, cái này huyễn tượng chớp mắt là qua, Tô Diệp cũng không biết đây là vật gì. Rời đi trước a. Sau đó, Tô Diệp đem mảnh vụn này mang ra ngoài, sau đó lập tức theo Nguyên Hủ chi chủ nhục thân thế giới bên trong hiện ra. Rất nhanh, Tô Diệp thì rời đi Ma Phong Tổ Hải, hắn lúc này mới buông lỏng một hơi. Chương 1889, Nguyên đạo quy tắc, thực lực đại tiến. Chương 1889, Nguyên đạo quy tắc, thực lực đại tiến. Tìm tới một mảnh vụn. Tô Diệp cẩn thận cảm nộ cái này một mảnh vụn, phía trên tồn tại một loại 10 phần kinh khủng quy tắc lực lượng, vượt rất xa bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Quả nhiên là siêu việt bị ngạn buồn nguyên quy tắc cường đại quy tắc. Xem ra, lúc trước Nguyên Hủ chi chủ nửa sau khi đột phá, tại trước khi vẫn lạc, cũng hoàn toàn chính xác cùng Nguyên Diệt Tuyệt Tổ như thế, xé rách bất hủ bị ngạn chi địa hằng rào, thu được mảnh vỡ. Hơn nữa, còn không chỉ một mảnh vụn. Tô Diệp thầm nghĩ, Nguyên Diệt Tuyệt Tổ thực lực khẳng định không bằng Nguyên Hủ chi chủ, khả năng chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, Nguyên Diệt Tuyệt Tổ chỉ chém xuống một mảnh vụn, mà Nguyên Hủ chi chủ lại thu được rất nhiều mảnh vụn. Mà tin tức này, Luân Hồi Nguyên tộc cùng Luân Hồi Kim tộc, bọn hắn căn bản cũng không biết. Có thể cho dù bọn hắn biết, cũng vô dụng. Bất Hủ Bị Ngạn chi địa có đặc thù quy tắc, 9 lần thức tỉnh các bá chủ vào không được, không có cách nào tiến vào Ma Phong Tổ Hải. Mà Bất Hủ Bị Ngạn chi địa Nguyên Hủ cao cảnh các bá chủ, thực lực lại quá yếu, không cách nào tiến vào vết rách chỗ sâu. Bằng không mà nói, liền sẽ bị loại này quy tắc lực lượng lập tức gạt bỏ. Cũng liền Tô Diệp thực lực cường đại, bảo mệnh phương diện thậm chí không thua gì 9 lần thức tỉnh bá chủ. Bởi vậy, hắn mới có thể lấy đi một mảnh vụn. Nguyên Hủ chi chủ nhục thân thế giới bên trong, có nhiều như vậy vết rách, nơi đó khẳng định không chỉ có một mảnh vụn. Tô Diệp chuẩn bị nhiều hơn một chút mảnh vỡ. Nhưng cỗ này nguyên hóa thân thể đã thụ thương nghiêm trọng, không cách nào kiên trì quá lâu. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhường cái khác nguyên hóa thân thể đi vào lục soát. Rất nhanh, Tô Diệp thứ hai cỗ nguyên hóa thân thể tiến vào Nguyên Hủ chi chủ nhục thân thế giới, tiếp tục tìm kiếm vết rách. Cũng không lâu lắm, hắn tìm tới đạo thứ hai vết rách. Quả nhiên, đạo này vết rách bên trong cũng có một mảnh vụn, so trước đó khối kia mảnh vỡ càng lớn. Tô Diệp kích động nói. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp lấy được mảnh vỡ số lượng biến càng ngày càng nhiều. Nguyên Hủ chi chủ lấy được mảnh vỡ lại có nhiều như vậy. Ta đoán, hắn lúc trước hẳn là tự mình đi đến cái chỗ kia, mà không phải cùng Nguyên Diệt Tuyệt Tổ như thế, chỉ là đánh xuyên qua luân hồi kim vực, chém dụng một mảnh vụn. Tô Diệp vẻ mặt nghiêm túc suy tư nói. Về phần cái chỗ kia đến tột cùng ở nơi nào, hắn không được rõ lắm. Nhưng là, hắn hiện tại thu được nhiều như vậy mảnh vỡ, liền có hy vọng lĩnh ngộ loại này quy tắc. Có lẽ, chờ hắn lĩnh ngộ loại này quy tắc về sau, liền có thể biết được cái chỗ kia đến tột cùng ở nơi nào. Ta hết thảy thu được 326 mảnh vụn. Tô Diệp thầm nghĩ, Luân Hồi Nguyên tộc cùng Luân Hồi Kim tộc, vì một mảnh vụn, triển khai điên cuồng tư, mà hắn lại thu được nhiều như vậy mảnh vỡ. Lấy ngộ tính của hắn, lĩnh hội nhiều như vậy mảnh vỡ, hoàn toàn chính xác có hy vọng lĩnh ngộ loại này quy tắc. Coi như chỉ là lĩnh ngộ một chút gia lông, vậy cũng đáng giá. Một ngày này, Tô Diệp đi tới Nguyên Hủ chi chủ nhục thân thế giới bên trong, diện tích lớn nhất một khối vết rách nơi này. Ngay tại hắn đi vào vết rách về sau, một cỗ kinh khủng quy tắc lực lượng giáng lâm, trực tiếp vỡ vụn nhục thể của hắn. Huyễn hóa thân thể vẫn lạc, căn bản vào không được. Tô Diệp suy đoán đạo này vết rách bên trong mảnh vỡ hẳn là 10 phần khổng lồ, ẩn chứa lực lượng 10 phần kinh khủng, không phải hắn hiện tại có thể đi vào. Có lẽ, chờ hắn tu vi đột phá tới lần thứ 7 cân bằng cảnh giới, mới có thể tiến vào nơi đó a. Về sau, hắn lại tìm một vòng, nhưng cũng không tìm tới cái khác mảnh vỡ. Hơn nữa, hắn phát hiện mất đi mảnh vỡ vết rách, ngay tại chậm rãi chữa trị. Có lẽ, 5 tháng dài đằng đẵng về sau, những này vết rách liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhiều như vậy mảnh vỡ, với ta mà nói đã đủ, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, ta liền tiếp tục thăm ngộ những mảnh vỡ này a. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, Thiên Huyền Tổ Lâu. Một ngày này, Tô Diệp lấy ra một mảnh vụn, bắt đầu tham ngộ nội bộ ẩn chứa quy tắc. Vì có thể lĩnh ngộ nội bộ quy tắc, phàm là có trợ giúp tăng lên ngộ tính tài nguyên, hắn đều nuốt rơi mất, dùng để lĩnh hội loại này quy tắc. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp đối loại này quy tắc có một chút lý giải, nhưng khoảng cách ngộ ra đến còn kém rất nhiều. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian dần trôi qua, cái này đến cái khác cực cổ kỳ nguyên trôi qua, mà Tô Diệp tiêu hao một khối lại một mảnh vụn, rất khó khăn lĩnh ngộ. Tô Diệp cau mày nói, hắn không thể không thừa nhận, loại này quy tắc rất khó lĩnh ngộ. Mấu chốt chính là, loại này mảnh vỡ nội bộ, vẻn vẹn chỉ là ẩn chứa tương đối dễ hiểu quy tắc. Mong muốn dựa vào những mảnh vỡ này, hoàn toàn lĩnh ngộ loại này quy tắc, độ khó quả thực quá lớn. Nhưng là, chỉ cần cho Tô Diệp đầy đủ thời gian dài dằng dặc, hắn vẫn là có lĩnh ngộ hy vọng. Thời gian dần trôi qua, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. 300 triệu cực cổ kỳ nguyên về sau. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Tô Diệp tu vi cũng tăng lên không ít. Tuy nói khoảng cách lần thứ 6 cân bằng cực hạn, còn cách một đoạn. Nhưng hắn sáng tạo ra mấy cửa luân hồi chí cao thần thông, thực lực tăng lên không ít. Hơn nữa, hắn sắp lĩnh ngộ bên trong mảnh vỡ ẩn chứa quy tắc. Một ngày này, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ông, một cỗ cường đại vô cùng, hơn nữa viễn siêu bị ngạn buồn nguyên quy tắc khí tức, theo Tô Diệp trên thân tràn ngập ra. Cùng lúc đó, tại loại này quy tắc lực lượng ảnh hưởng dưới, thân thể của hắn đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu, thậm chí ngay cả bản nguyên đều tại từng chút cải biến. Rốt cục lĩnh ngộ. Tô Diệp thần sắc kích động nói, lĩnh ngộ loại này quy tắc về sau, hắn mới biết được loại này quy tắc đến tột cùng là cái gì. Nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp đối nguyên đạo quy tắc trên thực tế cũng không hiểu rõ lắm, nhưng loại này quy tắc vượt rất xa bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Hắn vẹn vẹn lĩnh ngộ ra lông, vẹn vẹn ngộ ra được một chút nguyên đạo quy tắc vết tích, là hắn biết thực lực của mình đã tăng lên trên diện rộng. Không biết do đem nguyên đạo quy tắc dung nhập vào luân hồi chí cao thần thông sau, có thể hay không phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Thế là Tô Diệp chuẩn bị thử một chút luân hồi thai khư. Một ngày này, Tô Diệp đem nguyên đạo quy tắc dung nhập vào luân hồi chí cao thần thông thiên nguyên huyết mâu bên trong. Trong chốc lát, cái môn này luân hồi chí cao thần thông uy năng trong nháy mắt tăng vọt. Hắn một kích bay ra, xuyên thấu vô tận hư không, ước chừng tăng lên 5 thành uy lực. Tô Diệp tự lẩm bẩm, hắn cũng không có khinh thường 5 thành uy lực, đạt tới hắn cấp độ này, mong muốn tăng lên một chút uy lực, đều 10 phần khó khăn, huống chi là 5 thành uy lực. Hơn nữa, hắn vẹn vẹn lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc một chút ra lông. Nếu là nguyên đạo quy tắc cảnh giới tăng lên, vậy hắn thực lực liền sẽ đạt được 10 phần kinh khủng tăng lên. Nguyên bản thực lực của ta, cùng những cái kia 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ so sánh, vẫn là yếu đi một chút. Nhưng bây giờ, ta lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc về sau, thực lực đủ để so sánh một bộ phận 9 lần thức tỉnh bá chủ. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ hắn đối nguyên đạo quy tắc lợi dụng, biến càng ngày càng thuần thục, thậm chí có thể sáng tạo ra đối ứng chiêu thức, thực lực của hắn sẽ còn tiếp tục tăng gọn. Mà những mảnh vỡ này, hắn còn không có hao hết. Tô Diệp chuẩn bị tiếp tục thăng ngộ, đem nguyên đạo quy tắc cảnh giới chậm rãi tăng lên đi lên. Sau đó, Tô Diệp tiếp tục tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc. Tuế nguyệt như thoi đưa, Tô Diệp lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc về sau, lại đi lĩnh hội những mảnh vỡ này, đối mảnh vỡ lực lượng tiêu hao tốc độ tăng nhanh quá nhiều lần. Đoán chừng mấy ngàn vạn cực cổ kỳ nguyên về sau, những mảnh vỡ này đều sẽ bị hắn tiêu hao hết. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, hơn 3000 vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp đã đem toàn bộ mảnh vỡ tiêu hao hết. Hắn lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc, mặc dù tăng lên một chút, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể coi là gia lông. Bởi vậy có thể thấy được, mong muốn tăng lên nguyên đạo quy tắc là bực nào chi nạn. Kế tiếp, ta phải lợi dụng nguyên đạo quy tắc đi sáng tạo một môn thần thông. Sau đó lại kết hợp luân hồi chí cao thần thông, đem nó dung hợp, nếu là có thể sáng tạo ra một môn so luân hồi chí cao thần thông, còn cường đại hơn đáng sợ thần thông, vậy thì hoàn mỹ. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn bắt đầu chậm như vậy chậm sáng tạo. Không thể không thừa nhận, mong muốn lợi dụng nguyên đạo quy tắc đến sáng tạo một chút chiêu thức, 10 phần nguy hiểm. Không cẩn thận, nhục thể của hắn liền sẽ rạn nứt, thậm chí trực tiếp vỡ lạc. Đối với nguyên đạo quy tắc mà nói, Tô Diệp cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp, tự nhiên không cách nào chống lại loại này phản vệ. Chương 1890, nguyên đạo giết chóc thương. Viêm Minh Tử Long. Chương 1890, nguyên đạo giết chóc thương. Viêm Minh Tử Long. Mà theo thời gian trôi qua, Tô Diệp phát hiện nguyên đạo quy tắc quả thực quá bằng bạc, quá mênh mông. Hơn nữa, bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên đều không thể áp chế nguyên đạo quy tắc. Càng là nghiên cứu nguyên đạo quy tắc, hắn liền càng phát ra phát hiện mình quá nhỏ bé. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là mong muốn siêu việt nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ, nhất định phải nắm giữ nguyên đạo quy tắc. Nguyên hủ chi chủ cùng nguyên diệt tuyệt tổ, bọn hắn sở dĩ đột phá thất bại, có lẽ cũng là bởi vì cũng không có nắm giữ nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp suy đoán nói, nhưng nếu không phải nguyên hủ chi chủ phá vỡ hàng rào, đem những cái kia mảnh vỡ mang theo tới, hắn cũng không có biện pháp lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc. Cho nên, hắn hiện tại có thể lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc, điểm này tự nhiên muốn cảm tạ nguyên hủ chi chủ. Trong bất chi bất giác, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua, Tô Diệp dần dần đã sáng tạo ra một loại cùng luân hồi chí cao quy tắc, giống nhau cấp bậc thần thông. Nhưng bởi vì là căn cứ nguyên đạo quy tắc sáng tạo ra, uy lực muốn càng thêm cường đại một chút. Hắn có thể cảm giác được, loại thần thông này không quá hoàn thiện, 10 phần không trọn vẹn. Nhưng đây là trước mắt hắn có thể sáng tạo ra cực hạn. Chủ yếu vẫn là bởi vì, hắn đối nguyên đạo quy tắc còn không hiểu rõ lắm. Lĩnh ngộ cũng chỉ là gia lông, tự nhiên không cách nào sáng tạo ra càng cường đại hơn thần thông. Bất quá, Tô Diệp tạm thời cũng thỏa mãn. Hắn sáng tạo ra thần thông, tên là Nguyên Đạo Giết Chóc Thương, nắm giữ kinh khủng lực xuyên thấu cùng lực sát thương. Môn thần thông này so Thiên Nguyên Huyết Mâu cường đại hơn nhiều, hơn nữa tiêu hao cũng thiếu rất nhiều. Đồng dạng 9 lần thức tỉnh bá chủ, đoán chừng đều không thể ngăn trở Nguyên Đạo Giết Chóc Thương uy năng, sẽ bị trực tiếp xuyên thấu thân thể. Có thể nói, đã sáng tạo ra Nguyên Đạo Giết Chóc Thương, Tô Diệp liền nắm giữ có thể đánh giết yếu kém 9 lần thức tỉnh bá chủ thực lực. Đương nhiên, cho đến trước mắt, hắn mới đã sáng tạo ra một môn liên quan đến nguyên đạo quy tắc thần thông. Nếu là có thể nhiều sáng tạo mấy môn, thực lực của hắn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Thế là, tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp tiếp tục sáng tạo thần thông như vậy. Trải qua vô số lần nghiên cứu, hắn căn cứ Thiên Nguyên Độn Lưu Thuật cái môn này luân hồi chí cao thần thông, tiến hành các loại hoàn thiện, nhường tự thân tốc độ biến nhanh hơn. Đồng thời, hắn cũng sẽ luân hồi kim nguyên thân, cải tạo thành nguyên đạo kim thân thể, năng lực phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Kể từ đó, Tô Diệp thực lực tự nhiên tăng vọt rất nhiều. Ta thực lực bây giờ, đoán chừng so sánh tương đối cường đại 9 lần thức tỉnh bá chủ. Nhưng ở 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp độ bên trong, ta khẳng định không cách nào có thể xưng đỉnh tiêm, chớ nói chi là cùng lúc trước nguyên hủ chi chủ so sánh với, vẫn là đến mau chóng đem tu vi tăng lên đến. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, mà tu vi tăng lên, cần dùng tới rất nhiều tài nguyên. Hắn lần trước tại Huyền Minh Thiên Nguyên bên trong, hoàn toàn chính xác tranh đoạt đại lượng tài nguyên. Nhưng vì xung kích lần thứ 6 cân bằng cảnh giới, hắn đã hao tốn quá nhiều tài nguyên. Bây giờ, hắn tại lần thứ 6 cân bằng cảnh giới bên trong tu hành, cũng cơ hồ hao hết ở trong tay tài nguyên. Còn dư lại tài nguyên, đã không đủ để đem hắn tu vi tăng lên tới lần thứ 6 cân bằng mức cực hạn. Đương nhiên, hắn nếu là tiết kiệm một chút sử dụng, dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, tự nhiên có thể tăng lên tới lần thứ 6 cân bằng cực hạn. Sau đó lại đi xung kích lần thứ 7 cân bằng. Có thể hắn không muốn hao phí như vậy thời gian dài dằng dặc, tự nhiên muốn tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Vẫn là phải đi Huyền Minh Thiên Nguyên. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, Huyền Minh Thiên Nguyên là luân hồi nguyên vực bên trong tài nguyên nhiều nhất bảo địa một trong. Cho dù hắn đã đem rất nhiều tài nguyên lấy đi, nhưng vẫn như cũ sẽ sinh ra cùng dựng dục ra rất nhiều tài nguyên. Trong đó có không ít tài nguyên đều là bị Huyền Minh Thiên Nguyên sinh vật chính mình luyện hóa. Hơn nữa, khu vực hạch tâm nhất, hắn lần trước cũng không có đi vào. Nếu là có thể đi vào lời nói, hắn liền có thể cướp đoạt tới không ít đỉnh cấp tài nguyên. Đối với hắn tu hành, có trợ giúp rất lớn. Lại nói, lấy bản thể hắn tu vi, cũng là có thể tiến vào Huyền Minh Thiên Nguyên. Dù sao, bàn luận cảnh giới đến xem, hắn mới tương đương với 6 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, đương nhiên sẽ không bị Huyền Minh Thiên Nguyên quy tắc đã đề ra chế. Bây giờ, bản thể hắn thực lực có thể so với cường đại 9 lần thức tỉnh bá chủ, tự nhiên không cần e ngại Huyền Minh Thiên Nguyên hoạch tâm chỗ sâu, những cái kia so sánh 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật. Luân hồi nguyên vực. Một ngày này, Tô Diệp Thiên Thần huyễn hóa thân thể, chuẩn bị lại tiến vào một chuyến Huyền Minh Thiên Nguyên. Bây giờ Huyền Minh Tiên Uyên đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Lại thêm, Tô Diệp nói mình chỉ là ở ngoại vi xung sáo, đương nhiên sẽ không bị hạn chế. Rất nhanh, hắn lại lần nữa tiến vào Huyền Minh Tiên Uyên. Vẫn là lần trước tòa kia động quật, Tô Diệp ở chỗ này bắt đầu luyện hóa bản thể. Hiện nay, bản thể tu vi cao hơn một chút, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh. Cũng không lâu lắm, từng cỗ huyền hóa thân thể bị hắn huyền hóa đi ra, cũng nên tiến vào Huyền Minh Tiên Uyên khu vực hải tâm. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, hắn chuẩn bị kỹ càng mấy cỗ huyền hóa thân thể cùng đi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà mong muốn đánh giết hắn những này huyền hóa thân thể, trừ phi là đứng đầu nhất 9 lần thức tỉnh bá chủ, mới có thể làm được. Nhưng Huyền Minh Tiên Uyên bên trong, hẳn là cũng không có sinh vật như vậy. Bằng không mà nói, những sinh vật này đã sớm xông ra Huyền Minh Tiên Uyên, sẽ không bị trấn áp ở chỗ này vô số tuyết nguyệt, không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Huyền Minh Tiên Uyên khu vực hải tâm, Viêm Minh Tử Long lãnh địa bên trong, lúc này, nó như thường ngày đồng dạng đang ngủ say. Nó là 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật, tới nó cảnh giới này, rất khó tiếp tục tăng thực lực lên, phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Đột nhiên, nó cảm ứng được kẻ ngoại lai khí tức. "Ngươi?" Viêm Minh Tử Long thức tỉnh, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm phương xa, "Kẻ ngoại lai, ngươi cũng dám xâm nhập nơi này, quả thực muốn chết." "Ngươi?" Sau một khắc, Viêm Minh Tử Long trong nháy mắt thẳng hướng ngay tại tiến về nơi này Tô Diệp. Tuy nói khoảng cách của song phương còn rất xa xôi, nhưng trong nháy mắt, bọn hắn liền giao thủ. 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật. Tô Diệp cầm trong tay nguyên hộ chí bảo, trong nháy mắt thi triển nguyên đạo giết chóc thương, thẳng hướng Viêm Minh Tử Long. Ầm ầm. Song phương chém giết. Cái này một đầu Viêm Minh Tử Long thực lực không phải rất mạnh, cũng không phải là Tô Diệp đối thủ. Phốc. Nguyên đạo giết chóc thương hào quang lóe ánh, trong nháy mắt đánh xuyên qua Viêm Minh Tử Long nội thân. Dù sao, đây chính là ẩn chứa nguyên đạo quy tắc công kích đáng sợ, một khi bị nguyên đạo quy tắc thương tổn tới, thương thế sẽ rất khó khôi phục. Giờ phút này, Viêm Minh Tử Long cảm thụ trên người mình vết thương, căn bản khó mà khép lại. Lập tức, nó đưa tin cho cái khác vài đầu bá chủ cấp sinh vật để bọn chúng tới trợ giúp chính mình. Mà nó cũng mười phần nghi hoặc, vì sao Tô Diệp thực lực cường đại như vậy? Nó hết sức rõ ràng Huyền Minh Thiên Nguyên quy tắc, ngoại giới 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ đều không thể tiến vào nơi này. Chớ nói chi là 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Nếu là 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ có thể tiến vào nơi này, bọn hắn sớm đã đem Huyền Minh Thiên Nguyên quét ngang. Cái này kẻ ngoại lai tu vi, hẳn là cũng không có đạt tới 8 lần thức tỉnh cảnh giới, nhưng kỳ thật lực lại có thể so với 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Viêm Minh Tử Long hiểu rõ. Đúng lúc này, Tô Diệp mấy cỗ huyền hóa thân thể, nhao nhao xuất thủ, cùng nhau bắt đầu công kích Viêm Minh Tử Long. Cái này, đây là phân thân. Viêm Minh Tử Long chấn kinh. Huyền Minh Thiên Nguyên bên trong, hoàn toàn chính xác có mấy loại sinh vật nắm giữ đặc thù phân thân, thực lực lớn ước chừng bản thể 5, 6 phần 10. Nhưng phân thân một khi bị giết chết lời nói, cũng rất khó khôi phục lại. Mà Tô Diệp không chỉ có nhiều như vậy phân thân, mỗi một bộ phân thân thực lực, vậy mà toàn bộ đều như thế. Cái này mười phần kinh khủng. Chỉ sợ ra hỏa này một người, cũng đủ để có thể so với mấy vị 9 lần thức tỉnh bá chủ a. Nghĩ tới đây, Viêm Minh Tử Long hoàn toàn luống cuống. Chương 1891, diễn sát Viêm Minh Tử Long. Thần bí tồn tại, Huyết Phong chi chủ. 1. Chương 1891, diễn sát Viêm Minh Tử Long. Thần bí tồn tại, Huyết Phong chi chủ. 1. Nguyên đạo giết chóc thương. Tô Diệp Dương nguyên đạo giết chóc thương. Phốc. Sau một khắc, Viêm Minh Tử Long trên thân bị đâm ra nguyên một đám lỗ thủng, thương thế không nhẹ, nhưng cũng không chí mạng. 9 lần thức tỉnh bá chủ, muốn giết chết cùng cảnh giới bá chủ cấp sinh vật, độ khó cũng không nhỏ. Trừ phi chênh lệch thật quá lớn, mới có thể tùy tiện ở giữa đem đối phương giết chết. Giống Tô Diệp thực lực hôm nay, coi như tốt cơ giới và công cụ huyền hóa thân thể cùng một chỗ độc thủ, mong muốn chém giết Viêm Minh Tử Long cũng phải tốn hao không ít thời gian. Bèn, sau một lát, từng đầu 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật, nhao nhao đến đây, đều là tới cứu Viêm Minh Tử Long. 4 đầu 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật, số lượng còn có thể. Tô Diệp thầm nghĩ, dù sao, nơi này vẹn vẹn chỉ là một tòa bảo địa, vừa ra đời 4 vị 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật. Số lượng này, kỳ thật đã rất khủng bố. Cái này cũng đã chứng minh, nơi này tài nguyên là thật nhiều a. Cùng một chỗ giết hắn. Lúc này, Viêm Minh Tử Long giận dữ hét. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Tô Diệp cùng cái này 4 đầu 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp nhóm sinh vật chém giết. Mà trong đó có một đầu 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật, thực lực so Tô Diệp còn cường đại hơn một chút, hắn cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng là, bọn hắn cũng đừng hòng tùy tiện giết chết Tô Diệp. Ta mấy cố biến hóa thân thể, đã kéo lại cái này 4 đầu 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật. Ta hiện tại cũng là có thể đi vơ vét bọn chúng trong địa bàn tài nguyên. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn mặc khắc một bộ biến hóa thân thể, liền vụ trộm đi đến khu vực hạch tâm địa phương khác, cực lực ẩn giấu đi khí tức. Cái này 4 đầu 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật đang cùng hắn huyền hóa thân thể chém giết, tự nhiên không có thời gian đi nhìn trộm cái này một bộ huyền hóa thân thể khí tức. Khu vực hạch tâm bên trong, vùng này chẳng lẽ là dược viên? Lúc này, Tô Diệp thấy được từng kiện khó có thể tưởng tượng bảo vật. Luân hồi chân nguyên hoa, đạo tâm thiên quả, luân hồi tử thật dây leo một loại lại một loại vật chân quý, đều tại vùng này bên trong, hơn nữa 10 phần dày đặc. Vậy đại khái suất là trong đó một vị bá chủ cấp sinh vật dược viên bị thấy ghép đến nơi này. Tuy nói những tư nguyên này năm còn chưa đủ dài dằng dặc, nhưng đối với Tô Diệp mà nói cũng không nhỏ giá trị. Toàn bộ đều thu. Sau một khắc, Tô Diệp đem những tư nguyên này toàn bộ đều lấy đi. Hú hồn, trong này có chút tài nguyên, đối đầu này 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật, tác dụng không phải quá lớn, nhưng với hắn mà nói, lại tác dụng cực lớn. Hắn hoàn toàn lợi dụng những tư nguyên này. sau đó hắn tiếp tục vơ vét khu vực hạch tâm bên trong tài nguyên. Khu vực hạch tâm diện tích cũng không phải là quá lớn, lại thêm Tô Diệp tốc độ cũng rất nhanh. Theo thời gian trôi qua, đại lượng tài nguyên đều bị Tô Diệp vơ vét. Huyền Minh Thiên Nguyên khu vực hạch tâm bên trong tài nguyên hoàn toàn chính xác nhiều lắm, lần này xem như đến đúng rồi. Nhiều như vậy tài nguyên, đủ để đem tu vi của ta tăng lên tới lần thứ 6 cân bằng cực hạn. Đến lúc đó, ta liền có thể đi xung kích lần thứ 7 thăng bằng. Tô Diệp thầm nghĩ. Mà rất nhanh, Viêm Minh Tử Long bọn chúng liền phát hiện nơi ở của mình dường như bị người cho bưng. Không tốt. Bọn chúng vẻ mặt đại biến, cả đám đều ý đồ trở lại nơi ở của mình. Nhưng mà, Tô Diệp lại sức liều toàn lực, bắt đầu ngăn cản bọn chúng rời đi. Rơi vào đường cùng, bọn chúng cũng chỉ có thể tiếp tục cùng Tô Diệp chém giết. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Tô Diệp mấy cô huyên hóa thân thể đều đã người bị thương nặng. Mà cái này 4 đầu 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật cũng đều thụ thương không nhẹ. Đặc biệt là Viêm Minh Tử Long, nó là trạng thái trọng thương, thương thế rất khó khôi phục. Không sai biệt lắm. Lúc này, Tô Diệp chuẩn bị hy sinh cái này mấy cỗ huyền hóa thân thể, hoàn toàn xử lý Viêm Minh Tử Long, cùng một đấu khác thụ thương tương đối nghiêm trọng bá chủ cấp sinh vật. Dù sao, hắn lần này bại lộ bí mật, tự nhiên muốn xử lý bọn chúng. Trước mắt, kia 2 đầu thực lực càng cường đại hơn bá chủ cấp sinh vật, không dễ dàng chém giết, Tô Diệp đành phải trước chém giết cái này 2 đầu tương đối nhỏ yếu. Chờ hắn lúc nào thời điểm bước vào lần thứ 7 cân bằng, lại đến tiện tay đưa chúng nó đánh chết liền có thể. Chạm. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu liều mệnh, đuổi theo Viêm Minh Tử Long, điên cuồng công kích. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp trong đó một bộ huyễn hóa thân thể vẫn lạc, nhưng Viêm Minh Tử Long cũng sắp gặp tử vong. Cái khác 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật đều không thể cứu vãn tính mạng của nó. Trong nháy mắt, lại qua trong chốc lát, Viêm Minh Tử Long hoàn toàn chết đi. Ngay sau đó, Tô Diệp bắt đầu săn giết một đầu khác 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật, mà hắn tại hy sinh từng cỗ huyễn hóa thân thể sau, rốt cục đem cái này một đầu 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật vây sát. Đến tận đây, Huyền Minh Thiên Nguyên bên trong đã vẫn lạc 2 đầu 9 lần thức tỉnh bá chủ cấp sinh vật, mà Tô Diệp chỉ là tổn thất mấy cỗ huyễn hóa thân thể. Có lẽ tại Huyền Minh Thiên Nguyên nhóm sinh vật xem ra, bọn chúng xem như thắng thảm. Nhưng Tô Diệp mới thật sự là kiếm lớn, hắn căn bản liền không có nhiều tổn thất. Hơn nữa, hắn một cái khác cố huyễn hóa thân thể, đã vơ vét đại lượng tài nguyên, sớm rời đi. Rất nhanh, Tô Diệp tiên thần huyễn hóa thân thể, đem tài nguyên toàn bộ đều mang ra ngoài. Sau đó hắn đi đến Vô Đệ Thâm Nguyên, đem những tư nguyên này đưa đến bản thể trong tay, mang về Thiên Huyền Tổ Lâu. Kể từ đó, hắn mới thở dài một hơi. Hiện tại bản thể của ta biến càng ngày càng cường đại. Chương 1891, Diệt Sát Viêm Minh Tử Long. Thần bí tồn tại, Huyết Phong chi chủ. 2, chương 1891, Diệt Sát Viêm Minh Tử Long. Thần bí tồn tại, Huyết Phong chi chủ. 2, chờ bản thể đột phá tới lần thứ 7 cân bằng cảnh giới, thiên thần cỗ này huyễn hóa thân thể giá trị cũng liền không nhiều lắm. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Dù sao, đến lúc đó, hắn đều có thể trực tiếp chống lại Luân Hồi Nguyên Tộc, cũng không còn cần thiên thần cỗ này huyễn hóa thân thể. Đương nhiên, trước mắt cỗ này huyễn hóa thân thể vẫn còn có chút tác dụng. Thiên Huyền Tổ Lâu. Tô Diệp thu được hải lượng tài nguyên về sau, vẫn luôn đang nhanh chóng luyện hóa những tư nguyên này, tăng lên tu vi của mình, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Dựa theo dạng này tốc độ tiến bộ đến xem, nhiều lắm là 1 tỷ cực cổ kỳ nguyên tuế nguyệt, hoặc là vài ước cực cổ kỳ nguyên tuế nguyệt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn liền có thể đem tu vi tăng lên tới lần thứ 6 cân bằng cực hạn, có tư cách đi xung kích lần thứ 7 thăng bằng. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể tại 9 lần thức tỉnh cảnh giới bên trong, chân chính làm được vô địch, đủ để so sánh lúc trước nguyên hộ chi chủ thực lực. Luân Hồi Minh Vực. Luân Hồi Minh tộc chỗ Luân Hồi Minh Vực, giờ phút này 10 phần bình tĩnh. Nhưng Luân Hồi Minh Vực Luân Hồi Minh Sơn lại không có chút nào bình tĩnh. Giờ phút này, nhiều vị phá vỡ 9 lần ý chí giới hạn bản nguyên tiên tổ, chính nhất mặt vẻ u sầu. Luân Hồi Minh tộc, bất tử bất diệt, cho dù số lượng thưa thớt, nhưng chỉ cần không đi treo chọc Luân Hồi Nguyên tộc cùng Luân Hồi Kim tộc, bọn hắn ai cũng không sợ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại rất hoảng. Huyết Phong chi chủ, thật gánh không được. Trong đó một vị bản nguyên tiên tổ, không khỏi dò hỏi. Gánh không được. Một vị khác bản nguyên tiên tổ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn bản nguyên đơn ký, sắp vỡ nát. Một khi vỡ nát, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Nếu là Tô Diệp ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cảm thấy chấn kinh. Dù sao, Luân Hồi Minh tộc đi là bản nguyên tiên tổ con đường, có Luân Hồi Minh vực bản nguyên bảo hộ, có thể xưng bất tử bất diệt, tại sao có thể có vẫn lạc cách nói này? Trừ phi Luân Hồi Minh vực bản nguyên vỡ nát, nói như vậy, bọn hắn mới có thể đi theo vẫn lạc. Huyết Phong chi chủ thật quá lỗ mãng, vì sao muốn đi dò xét loại kia cấm kỵ a? Bây giờ, ta lo lắng không chỉ là Huyết Phong chi chủ, vạn nhất cả tòa Luân Hồi Minh vực bản nguyên đều xuất hiện vấn đề, vậy chúng ta coi như phiền toái, cũng không về phần a. Vô tận 5 tháng trôi qua, Luân Hồi Minh vực bản nguyên đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì, coi như Huyết Phong chi chủ chạm đến cấm kỵ. Nhưng cho đến trước mắt, đối phương cũng không có làm cái gì. Ai biết? Tóm lại lần này, nếu là không cẩn thận, toàn bộ Luân Hồi Minh tộc đều phải xảy ra vấn đề lớn. Luân Hồi Nguyên tộc cùng Luân Hồi Kim tộc cũng không dựa vào bản nguyên tồn tại, nhưng chúng ta căn cơ đều tại bản nguyên bên trong a. Luân Hồi Minh vực bản nguyên chỗ sâu. Lúc này, một đạo tối tăm mở mịt thân ảnh đang khoanh chân ngồi ở chỗ này. Hắn chính là Luân Hồi Minh tộc bên trong, phá vỡ 9 lần giới hạn bản nguyên tiên tổ, Huyết Phong chi chủ. Giờ phút này, mặt mũi hắn tràn đầy tuyệt vọng. Không bước vàng, ta bản nguyên ấn ký, nhiều lắm là tiếp qua 100 vạn cực cổ kỳ nguyên, liền sẽ vỡ nát. Huyết Phong chi chủ lúc này rất hối hận. Trước đó, Luân Hồi Minh vực chỗ sâu bản nguyên giảm mất một bộ phận. Loại này quái dị hiện tượng cũng không phải lần thứ nhất đã xảy ra, mà là đã xảy ra rất nhiều lần. Tại truyền thừa cổ xưa trong tin tức, liền đề cập qua loại hiện tượng này. Hơn nữa, rất sớm trước đó, liền có cao tầng đại nhân vật nói qua, không được luân hồi minh tộc thành viên đi dò xét, cũng không được đem việc này tiết lộ ra ngoài. Huyết Phong chi chủ đạt đến bá chủ cảnh giới cực hạn về sau, vô số tuế nguyệt bên trong, cũng không có cách nào lại đột phá. Hắn cũng muốn siêu việt bá chủ cấp độ, đang lâm cảnh giới càng cao hơn. Hắn cảm thấy, luân hồi minh vực bản nguyên chỗ sâu, tuyệt đối ẩn chứa bí mật rất lớn. Lại thêm, lần trước nguyên diệt tuyệt tổ xung kích cảnh giới cao hơn thất bại, nhưng lại chém dụng một mảnh vụn, ẩn chứa cảnh giới cao hơn quy tắc. Hắn liền cảm giác tại luân hồi minh vực bên ngoài, còn có càng thêm rộng lớn tiên địa, mà luân hồi minh vực bản nguyên chỗ sâu, rất có thể liền liên tiếp lấy tòa kia không biết chi địa. Thế là, hắn liền mạo hiểm dò xét một chút. Kết quả, hắn tại luân hồi minh vực bản nguyên lần nữa giảm bớt một đoạn thời điểm, trực tiếp xông vào. Có thể nên đón mà đến, lại là một ngón tay. Vẹn vẹn một chỉ, thân thể của hắn liền trong nháy mắt vỡ nát. Hơn nữa một chỉ này, còn ảnh hưởng đến hắn lưu tại luân hồi minh vực bản nguyên bên trong bản nguyên ấn ký. Chỉ cần bản nguyên ấn ký bất tử, bản nguyên tiên tổ cũng sẽ không vỡ lạc. Có thể hắn bản nguyên ấn ký lại tại một cỗ lực lượng thần bí tác dụng dưới bắt đầu vỡ vụn. Bây giờ càng là hoàn toàn không vững vàng, sắp hóa thành cho tàn. Tây tiên ngón tay chủ nhân tuyệt đối là siêu việt nguyên hủ cao cảnh cường đại tồn tại, cử động của ta rất có thể chọc giận tới hắn. Huyết Phong chi chủ nghĩ mà sợ nói. Đương nhiên, cái này cũng xác nhận nguyên hủ cao cảnh phía trên hoàn toàn chính xác còn có cao hơn cảnh giới tu hành. Giang giác. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn lại nhiều một đầu vết rách. Đối với cái này, Huyết Phong chi chủ đã không thèm để ý, ngược lại hắn hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy vẫn lạc. Hắn mong muốn nhìn trộm chân chính lớn bí mật, chỉ có điều luân hồi minh tộc cái khác bản nguyên tiên tổ, đều không hy vọng hắn tiếp tục dò xét đi xuống. Lo lắng hắn còn như vậy làm, sẽ trực tiếp làm tức giận vị kia cường hoành tồn tại, dẫn đến toàn bộ luân hồi minh tộc hủy diệt. Thật là, nếu là không biết rõ chân tướng, hắn cũng không cam chịu tâm a. Cũng được, ta mà chết, luân hồi minh tộc tương lai, cùng ta có liên can gì? Huyết Phong chi chủ vẻ mặt trầm xuống. Hắn quyết định, hắn muốn lần nữa thăm dò nơi đó. Chương 1892, cấm đạo nguyên trận, thôn vệ bản nguyên. Chương 1892, cấm đạo nguyên trận, thôn vệ bản nguyên. Sau khi hiểu rõ, hắn lần nữa đi tới luân hồi minh vực bản nguyên chỗ sâu. Hơn nữa, hắn thiêu đốt tất cả bản nguyên lực lượng, lần nữa vào. Huyết Phong chi chủ, ngươi muốn làm gì? Thấy cảnh này, từng vị luân hồi minh tộc bản nguyên tiên tổ giận dữ. Bọn hắn vốn cho rằng, Huyết Phong chi chủ sẽ nghĩ những biện pháp khác khôi phục thương thế, từ đó bảo mệnh. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Huyết Phong chi chủ vậy mà lần nữa đi qua. Nhưng mà, bọn hắn đã tới không kịp ngăn trở. Vâng. Sau một lát, Huyết Phong chi chủ lần nữa bước vào nơi này, hướng phía trong minh minh vị trí, nhìn chung tới. Trong chốc lát, hắn thấy được nhiều thứ hơn. Mà vị kia trọng thương hắn tồn tại, cũng không có trước tiên ra tay. Hiển nhiên vị kia tồn tại, cũng không phải vẫn luôn giám thị nơi này. Chỉ có điều, hắn lần trước vận khí không tốt lắm, vừa tiến đến liền bị phát hiện, sau đó bị đả thương nặng. Đáng tiếc, mấy hơi thở về sau, vị kia tồn tại vậy mà lại xuất hiện. Lần này, Huyết Phong chi chủ thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Đây là một tôn tản ra ánh sáng màu hoàng kim hình người sinh vật, khí tức 10 phần kinh khủng, vượt rất xa 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cũng dám tiến vào nơi này. Muốn chết. Sau một khắc, nương theo lấy giọng nói lạnh lùng truyền đến, một bàn tay lớn cấp tốc chụp tới. Huyết Phong chi chủ ý đồ tránh né, nhưng lại động đậy không được. Oeng. Huyết Phong chi chủ trực tiếp bị đối phương bắt lấy, sau đó bóp chết, bản nguyên hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Đến tận đây, Huyết Phong chi chủ vẫn lạc. Mà liên tại Huyết Phong chi chủ sau khi ngã xuống, lại có một thân ảnh hiện lên đi ra. Thiên ảnh, lại có một con sâu nhỏ hiện ra. Không tệ, một con sâu nhỏ theo bản nguyên nơi đó hiện ra. Bất quá, bọn hắn bị bản nguyên trói buộc, coi như thành công đã tới nơi này, cũng căn bản không cách nào đi ra, trừ phi bọn hắn có thể lại đột phá một cảnh giới. Ha ha, bọn này tiểu côn trùng còn muốn lại đột phá tiếp. Tại cấm đạo nguyên trận áp chế xuống, bọn hắn liền nguyên đạo quy tắc đều tiếp xúc không đến, như thế nào lĩnh ngộ đột phá? Ta nhớ được, 60 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trước đó, có một cái cường đại côn trùng tại trước khi chết, xông qua chúng ta nơi này, còn phá hủy không ít trận pháp, đã thương nặng chúng ta một vị tộc nhân. Còn sâu nhỏ này cũng là lợi hại, chúng ta hao tốn 5 tháng dài đằng đẵng mới đưa những trận pháp này chữa trị hoàn tất. Đây chẳng qua là một cái lệ riêng, tại chúng ta ra cố trận pháp sau, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể lao ra. Rất nhanh, Thiên Ảnh cùng một vị khác tồn tại liền thảo luận tới chính sự. Qua một đoạn thời gian nữa, liền phải thu hoạch trái cây. Ân, phía trên đã quyết định, chúng ta đã bồi dưỡng 1000 vạn nguyên đạo kỳ nguyên, trái cây đã thành thủ. Trong khoảng thời gian này, phía trên đoán chừng sẽ đến dò xét một chút, trộm lấy bản nguyên chuyện, người ta cũng đừng tại làm. Ta minh bạch, trong khoảng thời gian này chúng ta muốn bế quan, nếu không một khi trộm lấy bản nguyên quá nhiều, ảnh hưởng đến trái cây thành thụ, chắc chắn bên trên nhường phía trên cảm thấy phẫn nộ. Đến thời gian, người ta đều phải xui xẻo. Hàn huyên một hồi, thanh âm của bọn hắn liền trở nên yên lặng. Huyết Phong chết. Lúc này, luân hồi minh tộc bản nguyên tiên tổ nhóm có chút tiếc hận, cũng có chút sợ hãi. Bọn hắn cũng sợ toàn bộ luân hồi minh tộc sẽ tiếp nhận công kích của đối phương. Nhưng cũng may đi qua một khoảng thời gian, sự tình gì đều không có xảy ra, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Mà chuyện này, luân hồi nguyên tộc cùng luân hồi kim tộc căn bản cũng không biết, Tô Diệp tự nhiên cũng không biết. Lúc này, Tô Diệp còn đang vì đạt tới lần thứ 6 cân bằng cực hạn mà cố gắng tu hành. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian dần trôi qua, Tô Diệp tu vi đang nhanh chóng tăng lên, thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Ước chừng đi qua hơn 100 triệu cực cổ kỷ nguyên về sau, hắn liền phát hiện có chút không đúng. Có điểm gì là lạ a, bất hủ bị ngạn chi địa năng lượng đang không ngừng giảm bớt. Tô Diệp cau mày, nếu là vẹn vẹn như thế, đây cũng là mà thôi. Có thể luân hồi nguyên vực năng lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, là bản nguyên tại giảm bớt. Lúc này, Tô Diệp ánh mắt nhìn trộm một chút bản nguyên, sau đó hắn liền hoàn toàn minh bạch. Nếu là bản nguyên giảm bớt số lượng không nhiều, vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, người tu hành vì đột phá cảnh giới, đều sẽ hấp thu bản nguyên bộ phận lực lượng. Mà người tu hành sau khi ngã xuống, lại sẽ trả lại bản nguyên sẽ còn chậm rãi lớn mạnh. Cho nên, trong lúc nhất thời bên trong bản nguyên giảm bớt, căn bản không ảnh hưởng được bất hủ bị ngạn chi địa cùng luân hồi nguyên vực. Nhưng bây giờ, bản nguyên giảm bớt biên độ quá lớn. Hơn nữa, còn tại gia tốc giảm bớt, lúc này mới dẫn đến bất hủ bị ngạn chi địa cùng luân hồi nguyên vực năng lượng đều đang nhanh chóng giảm bớt. Nếu là lại tiếp tục như vậy, các loại chân quý tài nguyên đều khó mà dự dục ra tới. Những cái kia nguyên hủ cao cảnh thiên tổ muốn trở thành nguyên cao hủ bá chủ sẽ thay đổi càng thêm khó khăn. Đương nhiên, loại tình huống này đối với nhỏ yếu sinh linh ảnh hưởng cũng không lớn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhưng đối với nguyên hủ cảnh ảnh hưởng liền rất lớn. Ngay từ đầu, rất nhiều nguyên hủ cao cảnh bá chủ còn không quá để ý, nhưng đi qua một khoảng thời gian, bọn hắn đều không thể không để ý luân hồi nguyên vực. Một ngày này, luân hồi nguyên tộc các cao tầng tất cả đều tụ tập ở cùng nhau thảo luận lên chuyện này. Chân huyết tuyệt tổ, quân sơn tuyệt tổ, cùng côn cực tuyệt tổ, chờ từng vị 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, tâm tình đều thật không tốt. Các vị, các ngươi hẳn là cũng cảm thấy, luân hồi nguyên vực bản nguyên tại trên phạm vi lớn giảm bớt, cái này dẫn đến toàn bộ luân hồi nguyên vực năng lượng đều đang không ngừng hạ xuống. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, rất nhiều có trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên tài nguyên, đều không thể lại đản sinh ra. Hẳn là luân hồi nguyên vực bản nguyên xảy ra chuyện, luân hồi minh tộc hẳn là biết được một chút tình huống a. Luân hồi minh tộc sẽ cùng chúng ta nói sao? Luân hồi minh tộc căn cơ, ngay tại luân hồi minh vực bản nguyên bên trong, luân hồi minh vực bản nguyên nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn mới là nhất nóng nảy, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ nói. Vậy thì liên lạc một chút bọn hắn a. Cùng lúc đó, luân hồi kim tộc cũng luống cuống. Bọn hắn hiểu rõ đồ vật, so luân hồi nguyên tộc càng nhiều. Bọn hắn hết sức rõ ràng, luân hồi minh vực bên ngoài là một tòa đặc thù lao tù. Có phải hay không là bởi vì nguyên diệt tuyệt tổ một cái kia, chọc giận tới kia lao tù bên ngoài kinh khủng tồn tại. Nhưng loại chuyện này, bọn hắn khẳng định là sẽ không nói. Rất nhanh, luân hồi kim tộc cũng liên lạc luân hồi minh tộc, mà luân hồi minh tộc lúc này càng hoảng. Bọn hắn cho rằng là huyết phong chi chủ tùy tiện cử động, từ đó chọc giận tới vị kia tồn tại đáng sợ. Bởi vậy, khi biết luân hồi kim tộc liên lạc bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào hồi phục. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy mang xuống, luân hồi minh vực bản nguyên sẽ còn tiếp tục giảm bớt. Càng về sau, tu vi của bọn hắn thậm chí đều sẽ giảm xuống. Dù sao, toàn bộ luân hồi minh tộc bản nguyên ấn ký đều tại luân hồi minh vực bản nguyên bên trong. Mà luân hồi minh vực bản nguyên trên phạm vi lớn giảm xuống, cũng biết suy yếu bọn hắn bản nguyên ấn ký, tu vi tự nhiên muốn giảm xuống. Cũng được, triệu tập tam tộc hội nghị a. Đây cũng không phải là chúng ta nhất tộc chuyện, có lẽ chỉ có chúng ta liên hợp lại mới có biện pháp giải quyết. Một ngày, luân hồi minh tộc các cao tầng quyết định nói. Cũng không lâu lắm, luân hồi kim tộc, luân hồi minh tộc cùng luân hồi kim tộc đỉnh tiêm tồn tại. Những cái kia 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh các bá chủ, nhao nhao hội tụ tại tam tộc giao hội chi địa. Chân huyết tuyệt tổ, quân sơn tuyệt tổ, côn cực tuyệt tổ, kim tiêu tuyệt tổ rất nhiều tồn tại, nhao nhao bắt đầu thảo luận. Huyết diễn chi chủ, các ngươi luân hồi minh tộc, chấp trưởng luân hồi minh vực bản nguyên, hẳn phải biết đã xảy ra chuyện gì a? Chân huyết tuyệt tổ dò hỏi. Lúc này, huyết diễn chi chủ mở miệng nói, cũng không gạt các ngươi. Trước đó không lâu, tộc ta huyết phong chi chủ tiến vào luân hồi minh vực bản nguyên chỗ sâu, nơi đó là cấm kỵ khu vực, bất kỳ nguyên hủ cao cảnh bá chủ sau khi đi vào đều sẽ xảy ra chuyện. Mà huyết phong chi chủ sau khi đi vào bị một ngón tay đả thương nặng, nhưng mà hắn lần thứ hai lại tiến vào, trực tiếp liền vỡ lạc. Lần này luân hồi minh vực bản nguyên trên phạm vi lớn giảm xuống, hẳn là cái kia cấm kỵ khu vực tại thôn phệ luân hồi minh vực bản nguyên. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không rõ lắm, cũng không dám đi vào. Chương 1893, mạo hiểm cử động. Chân nguyên phá ngục trận. Chương 1893, mạo hiểm cử động. Chân nguyên phá ngục trận. Một ngón tay liền đả thương nặng huyết phong chi chủ, chẳng lẽ là siêu việt nguyên hủ cảnh tồn tại đáng sợ? Chân huyết tuyệt tổ bọn hắn chân kinh. Tin tức này, bọn hắn trước kia căn bản không biết rõ. Nếu không phải luân hồi minh vực cũng xảy ra chuyện, luân hồi minh tộc chỉ sợ căn bản sẽ không nói ra. Nói như vậy, luân hồi minh vực bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn thiên địa. Nơi đó sẽ vượt qua nguyên hủ cảnh phía trên tồn tại đáng sợ. Quân sơn tuyệt tổ cau mày. Lúc này, Kim Tiêu tuyệt tổ mở miệng nói, các vị, đã luân hồi minh vực xảy ra chuyện, chúng ta luân hồi kim tộc cũng liền không che giấu. Nguyên diệt tuyệt tổ trước đó nửa đột phá, sắp trước khi vẫn lạc, chém ra luân hồi kim vực, hao hết tất cả lực lượng, thấy được một hình ảnh. Nói xong, hắn đem lao tù hình tượng cụ hiện đi ra. Đúng là một tòa lao tù. Đông đảo nguyên hủ cao cảnh bá chủ nhao nhao chấn kinh. Không tệ. Kim Tiêu tuyệt tổ nhẹ gật đầu, mặc dù chúng ta cũng không dám tin, nhưng đây chính là một tòa lao tù từ đặc thù quy tắc ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, cái này lao tù bao trùm luân hồi minh vực, luân hồi kim vực, luân hồi nguyên vực, hẳn là cũng bao trùm bất hủ bị ngạn chi địa, luân hồi hai khư các vùng. Xem ra chúng ta luân hồi nguyên vực cũng bèn bèn chỉ là trong lao tù thiên địa mà thôi. Chân huyết tuyệt tổ sắc mặt biến hết sức khó coi. Nếu quả như thật là một tòa lao tù, vậy bọn hắn chẳng phải là không cách nào rời đi luân hồi nguyên vực? Nếu như trước kia luân hồi nguyên vực không có xảy ra việc gì lời nói, đây cũng là mà thôi, bọn hắn tối thiểu còn có hy vọng đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng hiện tại luân hồi nguyên vực có thể lượng biến đến càng ngày càng ít, tương lai đản sinh tài nguyên cũng biết càng ngày càng ít, có thể phụ trợ tu luyện tài nguyên khả năng đều không có bao nhiêu, bọn hắn càng khó đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Mấu chốt chính là, vạn nhất những cái kia đem luân hồi minh vực xem như lao tù tồn tại, trực tiếp ra tay với bọn hắn thế nào ngăn cản? Không thể ngồi mà chờ chết. Có lẽ, chúng ta hẳn là liên hợp lại, tổ kiến một tòa đại trận, từ luân hồi minh vực bản nguyên chỗ sâu đánh đi ra. Có lẽ cứ như vậy, chúng ta liền có thể nhìn trộm tới một tia ảo diệu, hiểu rõ chân tướng. Huyết Diễn Chi Chủ đề nghị. Đối với Huyết Diễn Chi Chủ đề nghị, luân hồi nguyên tộc chân huyết tuyệt tổ cũng không dám gật bừa. Huyết Diễn Chi Chủ, luân hồi minh vực bản nguyên xảy ra chuyện, các ngươi luân hồi minh tộc chịu ảnh hưởng lớn nhất, các ngươi tự nhiên khát vọng giải quyết vấn đề, thậm chí có can đảm mạo hiểm. Nhưng là, như chọc giận tới vị kia kinh khủng tồn tại, trực tiếp đối với chúng ta động thủ làm sao bây giờ? Chân huyết tuyệt tổ hỏi. Cái khác nguyên hủ cao cảnh bá chủ cũng đều nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng đang lo lắng vấn đề này. Huyết Diễn Chi Chủ trầm tư một hồi, sau đó mở miệng nói, vị kia siêu việt chúng ta tồn tại đáng sợ, rất có thể vào không được. Trước đó, Huyết Phong Chi Chủ chọc giận tới đối phương, có thể hắn trở về sau cũng không có bị giết. Nếu không phải Huyết Phong Chi Chủ lần nữa tiến vào cái kia cấm khu, hẳn là còn có thể sống lâu một khoảng thời gian. Cho nên, ta đoán đối phương tỷ lệ lớn vào không được. Lại thêm, Nguyên Diệt Tuyệt Tổ lúc trước nửa sau khi đột phá, chém xuống lao tù một mảnh vụn, cũng không có dẫn tới cái gì trả thù. Cho nên, bọn hắn hẳn là vào không được chúng ta nơi này. Ai dám cam đoan bọn hắn thật vào không được? Lúc này, lại có một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ chất vấn. Các vị, nếu như các ngươi bằng lòng mạo hiểm thử một lần, chúng ta có lẽ liền có thể nhìn trộm tới chân tướng cùng bí mật, thậm chí có khả năng bước vào tới nguyên hủ cao cảnh bá chủ phía trên cảnh giới. Nếu là một mực dạng này sợ đầu sợ đuôi, nói không chừng có một ngày liền sẽ chết tại lao tù bên ngoài, vị kia tồn tại đáng sợ trong tay. Huyết Diễn Chi Chủ còn nói thêm, chúng ta đến suy nghĩ một chút. Lúc này, Quân Sơn Tuyệt Tổ nói rằng, cái khác nguyên hủ cao cảnh bá chủ cũng là ý nghĩ như vậy, còn là muốn chờ nhìn, cũng không vội lấy đáp lại. Sau đó, bọn hắn lại thảo luận một hồi, vẫn không có kết quả gì, lúc này mới nhao nhao rời đi. Luân hồi nguyên vực cùng bất hủ bị ngạn chi địa năng lượng hạ xuống càng lúc càng nhanh. Tô Diệp cao mày nói, hắn cảm thấy hẳn là thứ gì ngay tại hấp thu luân hồi nguyên vực cùng bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên. Hơn nữa, luân hồi nguyên tộc cao tầng dường như biết được thứ gì, nhưng hắn thiên thần huyễn hóa thân thể, thực lực cùng tu vi cũng không cao, không cách nào tham dự vào. Bởi vậy, trước mắt hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trong bất chi bất giác, lại là mấy ngàn vạn cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Luân hồi kim vực, luân hồi nguyên vực cùng luân hồi minh vực lúc này đã có liên hợp dấu hiệu, mà luân hồi tam vực lúc này cũng đổi tên, được gọi chung là luân hồi tổ vực. Lúc này, luân hồi tổ vực năng lượng so sánh với đã qua mà nói đã giảm xuống gấp 5 lần. Hơn nữa, luân hồi tổ vực bản nguyên đều đã thiếu thốn, rất nhiều nguyên hủ cao cảnh bá chủ đều không thể tiếp tục đột phá độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần, thậm chí ngay cả thiên huyền tổ lâu nguyên hủ cảnh thiên tổ mong muốn đột phá cảnh giới, độ khó đều tăng lên rất nhiều. Trước kia, bọn hắn xung kích cảnh giới càng cao hơn, tỉ như nói nguyên hủ trung cảnh thiên tổ mong muốn xung kích nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, đột phá quá trình bên trong còn có bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên giáng lâm trợ giúp bọn hắn đột phá. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhưng bây giờ bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên 10 phần yếu đuối, chỗ nào còn có thể hiệp trợ bọn hắn đột phá à? Điều này sẽ đưa đến đột phá độ khó, bởi vậy tăng lên không ít. Luân hồi nguyên tộc lúc này chân huyết tuyệt tổ bọn hắn đều luống cuống. Nếu là lại tiếp tục như vậy lời nói, toàn bộ luân hồi nguyên tộc chỉ sợ đều không có một vị thành viên có thể tiếp tục đột phá cảnh giới. Tiếp tục như vậy còn phải tính toán, vẫn là đồng ý luân hồi minh tộc đề nghị a. Nếu không, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, luân hồi tổ vực tất nhiên sẽ lộn xộn, thậm chí ba chúng ta tộc đều sẽ vì tranh đoạt tài nguyên, bộc phát xung đột cùng mâu thuẫn, vì cướp đoạt tài nguyên mà chiến đấu. Cùng nó dạng này, vậy còn không như liệu một phen. Chân huyết tuyệt tổ, Trầm Thanh khai khẩu đạo. Vậy thì đồng ý a. Cái khác 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, nhao nhao gật đầu nói. Mà đổi thành một bên, luân hồi kim tộc cũng đồng ý, thế là tam tộc các cao tầng bắt đầu nghiên cứu bài trừ lao tù trận pháp. Đồng dạng trận pháp khẳng định không được, mong muốn sáng tạo ra có thể sẽ rách luân hồi minh vực bản nguyên chỗ sâu trận pháp, chỉ là dựa vào một vị 9 lần thức tỉnh bá chủ, khẳng định là không cách nào sáng tạo ra. Cần toàn bộ 9 lần thức tỉnh các bá chủ cùng một chỗ tới nghiên cứu. Bất quá, sau một thời gian ngắn, bọn hắn cảm thấy cũng có thể nhường những cái kia 7 lần thức tỉnh, hoặc là 8 lần thức tỉnh các bá chủ tham dự vào. Làm như vậy, cũng hơi có chút trợ giúp. Thế là, Tô Diệp thiên thần huyễn hóa thân thể, liền bị chiêu tiến vào. Làm Tô Diệp chính thức gia nhập vào, thế mới biết luân hồi nguyên tộc, luân hồi kim tộc, cùng luân hồi minh tộc, cái này tam đại chủng tộc kế hoạch cùng dự định. Hơn nữa, cụ thể tin tức cũng bị công khai. Lão tổ, siêu việt bá chủ phía trên kinh khủng tồn tại, luân hồi tổ vực bản nguyên đều tại bị hút đi. Biết được những tin tức này, Tô Diệp hoàn toàn hiểu rõ. Luân hồi tổ vực, luân hồi hai khư, bất hủ bị ngạn chi địa, còn có cái khác vài chỗ, đều là tránh trong lao bộ khu vực mà thôi. Mà lao tổ nội bộ, bây giờ xuất hiện một loại nào đó biến cố, tam tộc hiện tại cũng luống cuống, toàn bộ đều muốn đánh vỡ lao tổ, tìm kiếm chân tướng, không muốn ngồi mà chờ chết. Nhưng lao tổ bên ngoài, tuyệt đối tồn tại siêu việt bá chủ phía trên tồn tại đáng sợ, thậm chí khả năng còn không chỉ một vị. Tam tộc ý nghĩ rất lớn mật, cũng rất mạo hiểm, không cẩn thận liền sẽ toàn bộ hủy diệt. Nhưng nếu là loại kia tồn tại, không tiến vào được luân hồi tổ vực, kia tam tộc loại hành vi này cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Chỉ là lao tù sao? Đương nhiên, Tô Diệp nhớ tới Nguyên Hủ chi chủ. Nguyên Hủ chi chủ khả năng biết càng nhiều tình huống, nhưng lại cũng không có đem tin tức truyền tới. Có lẽ, lúc trước Nguyên Hủ chi chủ cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy kẻ đến sau căn bản là không có cách chống lại đối phương, cho nên cũng không có đem tình báo truyền ra ngoài. Nếu lao tù bên ngoài tồn tại cái nào đó thế lực lớn, cái này thế lực lớn khẳng định đối với nơi này có ý đồ. Bây giờ bản nguyên bị đại lượng tiêu hao, có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn loại này mưu đồ. Mà loại này mưu đồ có thể hay không hoàn toàn hủy đi luân hồi tổ vực, cũng bất hủ bị ngạn chi địa. Cái này không chỉ là Tô Diệp lo lắng vấn đề, cũng là luân hồi tam tộc lo lắng vấn đề. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Tô Diệp cùng luân hồi tam tộc các cao tầng vẫn luôn tại sáng tạo trận pháp, mỗi một vị bá chủ đều phân công rõ ràng, từng điểm sáng tạo. Trong nháy mắt, 300 triệu cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Trải qua như thế 5 tháng dài đằng đẵng nghiên cứu, liên hợp nhiều như vậy nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cùng hao phí rất nhiều thôi diễn loại bảo vật. Rốt cục một ngày này, bọn hắn thành công đã sáng tạo ra một môn kinh khủng trận pháp. Cái môn này trận pháp tên là Chân Nguyên Phá Ngục Trận. Chương 1894, đột phá 7 lần cân bằng. Thải sát đại thủ. Chương 1894, đột phá 7 lần cân bằng. Thải sát đại thủ. Cái môn này trận pháp cần 30 vị trở lên 9 lần thức tỉnh bá chủ cùng một chỗ động thủ bố trí. Trừ cái đó ra, còn cần 1 vạn tên trở lên nguyên hủ cao cảnh bá chủ cùng một chỗ thôi động trận pháp mới có thể đem nó kích phát. Mà bố trí môn này trận pháp cũng cần hao phí vô số đỉnh tiêm tài nguyên. Cũng may luân hồi tam tộc tài nguyên phong phú, có thể lấy ra những tư nguyên này. Kế tiếp, bắt đầu 7 trận a. Chân huyết tuyệt tổ bọn hắn nhao nhao hành động lên. Cái môn này Chân Nguyên Phá Ngục Trận chỉ là bố trí, chỉ sợ đều phải hao phí mấy chục vạn cực cổ kỳ nguyên. Luân hồi tổ vực bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên hiện nay chỉ có lúc trước 1/10, mà toàn bộ bất hủ bị ngạn chi địa năng lượng chỉ sợ chỉ có lúc trước 1/20. Rất nhiều người tu hành đã không cách nào đánh vỡ cảnh giới. Cái này mấy trăm triệu cực cổ kỳ nguyên bên trong, ngoại trừ Thiên Huyền Tổ Lâu ra đời một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cái khác bất kỳ thế lực nào đều không có sinh ra một vị bá chủ. Thậm chí bất hủ bị ngạn chi địa bên trong đều không có sinh ra một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Tô Diệp thầm nghĩ, không chỉ là bất hủ bị ngạn chi địa, luân hồi tổ vực bên kia tự nhiên cũng là như thế. Thê thảm nhất vẫn là luân hồi minh tộc, đã có nhiều vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ đã rơi xuống cảnh giới. Tu vi của ta đang tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên về sau, rốt cục đạt đến lần thứ 6 cân bằng mức cực hạn. Nguyên đạo quy tắc phương diện tiến bộ chậm chạp, nhưng tốt xấu vẫn là tiến bộ một chút. Hiện tại ta phải xung kích lần thứ 7 cân bằng cảnh giới, không biết rõ có thể hay không đột phá thành công. Nếu là trước kia, hắn có 100% đột phá tỷ lệ, nhưng bây giờ liền không nói được rồi. Nếu là không có nguyên đạo quy tắc, hắn hiện tại gần như không có khả năng đột phá, nhưng hắn lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc, liền có hy vọng đột phá. Luân hồi tam tộc đã chuẩn bị hành động, thừa dịp bọn hắn hành động trước đó, ta phải nhanh một chút đem tu vi đột phá. Chỉ có thực lực đạt đến lần thứ 7 cân bằng cảnh giới, nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể trong tương lai cam đoan an toàn của mình. Tô Diệp âm thầm nghĩ. Hơn nữa, hắn có loại dự cảm, đạt tới lần thứ 7 cân bằng cảnh giới về sau, thực lực của hắn tăng lên biên độ, khẳng định lại so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng lớn. Nhưng tình huống cụ thể còn phải nhìn sau khi đột phá. Trong đoạn 5 tháng này, hắn vẫn luôn bởi vì xung kích lần thứ 7 cân bằng mà làm chuẩn bị. Tốt hơn bình hành bí dược, đại lượng chân nguyên phá cảnh đan, cùng các loại tài nguyên, hắn đều đã chuẩn bị xong, chỉ vì đột phá lần thứ 7 cân bằng cảnh giới. Vậy thì bắt đầu đột phá a. Một ngày này, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, bắt đầu xung kích lần thứ 7 cân bằng cảnh giới. Mà lần này xung kích, hắn tự nhiên cần lợi dụng nguyên đạo quy tắc, bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không thể đánh vỡ cảnh giới bình cảnh. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu một lần lại một lần xung kích, trong nháy mắt, mấy chục vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Lúc này, hắn cố này biến hóa thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đây là bởi vì nhiều lần đột phá thất bại, từ đó tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, hắn cũng bởi vì này thu được rất nhiều kinh nghiệm. Đổi một bộ biến hóa thân thể, tiếp tục đột phá a. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, kế tiếp, mà hắn cái khác biến hóa thân thể, bắt đầu tiếp tục đột phá, nhưng về sau vẫn như cũ thất bại. Theo thời gian trôi qua, hắn đối lần thứ 7 cân bằng, càng ngày càng hiểu rõ, cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Đột phá hy vọng tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, một ngày này, giang giác, trong minh minh bình cảnh, bị hắn xé rách, Tô Diệp thành công phá vỡ cảnh giới bình cảnh. Hơn nữa, hắn vẫn là hoàn mỹ đột phá, không có đối thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, nguyên đạo quy tắc vỡ vụn cảnh giới bình cảnh, điên cuồng hấp thu ngoại giới năng lượng, tràn vào hắn trong thân thể. Đương nhiên, bây giờ ngoại giới năng lượng mỏng manh, hắn đem trên người mình tài nguyên, toàn bộ đều lấy ra luyện hóa, phụ trợ chính mình đột phá cảnh giới. Lần này đột phá, hắn lấy được tăng lên quá lớn. Tô Diệp thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều tại thủy biến. Tu vi cũng biến thành càng ngày càng cao. Hơn nữa, cuối cùng hắn cũng cương ép thôn phệ, bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên bộ phận năng lượng. Bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên đã rất yếu, lại bị Tô Diệp như thế khẽ hấp, liền biến càng thêm yếu kém. Ước chừng đi qua 500 vạn cực cổ kỳ nguyên, Tô Diệp tu vi mới chính thức vững chắc. Rốt cục đột phá tới lần thứ 7 cân bằng cảnh giới. Sau đó, Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, thực lực của hắn bây giờ so với quá khứ cường đại rất nhiều lần, đây là chất đồng dạng tăng lên. Hắn bây giờ tiện tay liền có thể bóp chết trước đó chính mình, cái này cũng liền đại biểu cho hắn tiện tay có thể lấy bóp chết một vị cường đại 9 lần thức tỉnh bá chủ. Đương nhiên, hắn bây giờ vẫn là không có cách nào cùng siêu việt nguyên hủ cảnh phía trên tồn tại chống lại, nhưng có lẽ có thể có bảo mệnh hy vọng. Luân hồi tam tộc cũng muốn bắt đầu hành động. Một ngày này, Tô Diệp thầm nghĩ, luân hồi tổ vực bản nguyên chỗ sâu. Lúc này, luân hồi minh tộc bên trong, phá vỡ 9 lần giới hạn nguyên hủ cao cảnh các bá chủ, toàn bộ đều ở nơi này. Bọn hắn chuẩn bị tiếp dẫn luân hồi nguyên tộc cùng luân hồi kim tộc cường giả, sau đó phối hợp bọn hắn cùng một chỗ thôi động chân nguyên phá ngục trận, có thể bắt đầu. Một đoạn thời khắc, huyết diễn chi chủ mở miệng nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Rất nhanh, từng vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ toàn bộ đều nhận được tin tức. Tô Diệp tiên thần huyễn hóa thân thể, tự nhiên cũng là một trong số đó. Hắn đứng tại chân nguyên phá ngục trận nào đó chỗ tiết điểm bên trên, nhận được tin tức về sau, liền lập tức thúc dục trận pháp. Vâng, cơ hồ cùng một thời gian, từng vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ nhao nhao thúc dục chân nguyên phá ngục trận. Cả tòa trận pháp bao trùm 10 phần khu vực khổng lồ, càng là mang theo rất nhiều nguyên hủ cao cảnh bá chủ cùng một chỗ tiến vào luân hồi tổ vực bản nguyên bên trong. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn tới gần luân hồi tổ vực bản nguyên chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, tòa này chân nguyên phá ngục trận đã đi tới luân hồi tổ vực bản nguyên chỗ sâu. Nếu là ý thức không ngừng phóng đại, đi quan sát tòa này chân nguyên phá ngục trận lời nói, liền có thể nhìn ra được. Tòa trận pháp này tựa như một cái rủi, nắm giữ 10 phần đáng sợ lực xuyên đấu. Bắt đầu đi. Chân huyết tuyệt tổ bọn hắn nhao nhao động thủ. Vâng. Sau một khắc, chân nguyên phá ngục trận bị bọn hắn toàn lực thúc dục. Kinh khủng trận pháp chi lực hóa thành một thanh khổng lồ cái rủi, trong nháy mắt liền xé rách luân hồi tổ vực bản nguyên chỗ sâu cấm khu. Giang giác. Trong nháy mắt, cấm khu bị xé đứt, đông đảo nguyên hủ cao cảnh bá chủ ý thức cũng đi theo chân nguyên phá ngục trận dọc theo ra ngoài. Đương nhiên, thân thể của bọn hắn vẫn như cũ lưu tại luân hồi tổ vực bản nguyên bên trong. Dù sao, bọn hắn không dám thật bước vào cấm khu, bằng không mà nói, liền phải trực diện siêu việt nguyên hủ cảnh phía trên kinh khủng tồn tại. Nói như vậy, cũng rất dễ dàng vẫn lạc. Bọn hắn cũng không muốn vẫn lạc. Thật phá vỡ. Lúc này, chân huyết tuyệt tổ bọn hắn hết sức kích động. Rất nhanh, một tòa khổng lồ lao tù màn sáng liền hiện lên ở cảm giác của bọn hắn bên trong. Lít nha lít nhít của sáng, mang theo đáng sợ quy tắc lực lượng, tạo thành một tòa khổng lồ lao tù, đem toàn bộ luân hồi tổ vực cùng với các địa phương, toàn bộ đều bao trùm. Tòa này lao tù quả thực quá lớn, bọn hắn cũng không cách nào cảm giác toàn bộ diện mạo, chỉ có thể cảm giác được một cái góc mà thôi. Mà lúc này, bọn hắn cũng biết luân hồi tổ vực bản nguyên dần dần biến mất chân chính nguyên nhân. Chỉ thấy lao tù trên không, sinh trưởng một gốc vô cùng to lớn thải sắc đại thụ. Gốc cây này thải sắc đại thụ bộ rễ đâm vào tiền đến, ngay tại hấp thu luân hồi tổ vực các nơi bản nguyên. Mà gốc cây này thải sắc lớn tụ thượng, đang dựng dục một quả to lớn trái cây. Giờ phút này, chân huyết tuyệt tổ bọn hắn cho dù là ngốc, cũng đều minh bạch. Bản nguyên lực lượng biến mất, chính là vì bồi dưỡng gốc cây này thải sắc đại thụ, nhường sinh ra trái cây. Chỉ có điều, bây giờ trái cây sắp dựng dục ra tới, cần bản nguyên cũng quá nhiều. Bởi vậy, gốc cây này thải sắc đại thụ mới có thể điên cuồng cấp lấy luân hồi tổ vực, bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên. Đúng lúc này, đại thụ bên cạnh xuất hiện một thân ảnh, đối phương đã phát hiện chân nguyên phá ngục trận. Sâu kiến mà thôi, cũng dám nhìn trộm. Muốn chết. Trong nháy mắt, đối phương liền trực tiếp xuất thủ. Một cái cự trưởng, điên cuồng nghiền ép mà đến. Chương 1895, Thiên độn trận sư. Chôn bụi cơ chế. Chương 1895, Thiên độn trận sư. Chôn bụi cơ chế. Một trường này lực lượng vượt rất xa 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Mà Tô Diệp càng là từ trong đó cảm ứng được nguyên đạo quy tắc lực lượng đáng sợ, so với hắn nguyên đạo quy tắc cường đại rất nhiều. Bàn luận thực lực đến xem, hắn tự nhiên không phải vị này tồn tại đối thủ. Bất quá, luân hồi tam tộc có nhiều như vậy nguyên hủ cao cảnh bá chủ, mượn nhờ chân nguyên phá ngục trận, cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Cùng một chỗ động thủ, phá vỡ lao tù. Lúc này, chân huyết tuyệt tổ bọn hắn hét lớn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từng vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ trực tiếp tiêu đốt huyết mạch, bản nguyên, ý chí, điên cuồng thúc dục tất cả cấm thuật. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, bắt đầu điên cuồng thôi động chân nguyên phá ngục trận. Ầm ầm. Một cái mắt, một đạo sáng chói trận pháp quang mang, trực tiếp xé rách tất cả, càng là xé rách vị kia cường đại tồn tại bàn tay. Nhưng mà, không chỉ có như thế, chân nguyên phá ngục trận rực rỡ quang huy, càng là trực tiếp xé rách lao tù. Giang giác. Lao tù bị đánh xuyên sau, từng khối mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống, rơi vào luân hồi tổ vực. Ông. Sau một khắc, lại có một thân ảnh xuất hiện, đối phương cầm trong tay một cái vũ khí đáng sợ, trực tiếp thẳng hướng chân nguyên phá ngục trận. Một đám côn trùng cũng dám phản kháng. Ầm ầm. Tại hai vị này siêu việt nguyên hủ cảnh tồn tại công kích đến, chân nguyên phá ngục trận trực tiếp bị đánh nát. Từng bị nguyên hủ cao cảnh bá chủ, thân thể rạn nứt, trong đó nhỏ yếu nguyên hủ cao cảnh bá chủ, càng là trực tiếp vỡ lạc. Trong nháy mắt, tối thiểu có vượt qua 5000 vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ, bởi vậy vỡ lạc. Mà những cái kia 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh các bá chủ, tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng xung kích, cũng đều nguyên một đám bị đả thương nặng. Mau lui. Lúc này, chân huyết tuyệt tổ bọn hắn đội vàng hét lớn. Sau đó, bọn hắn lập tức từ luân hồi tổ vực bản nguyên chỗ sâu hiện ra. Mà hai vị kia tồn tại, cũng không có giết tiền đến, hiển nhiên là thật vào không được. Bằng không mà nói, tức giận như thế bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ truy sát. Thật là khủng khiếp công kích uy năng. Chân huyết tuyệt tổ nhìn xem chính mình thụ thương nghiêm trọng thân thể, cùng kia hơn 5000 vị vẫn là nguyên hủ cao cảnh bá chủ, nội tâm 10 phần chấn kinh. Hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp siêu việt nguyên hủ cảnh phía trên tồn tại đáng sợ a. Chân nguyên phá ngục trận, tối thiểu có thể triệt tiêu cựu thành 5 trở lên công kích uy năng. Lại trải qua bọn hắn gánh vác lực lượng, chân chính giáng lâm tới mỗi một vị nguyên hủ cảnh bá chủ trên người lực lượng, tự nhiên 10 phần yếu ớt. Nhưng dù cho như thế, một kích này uy năng vẫn như cũ đánh giết nhiều như vậy nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Hơn nữa, chân nguyên phá ngục trận cũng bị phá vỡ. Nếu như bọn hắn không phải mượn nhờ luân hồi tổ vực, xem như bảo hộ thủ đoạn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị loại kia tồn tại diệt sát. Cú may đem lao tù phá vỡ, đã phá vỡ một đạo rất lớn lỗ hổng. Bây giờ, luân hồi tổ vực bản nguyên bị hút đi tốc độ đều bởi vậy giảm bớt rất nhiều, hiển nhiên là có tác dụng. Quân Sơn tuyệt tổ cảm thán nói. tranh thủ thời gian khôi phục một chút, một lần nữa chữa trị chân nguyên phá ngục trận, chúng ta còn phải lại phá vỡ lao tù, tốt nhất có thể phá hủy cây kia thải sắc đại thụ. Lúc này, khí tức yếu ớt huyết diễn chi chủ nói rằng, cái khác nguyên hủ cao cảnh bá chủ cũng đều nhao nhao gật đầu. Bất quá, tâm tình của bọn hắn vẫn là rất tồi tệ. Dù sao, bọn hắn duy nhất một lần liền tổn thất nhiều như vậy nguyên hủ cao cảnh bá chủ a. Sau đó, bọn hắn đem lao tù mảnh vỡ nhao nhao thu thập lại, luân hồi tam tộc phân phối một chút. Lần này, bọn hắn sống được mảnh vỡ số lượng nhiều lắm. Nếu là tập trung nhường mấy vị nguyên hủ cao cảnh các bá chủ lĩnh hội, thật là có hy vọng có thể lĩnh ngộ nguyên đạo quy tắc. Hai vị kia tồn tại đều là siêu việt nguyên hủ cảnh phía trên tu vi, thật đúng là đáng sợ. Tô Diệp lúc này cũng biết bọn hắn thành lập lao tù mục đích, không chỉ là vì vây khốn luân hồi tổ vực, bất hủ bị ngạn chi địa, càng là vì bồi dưỡng cây kia thải sắc đại thụ, hoặc là nói là bồi dưỡng viên kia trái cây. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, viên kia trái cây giá trị, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng a. Bất quá, trước mắt hắn thực lực vẫn là so ra kém loại này tồn tại, không có tư cách cướp đoạt viên kia trái cây. Nhưng là, trải qua luân hồi tam tộc như thế dày vò, viên kia trái cây mong muốn tiếp tục thành thụ, chỉ sợ cũng cần thời gian dài hơn. Cho nên, hắn có đầy đủ thời gian dài dằng dặc, tiếp tục tăng thực lực lên. Lao tù bên ngoài, Thiên Ảnh cùng một vị khác cường giả Đông Huyền, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn này tiểu côn trùng, vậy mà hợp lực đem cấm đạo nguyên trận phá hủy một góc, quả thật nên chết. Hiện tại nhất định phải mau chóng chữa trị cấm đạo nguyên trận, bằng không mà nói, viên này trái cây thành thục thời gian liền sẽ kéo dài rất nhiều lần. Nguyên bản qua một đoạn thời gian nữa, viên này trái cây liền có thể thành thục, bây giờ lại đã xảy ra loại sự tình này. Cấm đạo nguyên trận hết sức phức tạp, nếu là ít một chút mảnh vỡ, dựa vào cấm đạo nguyên trận bản thân chữa trị năng lực, rất nhanh liền có thể chữa trị hoàn tất. Nhưng bây giờ, trận pháp đã thiếu khuyết rất nhiều mảnh vỡ, dựa vào tự thân chữa trị, tốc độ quá chậm, nhất định phải mời một vị am hiểu cấm đạo nguyên trận trận sư cấp tốc tới chữa trị. Chỉ có thể thông chi phía trên, điều động một vị đỉnh tiêm trận sư đến đây. Hơn nữa, tình huống chúng ta cũng phải báo cáo bên trên khu, hy vọng trách phạt sẽ nhẹ một chút ta. Không sao, người ta cũng coi như cao tầng, chỉ là bởi vì vừa đột phá mới có thể tới chấn thủ nơi này. Đến lúc đó, đơn giản là bị khấu trừ một chút tài nguyên ban thưởng mà thôi. Chủ yếu còn phải nghiêm phòng bọn này côn trùng, phòng ngừa bọn hắn tiếp tục công kích cấm đạo nguyên trận. Sau đó, bọn hắn lập tức liên lạc phía trên xuống mệnh lệnh cũng đã hạ đạt, bắt đầu dùng chôn vùi cơ chế. Rất tốt, rốt cục có thể bắt đầu dùng chôn vùi cơ chế. Thiên Ảnh vẻ mặt vui mừng. Lúc trước bọn hắn phát hiện nơi này không chỉ có bố trí cấm đạo nguyên trận, còn hao tốn cái giá không nhỏ, tại nó nội bộ lưu lại một chút thủ đoạn. Nó mục đích chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Nguyên bản, phía trên đám kia tồn tại cũng không muốn khởi động chôn vùi cơ chế. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, bởi vì chôn vùi cơ chế khởi động sau, cũng có thể sẽ tạo thành một ít không biết ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, bọn này tiểu côn trùng dám can đảm phá hư cấm đạo nguyên trận, ảnh hưởng trái cây thành tụ, vậy thì nhất định phải muốn bị phá hủy. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua. Một ngày, một thân ảnh mang theo vô cùng vô tận trận đạo quy tắc, theo thời không chỗ sâu hồng lưu bên trong xuất hiện. Người tới là một vị đỉnh tiêm trận đạo tổ sư, đồng thời còn mang đến chôn vùi cơ chế khởi động chi vật. Hắn cả người vòng quanh hỗn độn khí tức, nguyên đạo quy tắc khí tức cũng thập phần cường đại, thấy không rõ khuôn mặt. Thiên độn trận sư, chôn vùi cơ chế còn phải bởi ngài đến khởi động. Lúc này, Thiên Ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Tốt. Thiên độn trận sư nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lấy ra một quả hết sức phức tạp trận bàn, liên tiếp bị hao tổn cấm đạo nguyên trận. Ông. Sau một khắc, cả tòa cấm đạo nguyên trận phóng xuất ra hào quang sáng chói, vô số trận pháp thiết điểm trong nháy mắt liền bạo phát ra năng lượng kinh khủng. Sau một khắc, một cỗ mãnh liệt chấn động theo cấm đạo nguyên trong trận tán phát đi ra, lan tràn tới luân hồi tổ vực, bất hủ bị ngạn chi địa, còn có địa phương khác. Thành. Thiên Ảnh cười cười. Luân hồi thiên nguyên trùng trong xào huyệt. Lúc này, đại lượng luân hồi thiên nguyên trùng ngay tại ngủ say. Đống nhiên ở giữa, một cỗ chấn động giáng lâm. Một nháy mắt, bọn chúng trên người một loại nào đó cơ chế bị kích phát. Ầm ầm. Từng cái luân hồi thiên nguyên trùng nhao nhao mở mắt ra, bạo ngược khí tức không ngừng phát ra. Hơn nữa, khí tức của bọn nó vậy mà biến càng ngày càng mạnh, thân thể cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Và anh, những này luân hồi thiên nguyên trùng thực lực trong nháy mắt liền tăng lên mấy lần không ngừng. Ngay sau đó, bọn chúng theo trong xào huyệt hiện ra, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một tòa xào huyệt. Đại lượng luân hồi thiên nguyên trùng xào huyệt toàn bộ đều bạo động. Những này luân hồi thiên nguyên trùng bắt đầu giết chóc tất cả những gì chứng kiến sinh vật. Ngoại trừ luân hồi thiên nguyên trùng bên ngoài, còn có các loại sinh vật khủng bố cũng đều nhao nhao thức tỉnh. Nguyên một đám thực lực đều biến so trước đó càng thêm cường đại. Bất hủ bị ngạn chi địa bên trong có nguyên hủ chi chủ lưu lại đặc thù quy tắc, những này luân hồi thiên nguyên trùng cũng không dễ dàng đột phá vào đến. Thế là bọn chúng trực tiếp thẳng hướng luân hồi tổ vực. Đương nhiên, bất hủ bị ngạn chi địa nội bộ cũng có cái khác một chút sinh vật nhận lấy chôn vùi cơ chế ảnh hưởng, nhao nhao xuất hiện. Luân hồi tổ vực, luân hồi tam tộc cao tầng lúc này nhao nhao cảm ứng được đại lượng luân hồi thiên nguyên trùng cùng với khác đủ loại sinh vật đáng sợ. Luân hồi thiên nguyên trùng, chân nguyên cự trùng, thôn vệ hắc trùng, đây là kinh khủng nhất ba loại côn trùng. Chỉ có điều đám côn trùng này ngày bình thường đều đang ngủ say, luân hồi tam tộc cũng không đi treo chọc bọn chúng. Nhưng là bây giờ đám côn trùng này vậy mà toàn bộ thức tỉnh. Hơn nữa, rất nhiều nhỏ yếu côn trùng cũng đột phá đến nguyên hủ cao cảnh bá chủ cấp độ, số lượng quả thực nhiều lắm. Rất nhanh, luân hồi tam tộc cùng đám côn trùng này liền chém giết. Bởi vậy, bọn hắn nơi nào còn có thời gian đi chữa trị chân nguyên phá ngục trận a? Luân hồi thiên nguyên trùng thế nào đột nhiên thức tỉnh? Hơn nữa, còn ra đời rất nhiều 9 lần thức tỉnh luân hồi thiên nguyên trùng. Mặt khác, còn có cái khác đủ loại sinh vật, toàn bộ đều cùng như bị điên, bắt đầu điên giết chóc. Tô Diệp cau mày, loại tình huống này rất rõ ràng không bình thường. Chương 1896, tổn thất nặng nề. Quá huyền ảo chi chủ vẫn lạc, giáng lâm luân hồi tổ vực. Chương 1896, tổn thất nặng nề. Quá huyền ảo chi chủ vẫn lạc, giáng lâm luân hồi tổ vực. Đột nhiên, Tô Diệp nghĩ đến lao tù bên ngoài hai vị cường giả, có lẽ chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ. Bởi vì nguyên nhân nào đó, chính bọn hắn hoàn toàn chính xác vào không được, có thể cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn liền không có thủ đoạn khác. Luân hồi thiên nguyên trùng cấp sinh vật bạo động, có lẽ chính là thủ đoạn của bọn hắn một trong. Tô Diệp hiện tại cũng không biện pháp đi quản luân hồi tổ vực, hắn nhất định phải trước cam đoan bất hủ bị ngạn chi địa an toàn. Bất hủ bị ngạn chi địa bên trong, mỗi loại cổ lao sinh vật nhao nhao xuất hiện, cơ hội đều rất cường đại. Thiên hoàng chi chủ, chờ từng vị 8 lần thức tỉnh các bá chủ đều luôn uống, nhao nhao ra tay, che lại thế lực của mình. Nhưng này chút nhỏ yếu sinh linh coi như tao ương, căn bản là không cách nào ngăn cản. Bất hủ bị ngạn chi địa khu vực đông bộ. Lúc này, mỗi loại sinh vật khủng bố xuất hiện, tựa hồ là từ không biết địa phương, lập tức thức tỉnh. Vô số sinh linh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, căn bản không có tư cách ngăn cản, chỉ có thể bị tàn sát. Đồng nhiên, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể xuất hiện. Vâng! Hắn tiện tay một chỉ, kinh khủng quang mang quét ngang tất cả, những cái kia so sánh nguyên hủ cao cảnh bá chủ sinh vật, nhao nhao bị mất mạng, bị chôn vùi thân thể. Những sinh vật này, đến tột cùng từ nơi nào đi ra? Tô Diệp cau mày. Ngay bình thường, hắn căn bản cũng không có gặp qua những sinh vật này, hẳn là giấu ở cực kỳ ẩn nấp địa phương. Hơn nữa, vẫn luôn đang ngủ say. Luân hồi tổ vực, bất hủ bị ngạn chi địa, thậm chí là luân hồi thái hư, còn có địa phương khác đều xuất hiện loại tình huống này. Đây nhất định không phải cái gì trùng hợp, mà là lao tù bên ngoài tồn tại, lợi dụng đặc tù nào đó phương thức, tỉnh lại bọn chúng, để bọn chúng giết chóc tất cả. Có lẽ, bởi vì lần trước lao tù bị phá, bọn hắn cũng định hủy diệt nơi này. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, mặt khác, những sinh vật này ở giữa, lẫn nhau cũng sẽ không giết chóc. Hơn nữa, hắn phát hiện những sinh vật này, bây giờ không có bất kỳ trí tuệ, hoàn toàn chính là giết chóc máy móc. Bất hủ bị ngạn chi địa thế lực nhóm đều rất yếu, những bá chủ kia cấp thế lực cũng chỉ có thể khởi động đại trận bảo vệ mình, căn bản không dám đi ra ngoài. Chỉ có Tô Diệp không ngừng ra tay chém giết những sinh vật này. Cũng may bất hủ bị ngạn chi địa sinh vật số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Hơn nữa, những sinh vật này thực lực đều yếu nhược, so sánh 9 lần thức tỉnh càng là một cái đều không có. Thế là Tô Diệp tùy tiện ở giữa liền đem bọn chúng giết sạch. Bất quá luân hồi hai khư luân hồi thiên nguyên trùng số lượng vậy thì tương đối nhiều, hắn trong thời gian ngắn căn bản liền không có cách nào giết sạch, chỉ có thể chậm rãi săn giết. Mà luân hồi thiên nguyên trùng cũng có không tệ giá trị. Hắn chuẩn bị nhường một nhóm thiên huyền tổ lâu thành viên tiến vào luân hồi thái khư. Hắn giết rơi luân hồi thiên nguyên trùng về sau sẽ lấy đi luân hồi thiên nguyên trùng bản nguyên kim thạch. Những này bản nguyên kim thạch đối với hắn hiện tại mà nói một chút tác dụng đều không có, nhưng đối với thiên huyền tổ lâu thành viên mà nói lại là vô giới chi bảo, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của bọn nó cùng thực lực. Cho dù hiện nay đột phá cảnh giới tương đối khó khăn, nhưng nếu là có hải lượng bản nguyên kim thạch vẫn như cũ có thể cưỡng ép đánh vỡ bình cảnh. Rất nhanh, luân hồi thái khư một tòa phân bộ liền đã thành lập tốt. Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, liền tọa trấn ở chỗ này. Mà cái khác huyễn hóa thân thể thì tại luân hồi hai khư bên trong, không ngừng chém giết những này luân hồi thiên nguyên trùng. Một ngày này, một đầu so sánh 9 lần thức tỉnh luân hồi thiên nguyên trùng xuất hiện. Nếu là cái khác 9 lần thức tỉnh bá chủ, tao nộ cái này luân hồi thiên nguyên trùng, thật là có chút phiền toái. Nhưng là, đối bây giờ Tô Diệp mà nói, cái này một cái luân hồi thiên nguyên trùng, cùng cái khác luân hồi thiên nguyên trùng, không có gì khác nhau. Vâng, Tô Diệp một tay giơ ra, trong nháy mắt liền bóp lại luân hồi thiên nguyên trùng, nguyên đạo quy tắc lực lượng, điên cuồng trấn áp mà đến. Mặc cho cái này luân hồi thiên nguyên trùng như thế nào phản kháng, đều không thể đào thoát. Giang giác. Sau một khắc, Tô Diệp tiện tay bóp, trực tiếp liền đem cái này luân hồi thiên nguyên trùng bóp nát. Về sau, cái này luân hồi thiên nguyên trùng ý đồ khôi phục thương thế, nhưng lại bị bóp nát. Rất nhanh, cái này luân hồi thiên nguyên trùng liền hoàn toàn tử vong. Bằng vào ta thực lực bây giờ, mong muốn chém giết 9 lần thức tỉnh luân hồi thiên nguyên trùng cũng rất dễ dàng. Cái này một cái 9 lần thức tỉnh luân hồi thiên nguyên trùng thể nội, có một khối 10 phần khổng lồ bản nguyên kim thạch. Khối này bản nguyên kim thạch đối với hắn đều có một ít tác dụng. Thế là hắn trực tiếp đem bản nguyên kim thạch cho một cái khác cô huyễn hóa thân thể đi luyện hóa. Cứ như vậy, cũng có thể tăng lên một chút tu vi. Luân hồi tổ vực. Lúc này luân hồi tam tộc liền 10 phần thê thảm, đại lượng tộc nhân vẫn lạc. Mà những nô lệ kia chủng tộc, thực lực quá yếu, chỉ có thể biến thành phá hôi, hơi hơi kiểm chế một chút nhỏ yếu luân hồi thiên nguyên trùng cấp sinh vật. Luân hồi nguyên sơn. Một ngày này, chân huyết tuyệt tổ trọng thương trở về. Lần này, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, trên đường trở về đều đang không ngừng ho ra máu. Chân huyết tuyệt tổ, người không sao chứ? Từng bị luân hồi nguyên tộc cao tầng nhao nhao dò hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là bị hai đầu 9 lần thức tỉnh luân hồi thiên nguyên trùng gây công. Chân huyết tuyệt tổ bất đắc dĩ nói. Nếu là tại đỉnh phong thời điểm, hắn thật cũng không sợ, đủ để chống lại. Chỉ tiếc, lần trước chân nguyên phá ngục trận bị ép, hắn thụ thương không nhẹ, còn không có khôi phục lại. Lần này, hắn là lấy thụ thương một cái giá lớn, đi ngăn chặn những cái kia luân hồi thiên nguyên trùng, chân nguyên cự trùng, cùng thôn phệ hắc trùng tập sát, tự nhiên 10 phần hung hiểm. Giờ phút này, hắn cần mau chóng chữa thương, còn phải đi trợ giúp tộc nhân khác. Bây giờ, lưu tại luân hồi nguyên sơn bên trong tộc nhân, cơ hồ đều thụ thương không nhẹ. Bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm đi chi viện. Thời gian dần trôi qua, một khoảng thời gian đi qua. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một ngày này, một đạo tin tức chuyển đến. Quá huyền ảo chi chủ vẫn lạc, Nghe được tin tức này, chân huyết tuyệt tổ bọn hắn đều kinh hãi. Quá huyền ảo chi chủ, là một vị phá vỡ 9 lần buồn nguyên giới hạn nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cũng là luân hồi kim tộc bên kia cao tầng một trong. Mà quá huyền ảo chi chủ bất lạc, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Cái này đại biểu cho luân hồi tam tộc lực lượng lại bị suy yếu. Về sau, nguyên một đám tin tức xấu liên tiếp truyền đến. 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ liên tiếp bất lạc. Đương nhiên, cũng có 9 lần thức tỉnh luân hồi thiên nguyên trùng, chân nguyên cự trùng, cùng thôn phệ hắc trùng bất lạc. Nhưng tiếp tục như vậy nữa, đối luân hồi tam tộc mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đến lúc đó, coi như bọn hắn hủy diệt đám côn trùng này cấp sinh vật, luân hồi tam tộc cũng biết hoàn toàn xuống dốc a. Bây giờ không giống ngày xưa, luân hồi tổ vực bản nguyên giảm lớn, năng lượng cũng giảm lớn. Các loại chân quý tài nguyên, khó mà lại dựng dục ra đến, đột phá cảnh giới độ khó, vượt rất xa đã qua. Ngay sau, bọn hắn tam tộc bên trong, còn có thể hay không sinh ra mới 9 lần thức tỉnh bá chủ, chính bọn hắn đều không rõ ràng. Cho nên, một khi luân hồi tam tộc xuống dốc bằng, chỉ sợ cũng rất khó khôi phục nguyên khí. Có lẽ sẽ còn bị một ít thế lực thay thế, nhưng bọn hắn không đi ngăn cản cũng không được. Những này luân hồi thiên nguyên trùng, chân nguyên cự trùng, cùng thôn phệ hắc trùng cấp sinh vật sẽ giết chóc tất cả. Bọn hắn chạy đều chạy không thoát. Luân hồi tổ vực nơi nào đó, Tô Diệp tiên thần huyễn hóa thân thể, cũng tại cùng luân hồi thiên nguyên trùng sát lục. Chỉ có điều, hắn phụ trách khu vực, không có nguy hiểm như vậy. Luân hồi tam tộc thảm, ngày sau sợ rằng sẽ hoàn toàn sụp dốc, lao tù bên ngoài tồn tại vận dụng loại thủ đoạn này, quả thật là đáng sợ. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Rất rõ ràng, lao tù bên ngoài tồn tại là muốn để bọn hắn hoàn toàn trầm luân, vẫn lạc vô số cường giả, không cách nào lại xông ra lao tù, phá hư lao tù. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, đã qua mấy trăm vạn cực cổ kỳ nguyên. Đoạn thời gian này bên trong, luân hồi thiên nguyên trùng, chân nguyên cự trùng, cùng thôn phệ hắc trùng số lượng trên phạm vi lớn giảm nhanh. Những sinh vật này bị triệt để hủy diệt thời gian cũng đã nhanh đến. Nhưng luân hồi tam tộc thực lực cũng bởi vì này trên phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ là vẫn lạc 9 lần thức tỉnh bá chủ, liền khoảng chừng 20 mấy vị. Về phần nguyên hủ cao cảnh bá chủ, ra ngoài 9 lần thức tỉnh cường đại tồn tại, tam tộc hết thể vẫn lạc 20 vạn vạn hơn. Mà những nô lệ kia chủng tộc, mà càng thêm thê thảm, có 7 thành nô lệ chủng tộc đều bị hủy diệt. Đương nhiên, cho dù trải qua như thế suy yếu, luân hồi tam tộc lực lượng vẫn như cũ không phải bất hủ bị ngạn chi địa có thể so sánh. Trong nháy mắt, lại qua mấy chục vạn cực cổ kỳ nguyên. Lần này đại nguy cơ cuối cùng là hoàn toàn giải trừ. Lao tù bên ngoài, Thiên Độn trận sư tay nâng một khối hỗn độn trận bàn, sau đó mở miệng nói, chôn bụi cơ chế biến mất. Ân, những này tiểu côn trùng coi như có chút thực lực. Dù sao đã từng sinh ra một cái, kém chút đột phá tiểu côn trùng, nội tình cùng tiềm lực vẫn phải có. Bất quá, trải qua chôn bụi cơ chế quét ngang, bọn hắn hẳn là cũng tổn thất nặng nề, không có cách nào lại dày vò. Chờ Thiên Độn trận sư đem cấm nguyên đại trận chữa trị tốt, liền có thể tiếp tục hấp thu nơi này bản nguyên, bồi dưỡng trái cây. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền có thể ngắt lấy rời đi. Thiên Ảnh chậm rãi nói rằng. Ân, vậy ta tiếp tục chữa trị cấm nguyên đại trận. Thiên Độn trận sư vẻ mặt đạm mạc nói. Mà liền tại Thiên Độn trận sư tiếp tục chữa trị cấm nguyên đại trận thời điểm, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể trực tiếp giáng lâm luân hồi tổ vực. Chương 1897, vơ vét mảnh vỡ. Lại dò xét vết rách. Chương 1897, vơ vét mảnh vỡ. Lại dò xét vết rách. Hắn lần này tới là hướng luân hồi tam tộc đòi hỏi những cái kia mảnh vỡ, hắn cần những này lao tù mảnh vỡ đến tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc. Lần trước luân hồi tam tộc lợi dụng chân nguyên phá ngục trận, phá vỡ một góc lao tù, chém dụng rất nhiều mảnh vỡ. Sau đó không lâu, luân hồi kim trùng, chân nguyên cự trùng cùng thôn phệ hắc trùng liền quét sạch toàn bộ luân hồi tổ vực. Bởi vậy, luân hồi tam tộc tất nhiên không có thời gian đi lĩnh hội những mảnh vỡ này, cho nên những mảnh vỡ này khẳng định còn tại trong tay bọn họ. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không giao ra, vậy thì không phải là bọn hắn có thể quyết định. Luân hồi kim tộc, Tô Diệp dẫn đầu đến nơi này, hắn muốn trước lấy đi luân hồi kim tộc lấy được lao tù mảnh vỡ. Vâng. Lúc này, Tô Diệp không có chút nào che lấp, trực tiếp giáng lâm luân hồi kim vực, trực tiếp chạy về phía luân hồi kim tộc tổ địa. Ai? Kim Tiêu Tuyệt Tổ chờ nhiều vị phá vỡ 9 lần giới hạn bá chủ, nhao nhao xuất hiện. Bọn hắn cơ hồ đều có thương thế, nhưng lại không thể không xuất hiện. Bởi vì Tô Diệp khí tức cũng không phải là luân hồi tổ vực bên trong sinh linh, cái này tự nhiên để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, cùng kiêng kỵ. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Diệp là lao tù bên ngoài tồn tại. Nhưng cẩn thận nhìn qua xem xét, lại phát hiện Tô Diệp khí tức trên thân đến từ bất hủ bị ngạn chi địa. Các hạ là bất hủ bị ngạn chi địa nguyên hủ cao cảnh bá chủ? Kim Tiêu Tuyệt Tổ dò hỏi. Không tệ. Tô Diệp mỉm cười nói, ta là bất hủ bị ngạn chi địa vô lượng chi chủ, lần này tới cũng chỉ vì một sự kiện, cái kia chính là yêu cầu trong tay các ngươi lao tù mảnh vỡ. Lao tù mảnh vỡ? Kim Tiêu Tuyệt Tổ bọn hắn tất cả đều biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Tô Diệp mục tiêu lại là cái này. Mấu chốt chính là Tô Diệp là thế nào biết đến a? Luân hồi tổ vực cùng bất hủ bị ngạn chi địa cơ hồ không có cái gì lui tới, nhiều lắm là chỉ có số ít một chút nô lệ chủng tộc sẽ xuất nhập luân hồi tổ vực cùng bất hủ bị ngạn chi địa. Theo lý mà nói, bọn hắn luân hồi tam tộc tin tức căn bản không có khả năng bị bất hủ bị ngạn chi địa biết được a. Nhưng bây giờ bọn hắn đi truy cứu vấn đề này đã không có ý nghĩa gì. Lao tù mảnh vỡ, chúng ta không có khả năng cho ngươi. Kim Tiêu Tuyệt Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nói Tô Diệp khí tức thập phần cường đại, nhưng tu vi dường như cũng không cao, thậm chí khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Dạng này nguyên hủ cao cảnh bá chủ cũng muốn tới uy hiếp luân hồi kim tộc. Nếu không phải bởi vì thụ thương, lại thêm không biết rõ Tô Diệp thực lực cụ thể, bằng không mà nói, hắn tất nhiên đã xuất thủ. Các hạ nếu là lại không rời đi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Kim Tiêu Tuyệt Tổ chờ từng bị nguyên hủ cao cảnh bá chủ, tản ra kinh khủng bản nguyên khí tức, hướng về Tô Diệp trấn áp mà đến. Xem ra, vẫn là đến đánh một trận. Tô Diệp thầm nghĩ. Trong mấy mắt, hắn thi triển Thiên Nguyên Độn Lưu Thuật, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ, giết tới Kim Tiêu Tuyệt Tổ trước mặt. Tiếp lấy, hắn tiện tay vỗ, trực tiếp đem Kim Tiêu Tuyệt Tổ đánh bay, lục thân trực tiếp nổ tung. Hắn một kích này vẫn là lưu thủ, cũng không có giết chết Kim Tiêu Tuyệt Tổ, chỉ là đánh cho trọng thương. Chỉ thấy Kim Tiêu Tuyệt Tổ nhục thân, mặc dù rất nhanh liền khép lại, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy vô số đạo vết rách, khó mà hoàn toàn khỏi hẳn. Giết. Sau một khắc, cái khác phá vỡ 9 lần giới hạn nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cũng đều nhao nhao ra tay, nhưng lại đều bị Tô Diệp một kích quét ngang ra. Trong nháy mắt, những này nguyên hủ cao cảnh bá chủ đều bị Tô Diệp đả thương nặng. Các ngươi quá yếu, đem mảnh vỡ lấy ra. Tô Diệp tùy ý nói. Ai, dừng tay a. Lúc này, Kim Tiêu Tuyệt Tổ bọn hắn nhao nhao dừng tay, không còn dám động thủ. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có thực lực động thủ. Bọn hắn hết sức rõ ràng, Tô Diệp nếu là nguyện ý lời nói, có thể tùy tiện ở giữa đem bọn hắn đổ sắt không còn. Đem lao tù mảnh vỡ lấy ra. Sau một lát, Tô Diệp trực tiếp ra lệnh. Lần này, bọn hắn tất cả đều thành thật thật giao ra, không có để lại một khối, cũng không dám giữ lại. Tô Diệp thu hồi những này lao tù mảnh vỡ, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Kim Tiêu Tuyệt Tổ cả gan dò hỏi, xin hỏi các hạ, phải trang lĩnh ngộ lao tù mảnh vỡ bên trong lẫn chứa loại kia quy tắc? Không tệ. Tô Diệp đáp lại nói. Kim Tiêu Tuyệt Tổ bọn người nghe xong, lập tức chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, lại còn thực sự có người lĩnh ngộ loại này quy tắc. Xin hỏi các hạ, cuối cùng là cái gì quy tắc? Mong muốn siêu việt nguyên hủ cao cảnh bá chủ cảnh giới, phải chăng muốn lĩnh ngộ loại này quy tắc? Kim Tiêu Tuyệt Tổ đội vàng dò hỏi. Đây là nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp mở miệng nói, về phần xung kích nguyên hủ cao cảnh phía trên cảnh giới, phải chăng cần lĩnh ngộ loại này quy tắc, ta cũng không rõ lắm, dù sao ta cũng không có đột phá. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới, bất hủ bị ngạn chi địa, vậy mà ra đời cường đại như vậy nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thực lực của hắn, so với lúc trước nguyên hủ chi chủ, có lẽ càng thêm cường đại. Kim Tiêu Tuyệt Tổ thì thào mở miệng nói. Lúc này, Thái Sơ Tuyệt Tổ lắc đầu, cường đại tới đâu lại như thế nào? Chúng ta nơi này là lao tù khu vực, hắn lưu tại nơi này, liền không có bất kỳ đột phá nào hy vọng, coi như xông ra lao tù, cũng biết bị chém giết. Trừ phi, hắn có thể ở chỗ này đánh vỡ bình cảnh, trở thành siêu việt nguyên hủ cao cảnh tồn tại cường hành, có lẽ cứ như vậy, hắn mới có hy vọng nát bấy lao tù, hoàn toàn rời đi nơi này. Có lẽ, hắn thật là có hy vọng. Lúc này, một vị khác nguyên hủ cao cảnh bá chủ mở miệng nói, nếu là hắn thật xông ra, nói không chừng chúng ta cũng có hy vọng ra ngoài a. Không lâu sau đó, Tô Diệp lại tới Luân Hồi Minh Tộc. Bây giờ Luân Hồi Minh Tộc, tổn thất cũng là nhỏ hơn một chút. Dù sao, Luân Hồi Minh Tộc có thể xưng bất tử bất diệt, cũng sẽ không thật vất lạc. Chỉ có điều, rất nhiều nguyên hủ cao cảnh bá chủ còn tại chậm rãi khôi phục, nhục thân cũng không có ngưng tụ ra. Chỉ có bản nguyên ấn ký còn lưu tại Luân Hồi Tổ vực bản nguyên bên trong. Bởi vậy, lưu tại Luân Hồi Minh Tộc tổng bộ cường giả, số lượng rất ít. Tô Diệp giáng lâm về sau, trực tiếp hiện ra thực lực khủng bố, cưỡng ép trấn áp bọn hắn, lấy đi trên người bọn họ lao tù mảnh vỡ. Mà cùng lúc đó, Luân Hồi Nguyên Tộc cũng đã nhận được tin tức. Tại Tô Diệp giáng lâm về sau, bọn hắn trực tiếp giao ra những cái kia lao tù mảnh vỡ. Cứ như vậy, Tô Diệp thu được toàn bộ lao tù mảnh vỡ. Về sau, hắn lúc này mới rời đi Luân Hồi Tổ vực, quay trở về bất hủ bị ngạn chi địa Thiên Huyền Tổ lâu. Về sau, hắn ngay tại Thiên Huyền Tổ lâu bên trong, bắt đầu lĩnh hội những này lao tù mảnh vỡ. Lần này, hắn lấy được mảnh vỡ, dựa theo thể tích đến tính toán, là hắn theo nguyên hủ chi chủ nơi đó lấy được nhiều gấp 10. Nếu là đem những này lao tù mảnh vỡ toàn bộ ném lĩnh hội hoàn tất, hắn nguyên đạo quy tắc, tỷ lệ lớn sẽ tiến bộ một chút. Nói như vậy, thực lực của hắn cũng biết tăng lên không ít. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp liền bắt đầu lĩnh hội những này lao tù mảnh vỡ bên trong ẩn chứa nguyên đạo quy tắc. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, hai ước cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp đã đem toàn bộ lao tù mảnh vỡ tiêu hao, nguyên đạo quy tắc cảnh giới tự nhiên cũng tăng lên một chút. Mà tu vi của hắn cũng tăng lên một chút, mặt khác, hắn còn đã sáng tạo ra liên quan đến nguyên đạo quy tắc nhiều môn thần thông. Bất quá, lúc này lại có một cái chuyện không tốt đã xảy ra. Luân Hồi Tổ vực cùng bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên, vậy mà lại bị nhanh chóng hấp thu. Hẳn là lao tù bên ngoài tồn tại đã chữa trị tốt hấp thu bản nguyên trận pháp. Tô Diệp suy đoán nói, hiện tại thực lực của ta đã so với quá khứ cường đại rất nhiều, đến lại đi một chuyến nguyên hủ chi chủ nhục thân thế giới, tiến vào kia một đạo lớn nhất vết rách bên trong. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, hoa. Sau một khắc, hắn đi thẳng tới Ma Phong Tổ Hải, sau đó tiến vào nguyên hủ chi chủ nhục thân trong thế giới, đi tới lớn nhất vết rách nơi này. Lần trước, Tô Diệp lại tới đây, trực tiếp liền bị miểu sát. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn vượt rất xa lần trước, thậm chí so không có nửa đột phá nguyên hủ chi chủ còn cường đại hơn. Bởi vậy, nơi này nguyên đạo quy tắc lực lượng tuyệt đối không cách nào miểu sát hắn. Nguyên đạo kim thân thể. Lúc này, Tô Diệp thi triển môn thần thông này, toàn thân tràn lan lấy sáng chói kim mang, sau đó liền đi vào. Chương 1898, kim hồng chất lỏng. Lần thứ 8 cân bằng. Chương 1898, kim hồng chất lỏng. Lần thứ 8 cân bằng. Oanh. Lúc này, nguyên đạo quy tắc hóa thành vô số sợi tơ, dường như mong muốn rào sát Tô Diệp, nhưng đều bị nguyên đạo kim thân thể chặn. Lúc này, Tô Diệp thấy được một khối to lớn mảnh vỡ. Nhưng mảnh vụ này lại mơ hồ trong đó cùng lao tù nối liền cùng một chỗ, ẩn chứa lao tù bộ phận lực lượng. Khối này lao tù mảnh vỡ đã nắm giữ lao tù bộ phận lực lượng, chắc không được khủng bố như thế. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hắn ý đồ lấy đi cái này một mảnh vụn, nhưng lại căn bản dung chuyển không được. Không đúng, cũng không phải dung chuyển không được, mà là hắn mong muốn dung chuyển lời nói, liền cần dốc hết toàn lực. Nói như vậy, liền tất nhiên sẽ phá hư lao tù, gây nên nhất định động tĩnh. Lấy thực lực của hắn, chỉ có thể từng điểm phá hư lao tù, dạng này động tĩnh, khẳng định sẽ bị lao tù bên ngoài tồn tại nhóm phát hiện. Đến lúc đó, hắn liền sẽ bại lộ. Cũng là không sao, nơi này nguyên đạo quy tắc không làm gì được ta, vậy ta ngay ở chỗ này tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc liền có thể. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói. Kế tiếp, hắn cố này luyện hóa thân thể ngay ở chỗ này tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc. Tuế nguyệt dần dần trôi qua. Không tệ, ở chỗ này tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc, hiệu quả xác thực rất tốt. Tìm hiểu một khoảng thời gian, Tô Diệp vui vẻ nói. Nếu là dạng này tiếp tục tham ngộ lời nói, hắn nguyên đạo quy tắc cảnh giới, tất nhiên có thể tăng lên không ít. Trong bất chi bất giác, lại là mấy ngàn vạn cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp rõ ràng cảm giác được, mảnh vụ này bên trong ẩn chứa nguyên đạo quy tắc lực lượng, đã đối với hắn không có tăng lên trên diện rộng hiệu quả. Cũng đúng, cái này vẹn vẹn chỉ là một khối lao tù mảnh vỡ mà thôi. Coi như lĩnh hội hoàn chỉnh lao tù, cũng không nhất định có thể làm cho ta nguyên đạo quy tắc tăng lên nhiều ít. Tô Diệp âm thầm thầm nghĩ. Hiện nay, hắn ngoại trừ nguyên đạo quy tắc cảnh giới tăng lên bên ngoài, tu vi cũng tăng lên không ít. Có thể hắn cách lần thứ 8 cân bằng cảnh giới, còn kém rất xa. Coi như hao phí 1 tỷ cực cổ kỳ nguyên, cũng khó có thể tăng lên tới lần thứ 7 cân bằng cực hạn. Mà vĩnh hằng bị ngạn chi địa, luân hồi tổ vực, luân hồi hai khư bên trong, dường như cũng không có bao nhiêu có trợ giúp hắn tăng thực lực lên tài nguyên. Không đúng, có một chỗ, dường như ta còn không có đi qua. Tô Diệp đột nhiên thầm nghĩ. Hắn nói địa phương, chính là nguyên hủ chi chủ Tâm Diễm Hỏa Biển. Tâm Diễm Hỏa Biển hỏa diễm, đủ để cho 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, thân thể hóa thành cho tàn, 10 phần nguy hiểm. Hắn lần trước là ở chỗ này, luyện chế ra một cái nguyên hủ chí bảo. Về sau, hắn liền không có quay lại. Có lẽ, nơi đó còn ẩn chứa cơ duyên gì? Tới đó thử xem. Tô Diệp rất nhanh liền đã tới Tâm Diễm Hỏa Biển nơi này, sau đó một bước vào trong đó. Oanh! Kinh khủng Tâm Diễm chi hỏa, không ngừng đốt cháy Tô Diệp thân thể, nhưng lại căn bản thiêu đốt không được hắn thân thể. Tâm Diễm Hỏa Biển diện tích rất lớn, nhưng Tô Diệp tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Tâm Diễm Hỏa Biển khu vực hải tâm. Ở chỗ này, hắn thấy được kim hồng sắc chất lỏng đang không ngừng hội tụ, đã tạo thành một tòa hồ nước. Đây là Tô Diệp cũng không nhận ra những này kim hồng sắc chất lỏng, nhưng lại từ trong đó cảm ứng được nồng đậm năng lượng. Hắn vừa tới gần nơi này tòa hồ nước, nhục thân đều chuyển đến khát vọng. Rất hiển nhiên, những này kim hồng sắc chất lỏng tuyệt đối là rất tốt tài nguyên, đối với hắn tăng cao tu vi, chỉ sợ có rất nhiều trợ giúp. Có lẽ có thể thử một lần. Sau một khắc, Tô Diệp bắt lấy một giọt kim hồng sắc chất lỏng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Oanh! Kim hồng sắc trong chất lỏng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tại Tô Diệp thể nội bạo phát, quét sạch toàn thân. Nếu không phải có nguyên đạo quy tắc hộ thể, nhục thể của hắn chỉ sợ trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi. Tại nguyên đạo quy tắc trợ giúp hạ, Tô Diệp từng chút luyện hóa giọt này kim hồng sắc chất lỏng. Mà hắn Thái Hạo luân hồi chi thể, Thái Hạo luân hồi bổn nguyên, cùng nguyên hủ cảnh ý chí đều đang nhanh chóng tăng lên, chẳng khác gì là tu vi tăng tiến không ít. Hữu dụng. Hơn nữa, loại này kim hồng sắc chất lỏng tăng cao tu vi hiệu quả, viễn siêu trước kia bất luận một loại nào tài nguyên. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, loại chất lỏng này, đoán chừng là vô số tuế nguyệt bên trong diễn biến dựng dục ra tới. Cái khác 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, căn bản liền tiến vào không được nơi này. Thậm chí, liền những cái kia 9 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, cũng không cách nào tiến đến. Chỉ có Tô Diệp mới có thực lực đi vào nơi này, bây giờ nơi này tài nguyên, tự nhiên cũng là hắn. Sau đó, Tô Diệp trực tiếp tiến vào hồ nước, bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa những này kim hồng sắc chất lỏng. Giờ phút này, những này kim hồng sắc chất lỏng không ngừng tràn vào Tô Diệp thể nội, toàn phương diện rèn luyện thân thể của hắn, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt tăng lên. Dựa theo tốc độ như vậy đến xem, nhiều lắm là 1000 vạn cực cổ kỳ nguyên về sau, hắn liền có hy vọng đem tu vi tăng lên tới lần thứ 7 cân bằng mức cực hạn. Tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, 1000 vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp tu vi tăng vọt rất nhiều, đạt đến lần thứ 7 cân bằng cực hạn. Đến một bước này, hắn liền có tư cách đi xung kích lần thứ 8 cân bằng cảnh giới. Bất quá, lần thứ 7 cân bằng, mong muốn đột phá tới lần thứ 8 cân bằng, độ khó kinh khủng bực nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Loại này kim hồng sắc chất lỏng, hẳn là có trợ giúp ta đột phá cảnh giới, nhưng vẫn là không quá đủ. Nếu là có thể đem nó xem như bình hành bí dược vật liệu, nghiên cứu ra hoàn toàn mới bình hành bí dược, cứ như vậy, mới có thể gia tăng rất cao đột phá tỷ lệ. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn bắt đầu không ngừng nghiên cứu, mong muốn sáng tạo ra hoàn toàn mới bình hành bí dược. Cũng may nơi này kim hồng sắc chất lỏng, số lượng tương đối nhiều, cũng không sợ lãng phí. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp trải qua hàng ngàn hàng vạn cấp bậc nghiên cứu, lãng phí đại lượng kim hồng sắc chất lỏng. Đương nhiên, làm như vậy cũng rất đáng được. Nếu là không cách nào bước vào lần thứ 8 cân bằng cảnh giới, hắn liền không có cách nào chân chính cùng lao tù bên ngoài tồn tại chống lại. Nhiều lắm là chỉ có thể ở loại kia cường giả trước mặt, trong thời gian ngắn bảo mệnh mà thôi. Có thể loại kia tồn tại, có lẽ cũng không phải cường đại nhất. Hắn cũng không hiểu rõ tình huống bên ngoài, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại mới được. Cho nên, hắn nhất định phải đột phá tới lần thứ 8 cân bằng cảnh giới. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Tô Diệp rốt cục nghiên cứu ra hoàn toàn mới bình hành bí dược. Sự cân bằng này bí dược hiệu quả là quá khứ mấy chục lần. Mà Tô Diệp một mạch liền luyện chế ra đại lượng bình hành bí dược, cơ hồ đem cái hồ này bên trong kim hồng sắc chất lỏng sắp hao hết. Hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không. nếu là lần này hao hết hoàn toàn mới bình hành bí dược, vẫn là không cách nào đột phá, vậy ta chỉ sợ thật không cách nào tại trong lao tù đem tu vi tăng lên tới lần thứ 8 cân bằng cảnh giới. Cứ như vậy, ta cũng chỉ có thể tìm kiếm những phương thức khác, cấp tốc xông ra. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp bắt đầu xung kích lần thứ 8 cân bằng cảnh giới. Ầm ầm, hắn phục dụng bình hành bí dược cùng rất nhiều vật liệu. Nhưng mà, đạo này bình cảnh tựa như một tòa bất hủ thần sơn, mặc cho hắn như thế nào đi dung chuyển, cũng bèn bèn chỉ là dung chuyển một tia vết rách, không cách nào tiếp tục đánh sâu vào. Tiếp tục. Lúc này, Tô Diệp phục dụng phần thứ 2 bình hành bí dược. Lần này, bình cảnh hơi hơi lỏng một chút, nhưng vẫn không có bị đánh phá. Lần thứ 3, lần thứ 4, Tô Diệp một lần lại một lần bắt đầu xung kích bình cảnh, thế phải đem bình cảnh đánh nát. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng không biết thử bao nhiêu lần. Rốt cục, một đoạn thời khắc, giang giác, trong minh minh bình cảnh bị Tô Diệp xung phá, rốt cục đột phá, lần thứ 8 cân bằng cảnh giới, rốt cục đạt đến. Lúc này, Tô Diệp nhục thân ngay tại thủy biến, nhưng loại này thủy biến cần tài nguyên nhiều lắm, bốn phía năng lượng căn bản cũng không đủ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem trên thân toàn bộ tài nguyên đều lấy ra đột phá, nhưng mà vẫn như cũ không đủ dùng. Có thể hay không đem tâm diễm hỏa biển luyện hóa? Nếu là có thể lời nói, cũng có thể đền bù không ít năng lượng. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu hút vào mảnh này tâm diễm hỏa biển. Trong nháy mắt, những này tâm diễm chi hỏa đều bị Tô Diệp hấp thu, sau đó bị hắn nhanh chóng luyện hóa. Chương 1899, chân cực nguyên đạo quả. Chân cực nguyên điện. Chương 1899, chân cực nguyên đạo quả. Chân cực nguyên điện. Quả nhiên, ta thực lực bây giờ rất mạnh, luyện hóa tâm diễm chi hỏa cũng rất đơn giản. Như thế xem ra, ta có thể ổn định cảnh giới. Tô Diệp thầm nghĩ. Theo thời gian trôi qua, cái này một tòa tâm diễm hỏa biển đều bị hắn thôn phệ, này mới khiến tu vi của hắn ổn định tại lần thứ 8 cân bằng cảnh giới. Sau đó, hắn lại tốn một khoảng thời gian, bắt đầu dốc lòng tu hành. Lần thứ 8 cân bằng, quả nhiên so lần thứ 7 cân bằng cường đại rất nhiều. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không yếu tại lao tù bên ngoài tồn tại, thậm chí so với hắn càng thêm cường đại một chút. Tô Diệp ở trong lòng tính ra nói. Dù sao, cái kia cổ thiên thần huyễn hóa thân thể, cũng từng tham gia lần trước phá trận hành động, nhìn thấy qua loại kia tồn tại ra tay. Chỉ có điều, lao tù bên ngoài tồn tại ra tay, cũng không nhất định hiện ra tất cả thủ đoạn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tiến hành tính ra. Sau đó, ánh mắt của hắn thấu qua nguyên hủ chi chủ thể nội vết rách, trực tiếp nhìn sang. Từ nơi sâu xa, một tòa lao tù hư ảnh hiện lên đi ra. Hắn vậy mà trực tiếp thấy được lao tù. Tòa này lao tù, trên thực tế là một tòa hấp thu bản nguyên đại trận, lực phòng ngự cũng không cường đại. Về căn bản mục đích, chính là hấp thu bản nguyên lực lượng, đổ vào cây kia thải sắc đại thụ, từ đó dựng dục ra viên kia trái cây. Bằng vào ta thực lực hôm nay, mong muốn đánh vỡ lao tù ra ngoài, tự nhiên cũng rất đơn giản. Tô Diệp không khỏi suy tư nói. Bất quá, hắn có ý tưởng khác. Cái kia chính là cướp đoạt viên này trái cây. Viên này trái cây, tất nhiên 10 phần chân quý. Bằng không mà nói, lao tù bên ngoài thế lực lớn, không cần thiết bố trí tòa đại trận này, còn phái hai vị cường giả, một mực đóng tại nơi này. Có lẽ, viên này trái cây có thể làm cho thực lực của hắn cùng tiềm lực thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Bất quá, hắn phải đem nắm tốt thời gian, tranh thủ tại viên này trái cây sắp thành thục thời điểm, lại tiến hành cướp đoạt. Đi trước nhìn một chút viên này trái cây tình huống. Lúc này, Tô Diệp chuẩn bị từ luân hồi tổ vực bản nguyên chỗ sâu đi vào. Rất nhanh, hắn đã tới luân hồi tổ vực bản nguyên bên trong. Luân hồi minh tộc các cường giả tự nhiên cảm ứng được, nhưng lại căn bản không dám ngăn cản Tô Diệp. Làm Tô Diệp đi vào luân hồi tổ vực chỗ sâu tòa kia cấm khu sau, luân hồi minh tộc các cường giả tất cả đều chấn kinh. Vị này vô lượng chi chủ, chẳng lẽ muốn tự mình đi vào? Hắn mong muốn chết phải không? Lần trước, chúng ta nhiều như vậy nguyên hủ cao cảnh bá chủ, bố trí ra chân nguyên phá ngục trận, đều bị trong nháy mắt đả thương nặng. Hơn nữa, còn vẫn lạc nhiều như vậy nguyên hủ cao cảnh bá chủ, mặc dù thực lực của hắn hoàn toàn chính xác viễn siêu chúng ta, nhưng cũng khẳng định không địch lại lao tù bên ngoài hai vị kia tồn tại a. Bởi vậy, bọn hắn rất nghi hoặc, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Giang giác. Sau một khắc, Tô Diệp đi vào cấm khu, đi tới tiếp cận lao tù địa phương. Ở chỗ này, hắn thấy rõ ràng hai vị kia tồn tại, cũng nhìn thấy kia một gốc đại thụ. Vậy anh. Lúc này, hai đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại. Lại còn dám ra đây. Thiên ảnh trong nháy mắt xuất thủ, mong muốn bóp chết Tô Diệp. Nhưng mà, Tô Diệp đi thẳng về. Tốc độ kia nhanh chóng, nhường thiên ảnh đều không thể bắt lấy. Chạy. Tốc độ cũng là rất nhanh. Thiên ảnh khẽ nhíu mày. Hắn cũng là cũng không nghĩ quá nhiều, cũng sẽ không cho rằng chỉ bằng Tô Diệp chút tu vi ấy, liền có thể cùng bọn hắn so sánh. Hắn chỉ cho rằng Tô Diệp vận dụng một loại bí thuật cùng bí bảo. Viên kia trái cây sắp thành thủ. Tô Diệp thấy được viên kia trái cây, hơi hơi suy tính một chút, liền biết nhiều lắm là 3000 vạn cực cổ kỳ nguyên về sau, liền sẽ hoàn toàn thành thủ. May mắn hắn lúc trước đột phá cảnh giới, bằng không mà nói, căn bản liền không có tư cách đi tranh đoạt viên này trái cây. Chờ viên này trái cây thành thục về sau, hai vị kia tồn tại chỉ sợ cũng phải rời đi nơi này. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Tại trong lúc này, hắn cũng biết thường xuyên ra ngoài nhìn một chút. Ngược lại lấy thực lực của hắn bây giờ, hai vị kia tồn tại, căn bản là bắt không được hắn. Nhưng ở cướp đoạt tới viên kia trái cây trước đó, hắn là sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không bại lộ quá nhiều thực lực. Bằng không mà nói, đối phương liền sẽ cảnh giác. Trong bất chi bất giác, 3000 vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Trong khoảng thời gian này, hắn duy nhất làm sự tình, chính là luyện chế ra một cái càng cường đại hơn binh khí. Hắn lấy nguyên đạo quy tắc làm chủ, dung luyện các loại vật liệu. Những tài liệu kia, đơn độc lấy ra một cái, đều có thể luyện chế ra nguyên hủ chí bảo. Mà cái này vũ khí, cũng bị hắn xưng là nguyên đạo vũ khí, so nguyên hủ chí bảo phải mạnh mẽ hơn nhiều, đối với hắn thực lực, cũng có nhất định tăng phúc. Không sai biệt lắm. Viên kia trái cây liền phải thành thục. Tô Diệp thầm nghĩ. Cấm đạo nguyên ngoài trận. Lúc này, Thiên Ảnh cùng Đông Huyền hai vị này tồn tại, đều thần sắc kích động nhìn chằm chằm viên kia trái cây. Chân cực nguyên đạo quả, rốt cục muốn dựng dục ra tới. Thiên Ảnh hết sức kích động. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Bọn họ hai vị ở chỗ này trông coi quá lâu tuế nguyện, gần 1 triệu nguyên đạo kỷ nguyên. Mà cái này quả chân cực nguyên đạo thụ, ở chỗ này cũng bồi dưỡng 200 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Tại trong lúc này, mặc dù cũng có nhân viên điều động, nhưng Thiên Ảnh không thể nghi ngờ là đợi ở chỗ này dài nhất một vị tồn tại. Không có cách nào, tu vi của hắn tương đối thấp, 5 tháng dài đằng đẵng đều không thể tiến thêm một bước. Mà cái khác đóng giữ người, nếu là tu vi đột phá, vậy thì có thể rời đi nơi này, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Đợi ở chỗ này quá lãng phí thời gian, hơn nữa cũng không có cái khác cơ duyên, thế nào đột phá tu vi? Tuy nói cấm đạo nguyên trong trận ẩn chứa một tia nguyên đạo quy tắc, có thể lợi dụng tòa trận pháp này tham gia ngộ nguyên đạo quy tắc. Nhưng nếu là tự thân nguyên đạo quy tắc cảnh giới đạt đến trình độ nhất định, tòa này cấm đạo nguyên trận cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên hắn bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Chờ viên này chân cực nguyên đạo quả chân chính dựng dục ra đến, chúng ta liền có thể mang theo nó quay trở về. Đến lúc đó, phía trên khẳng định sẽ ban cho đại lượng tài nguyên, thực lực của chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước. Thiên Ảnh mở miệng cười nói, ân, hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a. Đông Huyền lại là thôi diễn một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, trái cây sắp thành thục, hắn tự nhiên không muốn ra hiện cái gì sai lầm. Chỉ tiếc, Tô Diệp thực lực bây giờ không kém gì hắn, bất luận hắn thế nào thôi diễn, tương lai cũng là một mảnh hỗn độn, căn bản là không có cách thôi diễn. Làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên? Thiên Ảnh lại là cười cười, nơi này là chúng ta chân cực nguyên điện địa bàn, những thế lực lớn khác căn bản không dám tới nơi này. Hơn nữa, nơi này cũng tương đối vắng vẻ, chân cực nguyên điện bồi dưỡng chân cực nguyên đạo quả tin tức vẫn luôn bị lén gạt đi. Liền xem như chân cực nguyên điện bên trong đều không có bao nhiêu cao tầng biết, cho nên hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng là, hy vọng là ta quá lo lắng a. Đông Huyền đỉnh chỉ thôi diễn, sau đó nhẹ gật đầu. Ông. Sau một lát, chân cực nguyên đạo quả bắt đầu hấp thu chân cực nguyên đạo thụ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, làm quả chân cực nguyên đạo thụ đều muốn sắp khô héo. Nhưng cái này cũng không sao, ngược lại một gốc chân cực nguyên đạo thụ, vẹn vẹn chỉ có thể bồi dưỡng ra một quả chân cực nguyên đạo quả, đây là tất nhiên kết cục. Vâng. Sau một khắc, chân cực nguyên đạo quả tản ra năng lượng kinh khủng, mà làm quả chân cực nguyên đạo thụ cũng hoàn toàn hóa thành cho tàn. Thành. Thiên Ảnh vẻ mặt vui mừng. Coi là chân cực nguyên đạo quả bên trong ẩn chứa năng lượng, bắt đầu nội liễm sau, hắn liền có thể lấy đi. Thời gian dần trôi qua, chân cực nguyên đạo quả năng lượng không ngừng tu liễm, hóa thành một quả thải sắc trái cây. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt từ luân hồi tổ vực bản nguyên chỗ sâu lao ra ngoài. Người này chính là Tô Diệp. Tô Diệp xuất hiện, hoàn toàn ngoài Thiên Ảnh cùng Đông Huyền đoán trước. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lúc này sẽ có nguyên hủ cao cảnh bá chủ từ luân hồi tổ vực bên trong lao ra. Mấu chốt chính là, Tô Diệp tốc độ quả thực quá nhanh. Vậy anh, chỉ thấy Tô Diệp thi triển nguyên đạo giết chóc thương, một kích liền đánh xuyên qua cấm đạo nguyên trận, theo trong lao tù hiện ra. Hơn nữa, Tô Diệp khí tức khủng bố, trực tiếp liền xông bay chân cực nguyên đạo quả, đem chân cực nguyên đạo quả ném đi ra ngoài. Thiên Ảnh trong nháy mắt xuất thủ, hắn lúc đầu mong muốn bắt đi chân cực nguyên đạo quả, nhưng lại cũng không có bắt lấy. Đông Huyền, ngươi đến ngăn trở hắn. Thiên Ảnh tức giận nói. Đông Huyền vẻ mặt nghiêm túc, dự định chặn đường Tô Diệp, nhường Thiên Ảnh cướp đoạt chân cực nguyên đạo quả. Nhưng mà, không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện. Ông. Lúc này, vô tận hư không bắt đầu run rẩy, bát phương thời không cũng bắt đầu vỡ vụn. Sau một khắc, thời không chỗ sâu, Tô Diệp từng cỗ biến hóa thân thể, nhao nhao giáng lâm đến nơi này. Chương 1900, sợ hãi thôi diễn. Thật cực bạn nguyên cầu. Chương 1900, sợ hãi thôi diễn. Thật cực bạn nguyên cầu. Lần này, Tô Diệp đến cướp đoạt chân cực nguyên đạo quả. Tự nhiên không phải một bộ huyễn hóa thân thể tới, hắn trực tiếp phái ra 6 cỗ huyễn hóa thân thể. Vậy anh, lúc này Đông Huyền bị 2 cỗ huyễn hóa thân thể chặn, cái khác 3 bộ huyễn hóa thân thể thì trực tiếp thẳng hướng Thiên Ảnh. Ngay sau đó, Tô Diệp cuối cùng một bộ huyễn hóa thân thể lập tức chụp tới chân cực nguyên đạo quả. Muốn chết. Thấy cảnh này, Thiên Ảnh giận dữ. Nếu là chân cực nguyên đạo quả bị mất, hắn cùng Đông Huyền chỉ sợ đều phải chết ta. Thế là hắn thiêu đốt bản nguyên lực lượng, muốn ngăn cản Tô Diệp. Nhưng mà thực lực của hắn cũng không bằng Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, hơi hơi yếu đi một chút. Huống chi hắn muốn đối mặt mấy cỗ nguyên hóa thân thể vây công, hơn nữa cũng không phải hắn mới có thể thiêu đốt bản nguyên lực lượng. Trong nháy mắt, Thiên Ảnh liền bị 3 bộ nguyên hóa thân thể đánh bay, mà trong nháy mắt, chân cực nguyên đạo quả liền đã rơi vào Tô Diệp trong tay. Hắn không có đi đánh giết Thiên Ảnh cùng Đông Huyền, bởi vì căn bản giết không được. Bọn hắn đều có cường đại thủ đoạn bảo mệnh, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. Nếu là chậm trễ quá lâu thời gian, cường viện đột kích, chỉ sợ hắn đều đi không được. Thế là Tô Diệp trực tiếp đột không rời đi, chỉ để lại 2 cỗ nguyên hóa thân thể ngăn cản Thiên Ảnh cùng Đông Huyền truy sát. Bởi vì cũng không tin tưởng nơi này đến tận cùng là địa phương nào, Tô Diệp chỉ có thể nhường 2 cỗ huyễn hóa thân thể tại phía trước mở đường. Hắn chỉ có thể là tìm tới một chỗ địa phương an toàn che giấu. Trước mắt hắn khẳng định không thể trở về đi, nếu không hai người này phía sau thế lực lớn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào trực tiếp diệt đi hắn chỗ phiến khu vực này. Mà Thiên Ảnh cùng Đông Huyền đã thông chi chân cực nguyên điện, nếu là cuối cùng bắt lấy Tô Diệp đoạt lại chân cực nguyên đạo quả, như vậy bọn hắn nhiều lắm là sẽ bị trừng phạt một chút, sẽ không thật vất lạc. Nhưng nếu là dám can đảm chạy trốn, không đuổi theo giết, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Rất nhanh, một đạo kinh khủng thân ảnh giáng lâm đến nơi này. Mà đúng lúc này, Tô Diệp chặn đường thiên ảnh hai cỗ biến hóa thân thể, trực tiếp tự bạo mà chết. Hắn không có khả năng làm cho đối phương bắt lấy, nếu không, ai cũng không rõ ràng bọn hắn có cái gì thủ đoạn. Vạn nhất thông qua cái này hai cỗ biến hóa thân thể, bọn hắn có thể tiến hành truy tung, vậy thì phiền toái. Cũng là quả quyết. Người đến lạnh lùng mở miệng nói, gặp qua Ngân Minh đại nhân. Thiên ảnh cùng Đông Huyền vẻ mặt sợ hãi nói, chân cực nguyên đạo quả. Ngân Minh chậm rãi mở miệng nói, Ngân Minh đại nhân, bị vừa mới người kia cướp đi, hắn nắm giữ 5 cỗ đặc thù phân thân, hiện tại chỉ là tổn thất 2 cỗ phân thân, còn có bản thể cùng 3 bộ phân thân trốn. Thiên ảnh đội vàng mở miệng nói, ân, lại có nhiều như vậy đặc thù phân thân. Ngân Minh chân kinh, tới bọn hắn cảnh giới này, sớm đã bản nguyên quý nhất, kiểm chế tự thân thời gian tuyến, chỉ tu một thể. Cái gọi là phân thân, dù là có thể trong nháy mắt huyễn hóa vô số, cũng căn bản không cách nào dùng để đối địch, trong nháy mắt liền sẽ bị địch nhân ý chí uy áp cho bụi. Còn nếu là mong muốn luyện chế một bộ cùng bản thể thực lực tương đương đặc thù phân thân, tự nhiên mười phần khó khăn. Chân cực nguyên điện bên trong cũng không phải không có luyện chế đặc thù phân thân thủ đoạn, nhưng một cái giá lớn đều rất lớn. Hơn nữa, cho dù có thể luyện chế ra đến, thực lực cũng không bằng bản thể, không có cái gì tiến bộ không gian. Cho nên, ngoại trừ số ít mấy cái tồn tại bên ngoài, đa số đều không có đặc thù phân thân. Các người báo cáo nói, hắn đến từ tòa này bổn nguyên đại giới. Ngân Minh tiếp tục dò hỏi. Không tệ. Thiên ảnh không dám giấu giếm, người này là theo tòa này bổn nguyên đại giới bên trong lao ra, chúng ta cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ là bổn nguyên đại giới bên trong nguyên hủ cao cảnh bá chủ, lại có thể theo hai vị nguyên đạo cảnh trong tay, cướp đi chân cực nguyên đạo quả. Ngân Minh mười phần nổi nóng. Chân cực nguyên đạo quả, chân quý bực nào? Cần đi qua 200 vạn nguyên đạo kỷ nguyên bồi dưỡng, còn phải nhường một tòa bổn nguyên đại giới bản nguyên, cơ hồ hao hết khả năng bồi dưỡng ra đến. Nỗ lực to lớn như vậy một cái giá lớn, cuối cùng vậy mà lại bị một cái thổ dân đoạt đi. Lúc này, Ngân Minh suy nghĩ khẽ động, ánh mắt bên trong dường như chiếu rọi ra vạn cổ thời không. Thôi diễn. Sau một khắc, hắn vận dụng bản nguyên lực lượng, mong muốn thôi diễn Tô Diệp nội tình. Ầm ầm. Có thể lúc này, hắn lại vẻ mặt hoảng hốt, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, trực tiếp lui nhanh 3 bước. Mỗi lui ra phía sau một bước, thân thể của hắn liền sẽ rạn nứt một bộ phận, vẩy xuống đại lượng kim sắc tổ huyết, lập tức phong tỏa chân cực nguyên vực. Ngân Minh không nói thêm gì, hắn hạ đạt mệnh lệnh này, sau đó trực tiếp đem Thiên Ảnh cùng Đông Huyền bắt đi, mang về chân cực nguyên điện. Cùng lúc đó, từng vị chân cực nguyên điện bên trong nguyên đạo cảnh cường giả bắt đầu truy sát Tô Diệp. Một khi phát hiện Tô Diệp, cần phải tại chỗ giết chết. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tô Diệp xuyên qua một mảnh lại một mảnh hỗn độn khu vực. Lúc này, hắn phát hiện một tòa hư không đại lục, tòa này hư không đại lục có chút phồn hoa, phía trên có từng tòa cổ lão cự thành. Hắn không có trực tiếp tiến vào tòa này hư không đại lục, mà là tại tìm cơ hội, mong muốn chém giết một vị nguyên hủ cao cảnh bá chủ, huyễn hóa thân thể của đối phương, từ đó thay thế thân phận của đối phương. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào cùng lớn như vậy thế lực chống lại. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền cảm ứng được một vị 8 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, bản thể tựa hồ là một đầu hỗn độn chân long, vừa vặn có thể huyễn hóa. Ông. Trong nháy mắt, Tô Diệp đem nó gạt bỏ, sau đó nhanh chóng huyễn hóa thân thể của đối phương. Rất nhanh, hắn liền huyễn hóa thành công. Ngay sau đó, Tô Diệp đem chân cực nguyên đạo quả trùng điệp phong ấn, giao cho cỗ này huyễn hóa thân thể. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ngay sau đó, hắn lại huyễn hóa một thân thể, tiếp tục không ngừng chạy trốn. Mục đích của hắn, kỳ thật cũng rất đơn giản. Cái kia chính là nhường còn dư lại 4 cỗ huyễn hóa thân thể khắp nơi chạy trốn, hấp dẫn lực chú ý cuối cùng, lại để cho cái này 4 cỗ huyễn hóa thân thể bất lạc. Cứ như vậy, chân cực nguyên điện có thể sẽ cho rằng hắn đã hoàn toàn chết đi. Chỉ bất quá hắn sớm đem chân cực nguyên đạo quả ẩn giấu đi lên. Nói như vậy, đã qua 5 tháng dài đằng đẵng, đối phương khả năng cũng sẽ không lại tìm kiếm hắn. Chờ một khoảng thời gian đã qua, dần dần ổn định về sau, hắn cũng liền an toàn. Kế tiếp, Tô Diệp hỗn độn chân long huyễn hóa thân thể, liền mang theo chân cực nguyên đạo quả, lập tức tiến vào tòa này hư không đại lục. Về sau, hắn lại bắt đầu tìm kiếm kế tiếp thích hợp huyễn hóa thân thể, tiếp tục thay đổi. Dù sao, hắn cũng không rõ ràng cỗ này huyễn hóa thân thể thân phận tình huống, rất có thể sẽ bại lộ. Nếu là hắn tìm tới thân phận thích hợp, vậy thì sẽ lập tức tiến hành thay đổi. Cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được một cái 10 phần quái gở, khát máu đến cực điểm nguyên hủ cao cảnh bá chủ. Tô Diệp giết chết đối phương về sau, trực tiếp thay thế đối phương, đổi một lần thân phận. Kể từ đó, hắn cỗ này huyễn hóa thân thể tạm thời liền an toàn. Một bên khác, Tô Diệp từng cỗ huyễn hóa thân thể, cuối cùng vẫn bị chân cực nguyên điện cường giả tìm tới, bị nhao nhao đánh chết. Chân cực nguyên điện bên trong, lúc này, Ngân Minh đã khôi phục thương thế, nhưng hắn sắc mặt lại hết sức khó coi. Các ngươi nói, cái kia bổn nguyên đại giới thổ dân đã bị giết chết, bản thể cùng 6 cỗ phân thân toàn bộ ngã xuống, nhưng không có phát hiện chân cực nguyên đạo quả tung tích. Đáng chết. Ngân Minh giận dữ, hắn lập tức lại tiến hành một lần thôi diễn. Chỉ tiếc lần này, hắn vô luận như thế nào thôi diễn, trong mắt đều là một mảnh hỗn độn, cái gì đều không tính toán ra được. Hắn cũng không biết, Tô Diệp đến tột cùng là đã vẫn lạc, vẫn là ẩn giấu đi lên. Nếu là Tô Diệp thật vẫn lạc, bọn hắn lại không có tìm tới chân cực nguyên đạo quả, vậy đã nói rõ Tô Diệp đã đem trái cây giấu đi. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là Tô Diệp cũng không có vẫn lạc vẹn vẹn chỉ là 6 cỗ phân thân, nói không chừng hắn còn ẩn tàng một bộ bản thể. Sau đó, hắn đi tới chân cực nguyên điện chỗ sâu, xin trực tiếp điều động chân cực nguyên điện cao đẳng nguyên đạo vũ khí, thật cực vạn nguyên cầu. Cái này nguyên đạo vũ khí, có thể thăm dò bất kỳ khí tức gì, dù là ẩn giấu cho dù tốt, đều sẽ bị tìm tới. Trừ phi tu vi của đối phương cực cao, đạt đến 10 phần kinh khủng cấp độ, mới có thể che đậy thật cực vạn nguyên cầu dò xét. Mà mỗi một lần thôi động thật cực vạn nguyên cầu, thăm dò toàn bộ chân cực nguyên vực, trả ra đại giới rất lớn. Nhưng vì viên kia chân cực nguyên đạo quả, hắn nhất định phải làm như vậy. Anh, sau một khắc, thật cực vạn nguyên cầu tại ngân minh thôi động hạ, phóng xuất ra một cỗ đặc thù chấn động, dần dần phóng xạ cả tòa chân cực nguyên vực. Chân cực nguyên vực, như thế nào khổng lồ? Tiêu hao như thế, nhưng hắn đều có chút khó có thể chịu đựng, không khỏi nhíu mày, đem các loại tài nguyên nuốt vào. Rốt cục, cỗ ba động này, đem chọn tòa chân cực nguyên vực đều bao trùm. Ân, làm sao có thể? Vậy mà không có. Ngân minh cau mày. Cái này giải thích rõ, đối phương cũng không tại chân cực nguyên vực. Như vậy, còn có một cái khả năng, cái kia chính là đối phương tại bổn nguyên đại giới. Bổn nguyên đại giới, bởi vì từ nơi sâu xa, có chí cao quy tắc che chở, đủ để ngăn cách tất cả, căn bản là không có cách dò xét. Người kia hoặc là bản thể còn tại bổn nguyên đại giới bên trong, hoặc là thật vẫn lạc. Cũng được, phong tỏa tòa kia bổn nguyên đại giới, nếu là đối phương bản thể còn tại bổn nguyên đại giới bên trong, như vậy rất có thể sẽ âm thầm đi ra, đem giấu đi chân cực nguyên đạo quả lấy đi. Đương nhiên, nếu là đối phương thật vẫn lạc, hắn dạng này phong tỏa sẽ không có ý nghĩa. Nhưng trừ biện pháp này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hy vọng người này đã vẫn lạc à? Không phải, ta chân cực nguyên điện vừa nghĩ tới trước đó thôi diễn đi ra vỡ vụn hình tượng, cho dù là ngân minh cái loại này tồn tại, cũng không nhịn được tâm thần run lên. Một cỗ đã lâu sợ hãi cùng tim đập nhanh, tràn ngập trong lòng của hắn, thật lâu không cách nào lắng lại. Chương 1901, đầu nguồn cảm ứng. Thiên Tiêu Hỗn Nguyên Đại Lục, Nguyên Cực Thương Hội. Một, chương 1901, đầu nguồn cảm ứng. Thiên Tiêu Hỗn Nguyên Đại Lục, Nguyên Cực Thương Hội. Một, luân hồi tổ vực, bất hủ bị ngạn chi địa, luân hồi hai khư chỗ bổn nguyên đại giới bên ngoài. Từng bị nguyên đạo cảnh cường giả, nhao nhao giáng lâm đến nơi này, phong tỏa tòa này bổn nguyên đại giới. Mà trong đó cường đại nhất một vị, tu vi là nhị trọng nguyên đạo cảnh. Nguyên đạo cảnh ở giữa, mỗi tăng lên một trọng tu vi, thực lực chênh lệch tự nhiên cực lớn, không cách nào tùy tiện vượt qua. Một vị nhị trọng nguyên đạo cảnh, đủ để tùy tiện đánh giết Tô Diệp. Bởi vậy, chân cực nguyên điện điều động một vị nhị trọng nguyên đạo cảnh tới, đã rất xem trọng. Bọn hắn nên cũng không dám trực tiếp đánh nát bổn nguyên đại giới, bá đạo tìm kiếm. Nếu không, bị quản chế vì loại nào đó hiệp ước, tầng thứ cao hơn vĩ lực liền sẽ lập tức giáng lâm, đem bọn hắn cùng chân cực nguyên điện trực tiếp gạt bỏ. Nhưng mà, coi như chân cực nguyên điện đoán ra Tô Diệp không chết, cũng không cái tác dụng gì. Trước mắt, Tô Diệp bản thể không có khả năng theo bổn nguyên đại giới bên trong ra ngoài, trừ phi thực lực của hắn tăng lên tới không sợ chân cực nguyên điện cấp độ. Huống hồ, hắn đã có phân thân lưu tại chân cực nguyên vực, không cần lại huyễn hóa thân thể. Đương nhiên, đối với việc này không có hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh trước đó, hắn vẫn là sẽ ẩn giấu tự thân, thuận tiện hiểu chân cực nguyên vực nội tình huống. Thiên Tiêu Hỗn Nguyên Đại Lục, Thiên Ngao Cự Thành. Tô Diệp huyễn hóa thân thể, vẫn đợi ở chỗ này. Hắn cố này huyễn hóa thân thể thân phận, là 6 lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ, Thanh Huyền. Cố này huyễn hóa thân thể thực lực yếu nhược, cũng rất không đáng chú ý, không có cái gì bằng hữu, 10 phần quái gở, tính tình cổ quái, một mực khổ tu. Nguyên nhân chính là như thế, mới thích hợp hắn che giấu tung tích. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp đánh trước dò xét một chút Thiên Tiêu Hỗn Nguyên Đại Lục tình báo. Về sau, hắn sẽ chậm chậm tìm hiểu càng nhiều tình báo. Mà những tin tình báo này, cũng không phải là cái gì bí mật. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp đối với mình hiện tại vị trí khu vực cũng có một chút hiểu rõ. Chân cực nguyên vực, chân cực nguyên điện. Tô Diệp hiện tại biết, hắn vị trí khu vực ở vào chân cực nguyên vực. Mà chân cực nguyên vực nội thế lực cường đại nhất, tự nhiên chính là chân cực nguyên điện. Ngoại trừ chân cực nguyên điện bên ngoài, còn có một số thế lực khác, thực lực cũng không thể khinh thường. Nếu là liên hiệp lại, cũng có tư cách cùng chân cực nguyên điện chống lại một chút. Nhưng này chút thế lực, không có khả năng đều liên hợp lại. Đồng thời, trong đó một chút thế lực chính là chân cực nguyên điện nâng đỡ lên, thậm chí là âm thầm hoàn toàn trường khống. Đối với chân cực nguyên điện, Tô Diệp hiểu rõ tin tức không nhiều. Dù sao, lấy hắn tu vi hiện tại, cũng không tư cách hiểu chân cực nguyên điện toàn bộ tin tức. Hắn chỉ biết là, chân cực nguyên điện bên trong có rất nhiều nguyên đạo cảnh. Nguyên đạo cảnh chính là siêu việt nguyên hủ cao cảnh cảnh giới, thập phần cường đại. Chân cực nguyên vực nội có rất nhiều tòa hư không đại lục, cùng một chút buồn nguyên đại giới. Trong đó Thiên Tiêu Hỗn Nguyên Đại Lục, xem như tương đối đồng dạng hư không đại lục, lệ thuộc vào lăn lộn nguyên đạo cùng cái này thế lực lớn. Mà Thiên Tiêu Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong người mạnh nhất, là một vị tam trọng nguyên đạo cảnh, thực lực đáng sợ. Toàn bộ Thiên Tiêu Hỗn Nguyên Đại Lục, đại khái nắm giữ hơn 300 vị nguyên đạo cảnh, mỗi một vị nguyên đạo cảnh đều có thể đảm nhiệm một tòa cự thành thành chủ. Giống Tô Diệp giờ phút này chỗ Thiên Ngao cự thành, liền có một vị nguyên đạo cảnh tỏa trấn. Một tòa Thiên Tiêu Hỗn Nguyên Đại Lục đều có nhiều như vậy nguyên đạo cảnh, mà ta chỗ bổn nguyên đại giới bên trong, lại không có một vị nguyên đạo cảnh. Quả nhiên, chỉ có sau khi đi ra, mới có thể kiến thức đến càng thêm rộng lớn tiên địa. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Mặt khác, hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, dường như bổn nguyên pháp tắc cùng cái này vô cùng vô tận thời không ở giữa, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Trước đó hắn không hề rời đi bổn nguyên đại giới, còn không có loại cảm giác này, nhưng sau khi đi ra, thỉnh thoảng sẽ có loại cảm giác này. Dường như tại vô cùng vô tận thời không đầu nguồn, có vật gì đó đang hấp dẫn bổn nguyên pháp tắc. Hoặc là nói, tại cùng bổn nguyên pháp tắc lẫn nhau cộng minh. Nhưng hắn tu vi hiện tại cùng thực lực quá yếu, chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được, căn bản là không có cách tìm tới loại vật này. Mặt khác, hắn cũng có một loại trực giác, có lẽ nguyên đạo cảnh phía trên chính là tu đạo chân chính cuối cùng. Có lẽ chờ hắn đột phá đến cảnh giới này, liền có tư cách biết được hết thảy. Cũng được, chờ tu vi tăng lên tới tầng thứ nhất định, ta liền có thể giải khai bổn nguyên pháp tắc chân chính bí ẩn. Tô Diệp lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại Thiên Tiêu Hỗn Nguyên Đại Lục ở bên trên, muốn trở thành nguyên đạo cảnh cũng rất không dễ dàng. Rất nhiều chín lần thức tỉnh nguyên hủ cao cảnh bá chủ đều không có tư cách trở thành nguyên đạo cảnh. Thậm chí, bọn hắn liền xung kích cơ hội đều không có. Nếu là xung kích thất bại, bọn hắn cũng biết vẫn lạc. Tô Diệp nghe ngóng như thế nào đi xung kích nguyên đạo cảnh, đạt được tin tức lại là lác đác không có mấy. Những đại thế lực kia đều nghiêm ngặt hạn chế đột phá nguyên đạo cảnh tin tức.